Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương một chuyện lớn hóa nhỏ. Nếu như không có việc gì ta đi trước. An Lôi thừa biết cái thói thích tham gia náo nhiệt của mập mạp, hẳn là loại vũ hội quý tộc này lại chỉ có thể gặp tại các quốc gia đế chế này đã làm cho lòng hắn tràn đầy sự hiếu kỳ, mặc kệ chủ nhân vũ hội có hoan nghênh hắn hay không cũng chẳng sao. Hơn nữa, người này là cái loại được voi đòi tiên, vừa rồi nàng đã cho hắn đủ mặt mũi rồi, nếu lại còn cùng hắn tham gia vũ hội nữa thì chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Mập mạp lắc đầu, nói như chém đinh chặt sơn, a, t, k, hơn, o, nơ, gơ, được, thiếu tá phải phối hợp công tác với tôi. Tiện nhân sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, quyết tâm bám chặt không buông. Dù sao chuyện giữa An Lôi và Mễ Lan cũng đã loạn hết cả lên rồi, chuyện không nghĩ ra cách giải quyết thì cũng không cần phải nghĩ làm gì, đây là tác phong nhất quán của hắn. Lần này đi Mốt Kỳ mục đích chủ yếu không phải vì muốn hoàn thành cái nhiệm vụ gì đó, mà chủ yếu là để đưa An Lôi trở về, hắn không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Mập mạp kéo tay An Lôi đi đến bên Zip Tina đang chào hỏi dê nhát, nếu đã muốn mượn biển hiệu của thần thoại quân đoàn, vậy hắn phải trở người được dê nhát coi trọng. Khi đó cho dù hắn có đắc tội với bao nhiêu người thì vị quân đoàn trưởng này cũng sẽ ra sức bảo vệ. Theo như tài liệu của rút xeo, vị tướng quân thông minh tới cực điểm này kỳ thật là một con lừa. Chuyện hắn đã quyết, tuyệt đối không ai có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Điểm này quả thực hắn và hoàng đế xem giống nhau như đúc. An Lôi liếc mập mạp một cái, biết rõ hắn đang giả công làm tư, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không hề phản đối, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra. Đi tới bên cạnh Zip Tina, mập mạp nhìn vẻ mặt ửng đỏ của nàng ta một cái, thầm bĩu môi, sau đó mới nơ o i s i nơ chào tướng quân dê nhát. Zip Tina cũng vừa mới đem chuyện nói qua. Nhớ lại bộ dáng khi nãy của mập mạp, dê nhát không nhịn được cười, nơ o i t dơ u v quy quy o nơ gơ, nguyên cậu đem lại cho tôi phiền phức thật lớn đó. Hả? Mập mạp gãi gãi đầu, rất ủy khuất, nơ o i t u v quy quy o quân, mới vừa rồi mọi lời tôi nói đều là lời nói thật, là bọn hắn không tin, lại còn vu oan cho tôi, muốn bắt tôi nữa. Đứng ở bên cạnh dê nhát, bôn nai khẽ hừ một cái, nơ o y cơ hơ sơ y sơ tê y nơ a, nếu ngươi đã đưa một gã bình dân tới tham gia vũ hội, vậy cũng nên nói cho hắn biết một số quy củ, vô luận quý tộc đã làm chuyện gì cũng không phải là chuyện để hắn bàn luận. Mập mạp cười lớn, nơ o y a y. Là quý tộc chứ, cô nói mấy gã ấy à, đừng đùa chứ, bọn họ còn không bằng được tôi, sao có thể là quý tộc được, người như tướng quân dê nhát và tiểu thư bôn nai mới là quý tộc chân chính, bọn họ nhất định là giả. Nhìn vẻ mặt ngây ngô mà kiên định của mập mạp, dê nhát và bôn nai đều bật cười, cái gã này đúng là không hiểu nhân tình thế thái gì cả. Hắn cảm thấy giả thì đó chính là giả, nhưng hắn không biết trong giới quý tộc không phải ai cũng có sự tu dưỡng và học thức, thiên hạ này có đầy những gã hoàn khố đệ tử cả ngày chỉ biết dựa vào gia tộc mà ăn nhậu vui đùa, nói về tu dưỡng và học thức thì ngay cả một người bình thường cũng ăn đứt bọn chúng. Dê nhát khẽ mỉm cười nơ o y ca hơ o nơ gơ, nói chuyện này nữa, nếu đã tới vậy cậu cứ đi kiến thức một chút đi, vũ hội như thế này rất khó gặp được đấy. Hắn xoay người cất bước đi trước, vừa đi vừa nhìn thoáng qua bôn nai, khóe miệng hiện lên một tia chọc vẹo, nói vơ o y mơ a quy quy b, mạp nói cố gắng tiếp xúc nhiều vào, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Nhìn Zip Tina đỏ mặt ôn nhu đi bên cạnh mình, gã mỉm cười nơ o y cơ hơ sơ y sơ tê y nơ, hôm nay tôi có thể mời tiểu thư làm bạn nhảy của mình không? Zip Tina quả thực không dám tin vào tai mình nữa, Nàng mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy Bôn Nai ở ngay sát bên. Nàng ngậm ngùi nơ o y nơ hơ u v quy quy nơ gơ, không phải ngài và tiểu thư Bôn Nai. Dê nhát cười nhìn Bôn Nai rồi nơ o y t i e dơ quy quy u, thứ đừng lo cho Bôn Nai. Số người muốn được làm bạn nhảy với cô ấy có thể xếp hàng từ nơi này xuống núi ấy chứ, việc gì phải để ý vô ích tới tôi. Zip Tina nghe vậy liền vui sướng nói, vậy sao, tôi thật là quá vinh hạnh rồi. Nghĩ đến việc mình có thể trở thành bạn nhảy của dê nhát, màu đỏ trên má nàng càng thêm đậm, kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Mập mạp nhìn trộm Bôn Nai một cái, thấy nàng ta vẫn chẳng hề có chút biến hóa, tựa như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng mấy cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Mập mạp thầm thở sơ, a y y, già đồng nhân bất đồng mệnh, gã mặt trắng dê nhát này đã đá bay cô bạn Thanh Mai Trúc Mã mà cứ như không có việc gì, ta hồ đồ mất rồi. Chẳng lẽ chuyện này cứ đàng hoàng như vậy sao? Đang lúc đoàn người bước lên những bậc thang đi vào đại sảnh thì một giọng nói lo lắng từ phía sau truyền đến. Tướng quân, các vị, xin đợi một chút. Người vừa nói chính là cha ruột của Kazi, bộ trưởng bộ tuyên truyền, Đô Nan. Vị bộ trưởng này hiển nhiên là đã biết chuyện, việc liên quan đến danh dự của gia tộc thì cái gì lão cũng mặc kệ. Nếu để cho mọi người cứ thế này đi vào đại sảnh rồi sờ ti phân tuyên bố vũ hội bắt đầu thì biết kiếm đâu ra cơ hội tẩy oan cho Kazi. Chuyện như vậy không thể nào để vũ hội kết thúc mới đi giải quyết, đến lúc đó không riêng gì Kazi mà cả lão và gia tộc đều sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc Gachalan. Đô Nan bất chấp hình tượng, vén áo săn quần hớt hải chạy vọt đến trước mặt dê nhát. Nơ o y t u v quy quy o quân. Chuyện vừa rồi chỉ sợ là có chút hiểu lầm, ngài xem. Dê nhát nhíu mày, hắn không nghĩ chuyện có cái gì để mà hiểu lầm. Kazi hoàn toàn là tự rước lấy nhục, đừng nói mập mạp có chứng, cho dù không có chứng cứ thì cũng đáng tin hơn hai thằng nhãi kia. Bất quá chuyện này dù sao cũng gây ảnh hưởng quá lớn cho Đô Nan, quy củ của quý tộc. Tuy dê nhát rất khinh thường nhưng hắn cũng hiểu. Có một số việc vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là hơn. Bất quá đối với tính tình thẳng sơ, dơ quy quy u o tê, ngây ngô của Trương Nguyên, dê nhát cũng phải hơi đau đầu. Hắn lập tức nói với mập mơ a b t dơ u v quy quy o nơ gơ, Nguyên à, có lẽ cậu đã nhìn lầm người rồi, có gì cậu hãy nói chuyện với tiên sinh Đô Nan đây đi. Nói xong, hắn gật đầu với Đô Nan rồi đi thẳng. Đô Nan mừng như bắt được vàng, lão biết, dê nhát có thể nói ra một câu như vậy đã là rất nể mặt rồi, chỉ cần lão có thể đả thông tư tưởng cho cái tên béo chết tiệt này thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ êm xuôi. Mặc dù sau này không khỏi có người bàn luận lung tung, nhưng bề ngoài dù sao cũng phải bảo toàn danh dự, không ai dám nói toạc ra trước mặt nhau. Nếu không, đó chính là đồng thời đắc tội với bơ a dơ dơ quy quy a y thế lực, sở ti phân, bản thân lão và thần thoại quân đoàn. Với bản tính của dê nhát, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy có người dám đem thành viên của thần thoại quân đoàn ra làm trò. Zitina và An Lôi cũng không tiện ở lại, cả hai cùng đi theo dê nhát vào đại sảnh, để lại mập mạp và Đô Nan, một trẻ một già trợn mắt nhìn nhau. Sửng sốt một lúc, mập mạp ú ở nơ o y t o y, không có nói dối, tôi thật sự không có nói dối mà. Đô Nan thiếu chút nữa đã hộc ra một ngụm máu. Mẹ nó chứ, ta cũng biết ngươi không có nói dối, bây giờ chỉ sợ ngươi không chịu nói dối mà thôi. Lão cố đè nén nỗi thương, cao giọng cười nơ o y hơ a quy quy hà, đúng là hiểu lầm thì tốt rồi, lão phu biết mà, Kazi sao lại tới cái chỗ bẩn thỉu như vậy được chứ. Lão hồ ly vừa nói vừa nháy mắt liên tục với mập mạp, tiếp tục cao gơ y o nơ gơ tê dơ u VQQO, nơ gơ tiên sinh thật sự rất cảm tạ cậu, người của thần thoại quân đoàn đích thực là không chê vào đâu được mà thôi, hiểu lầm luôn có thể giải thích mà. Công phu chỉ hưu nói ngựa của ông ta quả đã luyện đến lô hỏa thuần thành, hai câu này đủ để cho đám quý tộc đang lục tục qua cửa nghe rõ, hiển nhiên là muốn tạo ra cảm giác Trương Nguyên đã thừa nhận chuyện vừa nãy chỉ là một hiểu lầm thôi. Mập mạp cười thầm, giả vờ khó chịu, đang định trêu lão già này thêm một lúc thì lại thấy đại hoàng tử rót đi tới. Gã bắt tay mập mạp, cười nói nhiệt tê y, nơ, hơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tiên sinh phải không, ta là rót. Zip Tina thường xuyên nhắc tới cậu đấy, đối với tài nghệ cơ giới của cậu, cô ấy cứ khen không dứt lời không đợi mập mạp mở miệng. Rót quay sang nói với sơ o nơ a lơ dơ nơ gơ a y, bộ trưởng thân mến, nếu hiểu lầm đã giải quyết xong, vậy chuyện này đến đây là chấm dứt thôi. Vũ hội đã sắp bắt đầu rồi. Nếu ngài muốn cảm ơn Trương tiên sinh thì để sau hãy nói vậy. Đô Nan vốn đang bị mập mạp chọc cho suýt hộp máu, lúc đầu còn có chút đề phòng. Nhưng vừa nghe rót nói hết câu thì quả thực là cảm kích đến rơi nước mắt, luôn miệng nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, đúng có tình hậu báo, có tình hậu báo. Những lời này lão nói nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, vừa nói lão vừa vội vã đi vào đại sảnh, lão sợ nếu còn ở lại thì đêm dài lắm mộng thằng béo ngốc nghích kia không biết còn có thể làm ra chuyện dở hơi gì nữa. Chiêu này của rót thực sự là vô cùng hoàn mỹ, tá lực đả lực, chuyện sờ ti phân xử lý không được, hắn chỉ cần nói một câu là đã giải quyết xong, lại bán cho vị bộ trưởng vừa mới đứng vào phe sờ ti phân này một mối ăn tình. Dù sao một ngày Đô Nan còn ngồi trên cái ghế bộ trưởng tuyên truyền, con hắn mà có bị tổn thất danh dự thì đối với hắn cũng chẳng được mấy chỗ tốt, không bằng kéo lão qua phe mình vẫn là hơn. Chỉ cần hắn còn là thái tử, vậy mối ăn tình này Đô Nan muốn không trả cũng không được. Nhân cơ hội này, hắn còn làm quen được với mập mạp từ lúc còn chưa bị thần thoại quân đoàn đóng dấu tẩy não, mượn Đô Nan tặng cho gã một phần đại lễ, vừa là ăn tình, lại không phải tổn hao gì, thuận tiện giành lấy hảo cảm, thật sự là một việc rất nhẹ nhàng khoái trá. Thể diện của rót, mập mạp dĩ nhiên phải bán. Hắn vờ đỏ bừng mặt, làm bộ như định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ không ngừng lắc đầu than thở, tựa như bị tổn thất lớn lam không bằng. Thấy sự chính trực của gã kỹ sư này bị mình bẻ cong, nhân sinh thuần khiết đã bị dính chàm, rót chợt cảm thấy dường như bản thân đã hơi quá đáng, giở thủ đoạn đùa bỡn với một kẻ ngây thơ như thế này quả thực là một tội lỗi. Mập mạp ai oán nhìn rót. Hắn liền cảm thấy sự sợ hãi trong lòng vị đại hoàng tử này, lại thấy mập mạp như chợt nhớ tới điều gì đó. Hắn vui mừng nơ o y, nơ gơ a, quy quy y, chính là đế quốc hoàng chữ. Điện hạ rót ư. Rót gật đầu, mập mạp tựa như không tin vào mắt mình, mừng rỡ vô cùng kêu lơ e, nơ tê, dơ o y, a. Tôi thật là quá. Quá vinh hạnh điện hạ, ngài chính là thần tượng số một của tối đó. Trong lòng rót quả thực như nở hoa, vui vẻ nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, u, có, đâu có Trương tiên sinh kỹ tài cao siêu, cậu mới là thần tượng của ta, ta đặc biệt thích robot, khi nào rảnh rỗi, chúng ta bàn luận một chút có được chăng? Mập mạp đỏ mặt, ngượng ngùng gãi dơ, dơ, quy, quy, a, u, t, o, y, chỉ là đối với cơ giới có chút nghiên cứu, đâu giống như điện hạ, mọi người đều nói ngài phong độ chỉ có ôn văn nho nhã, học thức tu dưỡng đều là đế quốc đệ nhất, hơn nữa đối đãi với mọi người đều rất hòa ái, không bao giờ ỷ thế bức người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một gã kỹ sư hèn mọn như tôi sao có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với điện hạ, càng đừng nói đến thần tượng hay không thần tượng, có thể quen biết điện hạ, đó chính là thiên đại phúc phận của tôi rồi. Vô chúng mông ngựa vốn là bản lãnh của mập mạp, hơn nữa gã tiện nhân này còn có một khuôn mặt ngây ngô chính trực, khiến cho những câu hắn phun ra đều như là từ tân đáy lòng vậy. Những lời này từ miệng hắn nói ra, hiệu quả thực kinh người, dù Rốt đã nghe quá nhiều lời ca ngợi, nhưng được một kẻ như vậy ca ngợi thì cảm giác khác hẳn, đây cứ như không phải ca ngợi mà là sự thật vậy. Rốt cười ha hả, cảm thấy mình và tay mập mạp này thật sự rất có duyên, gã kéo mập mạp đi tới đại sảnh, dọc đường đi, không ngừng hỏi han thân thiết quan tâm. Hắn và mập mạp giống như hai lão bằng hữu lâu ngày xa cách mới được gặp nhau, lại giống như giữa biển người mênh mông, cuối cùng cũng tìm được tri âm, nhất là những tia kích động lóe lên trong mắt mập mạp, sùng bái kính sợ, làm cho Rốt sung sướng lâng lâng. Hôm nay thật sự là ngày may mắn của gã. Hai người, một phong độ ra vẻ khiêm nhường, một ngây ngô thành thật ra sức thổi phồng, từ từ đi vào Hồng Diệp Sơn. Vũ hội đã sắp bắt đầu, thân làm thái tử, Rốt phải nói vài lời chúc mừng cho Sở Ti Phân, còn mập mạp phải đi thay lễ phục. Hai người xúc động cáo biệt, hẹn có thời gian rảnh rỗi sẽ cùng đi săn thú tiêu khiển rồi mới quay đi. Mập mạp xoa xoa mấy cơ mặt vừa phải vận hết công suất, hắn cẩn thận đánh giá bên trong lâu đài. Kiến trúc hoàn mỹ của tòa cung điện này chỉ có thể dùng hai chữ xa hoa để hình dung, tăng một phân thì thừa, giảm một phần thì thiếu, xa hoa và xa xỉ vốn là hai khái niệm khác nhau. Cung điện Hồng Diệp Sơn, vô luận là đánh giá từ góc độ nào thì cũng là một viên ngọc không chút tì vết. Trang nhã, cao quý, hoa lệ, đại khí, không hổ là lâu đài kiểu hoa viên mỹ lệ nhất Ga Cha Lan. Buổi vũ hội được trang hoàng rất hoa lệ, đem đến cho người ta một thứ không khí mộng ảo. Khi mập mạp thay xong lễ phục đử bước ra đại sảnh thì bữa tiệc đã mở màn, chủ nhân vũ hội Sở Ti Phân đang cùng mẹ của hắn nhảy điệu đầu tiên, còn tất cả đám quý tộc còn lại đứng thành một vòng tròn, thỉnh thoảng ưu nhã vỗ tay cho những bước nhảy đặc sắc của Sở Ti Phân và đế quốc Đệ Tam Hoàng Phi. Trong những câu chuyện cổ tích, lâu đài bình thường đều xuất hiện cùng với hoàng tử, công chúa, kỵ sĩ. Mà giờ phút này trong lâu đài này đang có ba vị hoàng tử chính hiệu 100%. Dĩ nhiên, ba vị hoàng tử của hoàng thất Ga Cha Lan đã trở thành tiêu điểm trong vũ hội. Bọn họ chẳng những thân thế hiển hách, hơn nữa vô luận là bề ngoài hay là học thức tu dưỡng, mọi phương diện đều là nhân vật hàng đầu trong giới quý tộc. Ba hoàng tử như vậy lại chưa lập gia đình, lẽ tất nhiên sẽ thành đối tượng theo đuổi của các tiểu thư danh giá. Buổi vũ hội như tối nay tuyệt đối là loại vũ hội hàng đầu. Hoàng tử cao quý nhất, tiểu thư xinh đẹp nhất, rượu ngon nhất, âm nhạc tuyệt vời nhất, không khí nhiệt liệt nhất, bài trí hoa lệ nhất, đủ để cho bất cứ một người nào ở đây phải cảm thấy mình như đã bước vào thiên đường. Nhưng gã mập mạp của chúng ta mệt mở hơi tai mới tìm thấy an lôi của chúng ta thì lại đang rất tức giận. Hắn chẳng hề cảm thấy được tí chút không khí cổ tích nào, cái gì mà công chúa với trả hoàng tử, trong mắt hắn tất tật đều là vớ vẩn. Hắn chỉ thấy không khí sặc mùi liêu trai, gã rút đang đứng ve vãn an lôi kia thật đúng là một con hồ ly tinh đáng bị băm thành ngàn mảnh. Rút thấy mập mạp đi tới thì khẽ mỉm cười, hắn hiển nhiên không có cho để mập mạp vào mắt. Trong suy nghĩ của hắn, vừa rồi an lôi chẳng qua chỉ là vì đồng cảm với sự thiện lương, nhất thời xúc động nên mới đáp ứng lời mời của mập mạp. Còn việc nàng cự tuyệt hắn chắc chắn là do việc hắn không chịu đứng ra nói lời công bằng, tuy là nàng tức giận, nhưng lại chứng minh nàng quan tâm tới hắn bởi vì quan tâm, cho nên mới thất vọng. Thằng hồ ly khốn kiếp, mập mạp thầm mắng trong lòng 180 lần, nếu như đang ở Liên Chấm Thang mà nói, mập mạp ít nhất cũng có hơn 100 phương pháp làm cho vị nhị hoàng tử tự cho là anh tuấn tiêu sái, phong lưu, ngọc thủ lâm phong này phải xấu hổ sống dở chết dở, mặc dù hắn ta cũng không có biểu hiện gì làm cho người ta chán ghét. Nhưng nam nhân đối với việc xử lý tình địch luôn luôn không cần quá nhiều lý do, huống hồ trong tài liệu rút seo gửi cho hắn, vị tiên sinh rút này chỉ sợ cũng không phải là cái loại tốt đẹp gì. Chỉ có điều, người này so với đại hoàng tử Rốt thì lại càng lộ ra vẻ phong khinh vân đảm, So với Sở Ti Phân thì có lối suy nghĩ kín đáo cẩn mật hơn. Hắn là anh trai cùng mẹ của Sở Ti Phân. Sở Ti Phân có gì thì hắn cũng có được y như vậy. Hơn nữa trong tài liệu, từ trước đến nay hắn không bao giờ đánh những trận chiến mà không nắm chắc phần thắng. Hắn luôn là chuẩn bị thật tốt. Một đòn toàn lực mà đắc thủ, còn không thì hắn sẽ chủ động từ bỏ. Nếu như nói có người nào hiểu rõ hoàng thất Gia-cha-lan hơn đám quý tộc này, vậy chỉ có một người, tiền đế quốc danh tướng Rút Xeo. Ông ta là nhà quân sự, một mặt lãnh đạo quân đội đế quốc, một mặt lãnh đạo tự do chiến tuyến chống cự. Đối với hoàng đế Gia-cha-lan cùng ba người con của lão, ông ta đã bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu và điều tra. Với nhãn quan của Rút Xeo, thời gian 10 năm là quá đủ để phân tích ra tính cách đặc thù của bốn người này. Cho nên, theo như trong tài liệu, trong thế cuộc hỗn loạn này, người có khả năng tiếp nhận bộ tổng tư lệnh, đồng thời cũng có thể tạo ra cho Le Giai nhiều phiền toái nhất, chính là vị nhị hoàng tử Rút này, một người từng giành được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện quân sự Binanter, nhưng lại vẫn thâm tàng bất lộ. Đối với người như vậy, mập mạp tự nhiên phải đề cao cảnh giác, nhất là khi giúp tỏ vẻ ái mộ quá mức với An Lôi, mập mạp lại càng có lý do để công tư hợp nhất. Mỉm cười đi tới trước mặt An Lôi, khí chất của mập mạo bất chợt bỗng thay đổi, thời gian dài nghiêm khắc từ huấn luyện kỹ thuật lừa đảo làm cho trong cái nét ngây ngô hiện tại của hắn vẫn xuất hiện một thứ cảm giác phong độ ưu nhã. Nếu muốn giảng giải về lễ nghi quý tộc mà nói, trong đại sảnh này chẳng ai hơn được hắn. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 2 Mập mạp cũng khiêu vũ. Kỹ thuật lừa đảo lô hỏa thuần thanh giúp cho dù bị đặt ở bất cứ tình huống nào, mập mạp cũng có được khí chất tương ứng, cử chỉ phù hợp, thu phát tự nhiên. Gặp người nói tiếng người, đụng ruộng nói chuyện ruộng, ném vào chợ thì là gian thương, đưa tới trường thì thành thầy giáo, cho vào quân đội thì làm tướng quân, cạo đầu vào chùa thì đúng bậc cao tăng, còn ở vũ hội tất nhiên là thân sĩ, là quý tộc rồi. Mập mạp bây giờ rõ ràng là rất có khí chất quý tộc. Mặc dù bộ lễ phục mặc trên người của hắn trông y chang một con chim cánh cụt lắc la lắc lư, bộ dạng thì ngây ngô thành thật. Nhưng mà hắn đứng đó lại có cảm giác giống như một quốc vương mặc lễ phục hoàn mỹ, khí chất ung dung, làm cho Zip Tina và An Lôi hai mắt sáng ngời. Mơ nhạc nổi lên, đám quý tộc nhanh chóng đứng bên bạn nhảy của mình, chỉ chờ tiếng nhạc biến đổi. Ngay khi Sở Ti Phân kết thúc điệu nhảy mở màn của mình, lúc đó vũ hội mới được coi là thực sự bắt đầu. Zip cũng không chủ động mời An Lôi. Dù sao mới vừa rồi nàng đã cự tuyệt hắn, mà trong trường hợp này hắn cũng không thể có những hành động cậy thế ép người. Bất quá, cô không cho rằng cái thằng béo ấp kia có thể theo kịp được những bước vũ đạo tuyệt mỹ của An Lôi. Hắn mỉm cười đứng bên, nhìn mập mạp không biết tự lượng sức mình đang ưu nhã kéo tay An Lôi. Thay y phục xong, An Lôi như biến thành một người khác, tóc của nàng được búi cao. Gắn thêm một chiếc kẹp tóc hoa màu bạc, tai đeo một đôi hoa tai thủy tinh tinh xảo, dưới mái tóc mềm mại là chiếc cổ trắng nõn, giống như một nàng thiên nga xinh đẹp. Chiếc váy dạ hội hở vai màu trắng nàng mặc cũng không phải là loại váy xa hoa mà các tiểu thư quý tộc hay mặc, mà là loại váy khiêu vũ đơn giản nhẹ nhàng. Vóc dáng hiểu điệu tú mỹ cùng với gò bồng đảo như ẩn như hiện làm cho cô nàng mặc đồ thể thao cột tóc đuôi ngựa trên sân tennis ban nãy bỗng cho đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp tao nhã quý phái. Trong các buổi vũ hội của quý tộc Gia-cha-lan, những vũ điệu thường gặp nhất chính là các điệu nhảy của trái đất cổ, ví dụ như điệu ơn, phúc chốc, ta ô và cúc tép. Ngoài ra còn có điệu bôn ca nhẹ nhàng vui vẻ, khiêu vũ cung đình động tác chỉnh tề ưu nhã cũng là những bước nhảy thường gặp. Còn các điệu nhảy Latin như dơn ba, samba, cha cha cha, ba sô đô bô, bởi vì có tiết tấu rất nhanh mạnh, không thích hợp với thứ lễ phục rườm rà của nữ sĩ nên chỉ có thể làm tiết mục biểu diễn khi những quý tộc nghỉ ngơi giữa các điệu nhảy. Mấy ngàn năm qua, Những điệu nhảy này lưu truyền trong dân gian đã có những biến đổi rất lớn, bất quá quý tộc dĩ nhiên sẽ không đi nhảy những điệu của đám hạ đẳng. Quý tộc Gajalan vẫn ra sức phục hồi kiểu nhảy của trái đất cổ, càng giống truyền thống thì lại càng cao quý. Ví như An Lôi, mặc dù nàng ở Gajalan không tới một tháng nhưng cũng đã được công nhận đích vũ đạo hoàng hậu. Vũ đạo nàng an hiểu nhất không phải là những bước nhảy khiêu vũ hiện đại, mà là điệu nhảy khó nhất từng được lưu hành 300 năm qua. Bơ, A, Lơ, E, cung đỉnh. Loại vũ đạo này là sự kết hợp giữa hình thức biểu hiện tình tiết của múa bơ, A, Lơ, E cùng với tính chất giao tiếp của khiêu vũ hiện đại. Chính xác mà nói, nó thuộc về một loại khiêu vũ cung đình, nhưng lại đã thoát thai khỏi khiêu vũ cung đình cổ điển. Nó vừa có tính chất biểu diễn đồng thời cũng yêu cầu kỹ xảo và hình thức rất cao. Nó không phải là kiểu múa bơ, A, Lơ, E kể chuyện, cũng không phải hoàn toàn là khiêu vũ hiện đại, lại càng không phải là khiêu vũ cung đình tác chỉnh tề tiết tấu chậm rãi, mà là sự dung hợp kỹ xảo của bơ, A, Lơ, E, nét ưu nhã của khiêu vũ cung đình, sự sống động của điệu bôn ca, nhẹ nhàng của phúc chốc, linh động của cúc tép, cảm xúc nhiệt tình của những điệu nhảy Latin. Tóm lại, yêu cầu của điệu nhảy này với người nhảy là cực kỳ khó khăn, mà âm nhạc cũng rất phức tạp, thường thường mỗi 30 giây lại sẽ biến đổi, bước nhảy cũng lập tức biến hóa theo. Loại vũ đạo này, từ sau khi được vũ đạo sư của Hoàng cung Binanter cùng một vị nhạc sĩ thiên tài phối hợp sáng tạo ra 300 năm trước đến nay đã trở thành những bước nhảy được giới quý tộc theo đuổi điên cuồng nhất, những bước nhảy mà chỉ cần cất lên, so với khiêu vũ hiện đại thì càng thêm phần ưu mỹ, so với nhảy Latin lại còn có sức biểu hiện lớn hơn, mà so với khiêu vũ cung đình lại còn ưu nhã chỉ hơn chứ không kém. Vũ điệu như vậy không phải ai cũng có thể nhảy, ngay cả rút dù đã mời cả những bậc thầy vũ đạo cung đình huấn luyện cũng chỉ có thể phối hợp với An Lôi vài bước nhảy đơn giản nhất. Mà cho dù là những bước đơn giản này cũng cần phải có sự am hiểu sâu sắc về âm nhạc và vũ đạo cùng với khả năng cảm thụ tiết tấu bước nhảy chuẩn xác. Giai điệu của bản nhạc kinh điển. Câu chuyện khu rừng Viana vang lên, mập mạp dẫn An Lôi bước vào sàn khiêu vũ. An Lôi quả thực không tin vào mắt của mình nữa, mập mạp đã học khiêu vũ từ lúc nào vậy chứ lại còn nhảy tốt như vậy. Bước nhảy tuy đơn giản, nhưng nét mặt, tiết tấu, động tác của mập mạp lại mang theo cảm giác rất tự nhiên, giống như cuộc sống hàng ngày của hắn đều đắm chìm trong âm nhạc vậy, mỗi một lần cất bước đều chuẩn xác. Vô luận là tiết tấu, khoảng cách, nhịp độ đều như đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập, mà mỗi một lần đưa tay, mỗi một ánh mắt, mỗi một lần xoay người đều rất ưu nhã phóng khoáng. Đây là cái gã điển hành kiện từng dùng trăm phương ngàn kế để nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa sao? An Lôi không biết, từ sau khi chia tay nàng 10 năm trước đây, mỗi khi ở nhà một mình, mập mạp vẫn thường bật nhạc lên, mắt nhìn vào nàng công chúa tưởng tượng trước mặt, vươn tay, dẫn bước khiêu vũ. Thời gian tập luyện nghiêm túc giúp mập mạp không chế nét mặt bản thân, lúc này hắn đang tưởng T-U-V-Q-Q-O-Q-Q-N-G-M-I-N-H thành một quốc vương, tay ôm vương phi yêu kiều cùng nhau xoay tròn trong tiếng nhạc du dương. Sự tự tin và cao quý của hắn, tất cả những người chốt phòng này không ai có thể hơn được. Bề ngoài ngây ngô và khí chất ưu nhã được tổ hợp chung lại tạo nên một thứ mị lực đặc biệt. Nếu như nói một người có thể thông qua khí chất bề ngoài để biểu lộ sự tu dưỡng và học thức của mình, vậy đó không phải mập mạp thì còn là ai? Luận về giả bộ, gã tiện nhân này đã là đệ nhất thiên hạ rồi. Những bước nhảy của mập mạp và An Lôi vô cùng ăn ý, mỗi một lần xoay tròn, mỗi một bước tiến lùi đều hài hòa ưu mỹ, mãn nhãn người xem một vài quý tộc không cam lòng yếu thế, cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình, nhưng mập mạp và An Lôi đã tiến vào một loại trạng thái vi diệu, hồn nhiên vong ngã, trong mắt chỉ có đối phương, chỉ có âm nhạc, cũng chỉ có điệu nhảy đầu tiên này. Nốt nhạc cuối cùng của khúc ngân vang lên, màn biểu diễn của hai người nhận được những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, những điệu nhảy toàn tâm toàn ý, luôn sẽ được người xem cảm nhận rõ ràng. Trong điệu phúc chốc và quốc tép tiếp theo, màn biểu diễn của hai người vẫn hoàn mỹ không chút tì vết, một số quý tộc không buồn nhảy nữa, chỉ đứng vỗ tay thưởng thức. Mập mạp dùng những bước nhảy của mình đầy phong độ của mình chứng tỏ cho tất cả biết, người béo cỡ nào thì khiêu vũ vẫn có thể đặc sắc như vậy, ngay cả bôn nai có muốn không thừa nhận cũng không được. Cách nhảy của cái gã béo này đích thực có một thứ vẻ đẹp làm người ta hoa cả mắt. Thực sự, cái thân thể béo tốt của mập mạp kết hợp với những bước chân linh hoạt điêu luyện lại có thể thu hút ánh mắt người xem hơn là của một vũ công thân thể tiêu chuẩn. Còn An Lôi lại càng không cần phải nói, nàng là một vũ công thiên tài, thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng được sinh ra chính là vì khiêu vũ mà thôi. Không thể để cho thằng béo kia cứ tiếp tục nhảy với An Lôi như vậy, dưới ý tứ của rút, ban nhạc bỏ qua điệu nhạc thứ tư, diễn tấu thẳng sang khúc nhạc của điệu bơ A, lơ, e, cung đình. Khi tiếng đàn thanh thúy vang lên, tất cả quý tộc đều hơi sửng sốt. Thế rồi bọn họ rất tự nhiên tản ra xung quanh. Trên sàn nhảy chỉ còn lại có đôi nhảy của mập mạp. An Lôi thật sự rất muốn biết xem rốt cuộc cái gã mập mạp này còn ẩn giấu bao nhiêu tuyệt kỹ. Cho nên tiếng nhạc bơ A, lơ, e, cung đình vừa vang lên, nàng liền nhẹ nhàng nhón mũi chân xoay tròn, giống như một tinh linh màu trắng xinh đẹp đang bay múa ánh dưới đèn thủy tinh. Vũ đạo mà An Lôi yêu thích nhất là gì, ai có thể hiểu rõ hơn kẻ từ bé đã từng nhìn vô số lần như mập mạp chứ. Hắn lập tức không hề chậm trễ, vô thanh vô tức bước nhanh tới phía sau An Lôi, hai tay nâng đỡ vòng eo mảnh khảnh của nàng. Mập mạp nhảy bơ A, lơ, e, đích thực có chút khó khăn, khó tránh khỏi biến. Hồ Thiên Nga Thành Hồ Việt Bầu, thế nên hắn đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng mới sáng tạo ra được một bộ động tác có thể phối hợp mật thiết với An Lôi. Những bước di chuyển của bơ A, lơ, e, cung đình, mập mạp đã sớm thuộc lòng như cháo, nên việc hắn phải làm bây giờ là biến bản thân thành một cây cột mà phối hợp. Đối với múa cột mà nói, một cây cột tốt đúng là rất quan trọng, bây giờ mập mạp đang làm một cây cột chất lượng thượng thừa, tiết tấu rõ ràng, bước nhảy chính xác, có thể tự động đưa vũ công lên cao xuống thấp, bay múa giữa không trung. Có thể đem điệu nhảy cổ điển ưu nhã phối hợp với môn múa cột gợi dục sắc tình, trên thế giới cũng chỉ có duy nhất gã tiện nhân này mà thôi. Nhất là nét mặt ngây ngô, động tác ưu nhã, lên xuống nhu hòa, có thể làm cho tất cả cột thép trên thế giới phải xấu hổ. Vũ khúc này đã hoàn toàn thuộc về An Lôi, trong mắt mọi người đều chỉ nhìn thấy nàng ta như một tiên nữ xoay vòng bay múa trên không trung, như hoa bồ công anh theo gió tung bay, lại giống như thiên nga vui đùa trong nước, còn mập mạp đã biến mất thành công. Chỉ có An Lôi biết, nhờ có mập mạp mà điệu nhảy của nàng mới có thể sinh động, vô câu vô thúc, tự do tự tại như vậy. Mập mạp trong lòng thầm bức xúc. Đây chẳng phải là phá hoại sao, con bà nó có thằng nào đi xem múa cột xong mà còn đòi nghiên cứu chất liệu làm cột không cơ chứ. Khi rút nhìn An Lôi và mập mạp nhảy múa trong những tràn pháo tay vang rồi, hắn chợt phát hiện ra lúc trước mình đã phán đoán sai lầm, thì một sự tức giận không thể nào tả nổi bỗng trào lên trong người hắn. Không ngờ được mập mạp lại khiêu vũ tốt đến như vậy, đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay mập mạp làm cho hắn phải bất ngờ. Rút nhíu mày, quyết định sau khi vũ hội kết thúc phải cho người đi điều tra kỹ cái kẻ không biết trời cao đất rộng này, tuyệt đối không thể cho phép hắn trở thành chướng ngại giữa mơ y nơ hơ vơ a. An Lôi làm một hoàng tử nhàn hạ, thuận tay giúp Sở Ti Phân, có đắc tội một chút với thần thoại quân đoàn cũng chẳng sao. Không muốn mà lại được, chỉ cần hắn không thay đổi lập trường mà gia nhập vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn là một hoàng tử không sợ đắc tội với bất cứ thế lực nào. Có đôi khi, một chút thái độ lại có thể giúp bản thân đứng vào vị trí chiếm cứ ưu thế. Chỉ có điều, rất nhiều người lại không biết cái đạo lý thoạt nghe có vẻ rất đơn giản này, hoặc là vì ít lợi và quyền thế mà quên mất. Giống như thương nhân và khách hàng, người muốn bán kẻ muốn mua, nhưng lại không ai chịu để lộ ra, người nào để lộ ra trước, người đó sẽ mất ưu thế đàm phán. Huống hồ trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ra tay sau cùng chưa chắc đã không thể đoạt trước. Nhìn An Lôi say sưa khiêu vũ, rút thở dài, chỉ có nữ nhân này có thể làm cho hắn không thể không lay động, nếu nói về không muốn lại được, nàng mới thật sự là người làm được điều này. Nàng vĩnh viễn chỉ coi gái như một người bạn bình thường, là anh trai của Susan mà thôi, đối với mọi thứ hắn có, nàng cũng chẳng buồn động tâm để ý. Khúc nhạc kết thúc, những bước nhảy thần kỳ của An Lôi cũng đã dừng lại, trong đại sảnh bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm nổ. Những kẻ ngoại đạo thì chỉ biết vỗ tay cho An Lôi, còn những quý tộc chuyên gia khiêu vũ thì dành phần nhiều tiếng vỗ tay cho mập mạp bọn họ lệ nóng ròng ròng. Thì ra vai trò của vũ công nam cũng có thể làm như vậy, không cần những động tác quá khó khăn, chỉ cần quen thuộc bước nhảy, biết làm một cây cột sắt cho tốt là được rồi. Mập mạp đã mở ra một con đường mới cho điệu bơ, a, lơ, e, cung đình. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu, đây có lẽ là lần đầu tiên, những quý tộc cao quý nhất của đế quốc Gajalan lại vỗ tay nồng nhiệt như vậy vì một màn biểu diễn của hai nhân vang không có thân phận quý tộc. Trong đám người vỗ tay, có Vê Nhát tán thưởng, có Bôn Nai kinh ngạc, có Sở Ti Phân tức giận cành hông, có Đô Nan thích thú, còn có Sót mỉm cười. Ban nhạc ngưng diễn tấu, tạm thời nghỉ ngơi, các vũ công chuyên nghiệp lục tục kéo vào sàn biểu diễn các điệu nhảy Latin, còn các nữ sĩ quý tộc mặc váy rộng áo dài thì tản ra xung quanh nói chuyện. An Lôi nhìn thoáng qua mập mạp, hôm nay hắn đã mang đến cho nàng rất nhiều niềm vui. Là một người yêu thích khiêu vũ, thế mà cho tới bây giờ nàng mới biết gã điền mật mật này lại có thể nhảy tốt như vậy. Phối hợp ăn ý cứ như là một đôi nhảy lâu năm, chỉ cần một động tác, một ánh mắt là có thể hiểu rõ đối phương muốn gì. Cái cảm giác tâm ý tương thông tuyệt vời này thật sự không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. An Lôi mới vừa đi tới bên sàn, nhận lấy một chén nước trái cây ướp lạnh từ đám người hầu thì Zit Tina đã áp sát. Nàng ta tóm lấy cánh tay An Lôi cười hì hì nơ o y hơ u v quy quy. Quy quy, chẳng trách Trương Nguyên vừa hẹn thì cậu đã đồng ý, thì ra là đã sớm tâm ý tương thông, đến khiêu vũ cũng phối hợp tuyệt quá đấy. An Lôi ngượng ngùng véo xít ti na một cái, gắt gơ y o, quy quy, nơ gơ cơ a y, gì mà tâm ý tương thông chứ, mình cũng không ngờ hắn lại khiêu vũ tốt như vậy. Mà mình xem cậu và tướng quân dây an ha cũng phối hợp ăn ý lắm, có phải đã sớm tập luyện trước rồi hay không? Zip Tina đỏ mặt, nhìn trộm Dê Nhát đứng cách đó không xa, đưa tay che miệng An Lôi, nơ o y ca, hơ o, nơ gơ cho cậu nói linh tinh. Bỗng một viên sĩ quan vội vã đi tới bên cạnh Dê Nhát, nói nhỏ vài câu. Dê Nhát nghe xong liền khom lưng tỏ vẻ xin lỗi Zip Tina rồi xoay người rời đi cùng với Bôn Nai. Ngay sau đó, phó quan của Sở Ti Phân cũng vội vã đi đến, mà ở phía sau hắn chính là thị vệ của đại hoàng tử Rót. Khi hai vị hoàng tử đồng thời biến sắc cũng là lúc mập mạp nhìn đồng hồ, hắn biết, màn biểu diễn cơ U, A, T, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, do chiến tuyến đã bắt đầu rồi. Phường sơ về các điệu nhảy được nhắc đến trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương này trừ vụ bơ A, lơ, e, cung đình là tác giả bịa ra, các điệu nhảy còn lại bạn nào thích có thể vào đây để tìm hiểu. Đan Xé Bo, Việt Nam, Forum, Forum Đi Bài, B, H, B, bằng 4. Bản nhạc câu chuyện khu rừng Viana là bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Johann Chót. V. Wikipedia. ORG. Wiki. Johann Chót. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 3 bố cục. Trên bề mặt tinh cầu Lucifer chiến sự đang sôi lên sùng sục. Nhờ có khả năng hậu cần mạnh mẽ cùng hai tinh cầu mi lúc là căn cứ tiền tiêu, liên chấm thang le dai tổng cộng đã đưa vào cuộc chiến 51 sư đoàn bộ binh cơ giới cùng 36 sư đoàn thiết giáp, binh lực lên đến gần 180 vạn người, chiếm cứ đại bộ phận Tây Bán Cầu và một dọc đường Tượng Sơn ở Đông Bán Cầu. Bốn tập đoàn quân chia làm bốn hướng phát động tấn công núi Amazone, phòng tuyến Zoki và hai thành phố Ivali, Zochat. Phòng tuyến Zoki là một phần của hệ thống phòng ngự Tây Bộ, được đế quốc quân xây dựng ngay từ giai đoạn đầu xâm lược. Sau khi Le Giai đổ bộ thành công và những cuộc rút lui chủ động của Lipkot, phòng tuyến này lại một lần nữa được tăng cường. 23 sư đoàn bộ binh và 16 sư đoàn thiết giáp được bố trí ở phòng tuyến dài 400 km này, ở phía sau nó còn có mấy trăm trận địa tên lửa và sân bay bảo vệ vững chắc cánh cửa dẫn vào đông bộ. Còn thành phố Zochat chỉ là một thành phố nhỏ ở bên sườn phòng tuyến, dân cư không tới 3 triệu người, là con đường duy nhất để có thể vòng qua phòng tuyến Zoki tránh khỏi trọng binh. Bất quá, nơi này cũng đã được biến thành một pháo đài quân sự khổng lồ, khả năng phòng ngự thậm chí còn kiên cố hơn cả ở Zoki. Phương diện quân Tây Bộ Lu Xếp Nơ của Le Giai lựa chọn 16 sư đoàn bộ binh cùng 10 sư đoàn thiết giáp từ tập đoàn quân số 3 tổ chức cường công núi Lạc Phong của phòng tuyến Zoki, còn 8 sư đoàn bộ binh và 3 sư đoàn thiết giáp của tập đoàn quân số 4 thì đóng tại khu vực ở giữa phía nam Zoki và Zochat, ý đồ kiềm chế rất rõ ràng. Ở đông bộ, núi Amazone và thành phố Ivali đã trở thành trọng tâm của cả chiến dịch Lu Xếp Nơ. 80% khả năng vận tải của liên chấm thang Le Giai đã được dồn hết vào nơi này, binh lực cuồn cuộn không ngừng nhập vào tập đoàn quân số 1 đang tiến tới núi Amazone và tập đoàn quân số 2 đang tấn công Ivali, ý đồ mở ra thông đạo đi Guerzi. Chỉ cần con đường này được mở ra, bình nguyên La Út rộng lớn sẽ trở thành nơi cho liên chấm thang quân tung hoành, hướng tây nam uy hiếp Zochat, hướng tây bắc xuyên thẳng vào khu vực chiếm lính của Gajalan, tự do rong ruổi, băm nát hệ thống phòng ngự của đối phương thành những mảnh nhỏ mà ăn tươi nuốt sống. Đế quốc quân cũng không chịu yếu thế, dựa vào lao hệ thống phòng ngự để ra sức tiêu hao lực lượng liên bang, đồng thời lợi dụng ưu thế không quân mặt đất tiến hành nhảy dù phản kích không gián đoạn ở quy mô nhỏ. Thường là liên chấm thang quân vừa chiếm được một khu vực còn chưa kịp đứng vững chân thì đế quốc quân đã bắt đầu nhảy dù phản kích từ phía sau, phối hợp với bộ đội phía trước tiến hành phản bao vây. Song phương thường xuyên giao tranh hỗn loạn như vậy, chỉ trong một khu vực rộng chừng 10 km vuông mà cũng có thể có tới gần 10.000 binh sĩ đánh giết điên cuồng. Đây là tình hình ở Lu Xếp Nơ năm 2061 Tân Công Nguyên. Cùng lúc này trong xã hội loài người cũng xảy ra rất nhiều sự kiện trọng đại. Tháng 10, đế quốc Bi Nan Tơ, hoàng đế Lác Man tả thế, hoàng thái tử William đăng cơ trở thành tân hoàng. Ngay sau khi đăng cơ, vị học viên ưu tú, hùng tâm bừng bừng của học viện quân sự số 1 này đã hạ liền một loạt mệnh lệnh tăng cường quân bị, bắt đầu phát động kinh tế quốc nội chuyển hình sang nền kinh tế thời chiến. Cử động của đế quốc Bi Nan Tơ đã dẫn tới phản ứng dây chuyền cho toàn thế giới. Tây ước là tổ chức liên hợp quân sự của các quốc gia đế chế. Từ vấn đề tổ chức thì có thể nói là chặt chẽ và đoàn kết hơn hẳn Phỉ Minh của các quốc gia liên chấm thang dân chủ, thế nên gần như Bi Nan Tơ vừa phát động chỉnh đốn quân bị các quốc gia này đã lập tức hưởng ứng. Tây ước đã động, các quốc gia thuộc Phỉ Minh cũng bắt đầu phát động chính sách quân sự của mình. Bảo đảm sức mạnh của quân đội đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia. Mọi người đều hiểu cuộc đại chiến này là không thể tránh khỏi, bây giờ chỉ còn thiếu một mồi lửa mà thôi. Siêu cấp đại quốc không thể động, còn những quốc gia cỡ lớn cũng vẫn chỉ cọ sát cuộc bộ, ai cũng không dám ngang nhiên phát động chiến tranh quy mô lớn, thế nên tình hình song phương rằng co càng ngày càng khẩn trương thì những cuộc va chạm giữa hai bên ngược lại càng ngày càng nhỏ, tựa như sợ phát súng mở đầu đại chiến thế giới là do mình nổ. Vậy đấy, tháng 10 năm 2061, cuộc chiến mà hai bên dốc hết sức lực chiến đấu sinh tử chỉ có một, đó chính là cuộc chiến giữa Liên Chấm Thang Dân Chủ Le Giai và Đế Quốc Ga-cha-lan. Song phương đã đem tất cả lực lượng ném vào tinh hệ Galileo. Thế giới càng ngày càng chú ý đến nơi đây. Tại hội nghị tối cao của nhân loại, cả Tây Ước và Phỉ Minh đều tranh cãi tối tăm trời đất. Bên thì yêu cầu Liên Chấm Thang Le Giai đình chỉ hành động quân sự, phía thì yêu cầu Đế Quốc Ga-cha-lan rút lui vô điều kiện khỏi tinh hệ Galileo. Những trận cãi vã cũng càng ngày càng kịch liệt. Còn đối với tất cả các nhà quân sự, học viện quân sự, dư luận truyền thông, thậm chí đầu đường xó chợ thì đề tài nói chuyện cũng bị cuộc chiến này hấp dẫn. Tên tuổi lý lịch của tất cả những ngôi sao mới nổi trong chiến đấu cùng các tướng lính chứ danh của hai bên đều được mọi người thuộc như cháo. Trong đó quân đội Le Giai có tổng tư lệnh Thượng tướng Mikhailovic, tổng chỉ huy tiền phương Thượng tướng Bernadotte, chỉ huy hạm đội 1. Trung tướng Nieder, chỉ huy hạm đội 4. Trung tướng Bờ Sao chấm phẩy. Phía Ga-cha-lan thì có cố vấn quân sự tạm thời Đại tướng Lipkot đến từ Liên Chấm Thang Naga, quân đoàn trưởng thần thoại quân đoàn Thượng tướng Dê Nhát, tác chiến dũng mãnh mà nổi danh. Thượng tướng Haylier. Đương nhiên, N-G-U-I-E-N-T-O. Nơ gơ tư lệnh quân đội Ga-cha-lan, hiện đang là cố vấn quân sự cho Liên Chấm Thang Le Giai. Thượng tướng rút xeo lại càng là tiêu điểm. Khi cuộc chiến ở Lusepne kéo dài đến tháng thứ 3, rút xeo đã có một bài diễn văn, lần đầu tiên công khai thừa nhận mình là người lãnh đạo các hoạt động của tự do chiến tuyến, đồng thời tố cáo những thảm kịch do chế độ phân biệt đẳng cấp chủng tộc gây ra, ngôn ngữ cay nghiệt kịch liệt phê phán thứ chế độ đã công nhiên dẫm đạp lên nền văn minh của loài người. Mấy ngàn năm sau những cuộc cách mạng tư sản lẫn vô sản đầu tiên, không ngờ lại xuất hiện những quốc gia tiến hành phân chia đẳng cấp dân tộc. Đây rõ ràng là đi ngược lại thời đại. Bài diễn văn của Russell đã hiệu triệu tất cả những người phản kháng chế độ hãy cùng đoàn kết lại, cùng lật đổ gia tộc Mo Tôn. Đá ném xuống nước, sóng cuộn tầng tầng. Bài diễn văn của Russell vừa được công bố, các quốc gia Liên Chấm Thang lập tức đứng vào vị trí dương cao chính nghĩa, miệng chửi bút mắng, mục tiêu nhằm thẳng vào các đế chế phân biệt chủng tộc. Người dân thuộc những chủng tộc bị xếp vào loại hạ đẳng với trung đẳng sống ở các quốc gia Liên Chấm Thang đồng loạt xuống đường biểu tình tỏ rõ sự đoàn kết với những đồng bào đang bị áp bức. Còn ở chính Ga-cha-lan, tự do chiến tuyến phối hợp với một số tổ chức khác tổ chức 4 cuộc tập kích nhằm vào tài nguyên, vận tải cơ sở quân sự, cơ quan chính phủ, làm chấn động cả giai cấp thống trị Ga-cha-lan. Mục tiêu chính xác hành động quyết đoán, 4 lần tập kích toàn bộ thành công, mà số tự do chiến sĩ hy sinh chỉ có 3 người, bị bắt sống thì 0. 4 trận tập kích phát sinh ở 4 tinh cầu của tinh vực Manbizenet, 2 trận một tổ đồng thời bộc phát. Vô luận là khả năng khống chế thời gian tinh xác hay là kế hoạch sắp xếp chu đáo cũng đều làm cho người ta phải khiếp sợ. Quan trọng hơn chính là cả 4 trận tập kích đều không phát sinh giao chiến quy mô lớn, mà là lấy tiểu đội làm đơn vị hành động. Điều này cũng có nghĩa chỉ cần tự do chiến tuyến muốn thì lúc nào họ cũng có thể phát động tập kích nhiều mục tiêu cùng lúc. Cả đế quốc hoàn toàn bị những cuộc tập kích nổi lên 4 phía làm cho rối loạn, đầu đường cuối phố bắt đầu lan truyền đủ các loại lời đồn, không ai biết địa điểm tiếp theo sẽ bị tập kích là nơi nào. Quân đội, cảnh sát được điều động tối đa lực lượng để tiến hành phòng ngự, nhưng là làm sao có thể phòng ngự được cho lòng người khủng hoảng. Điền Hành Kiện thản nhiên tự đắc ngồi trên chiếc ghế ở phòng kỹ thuật của mình, lật xem thời báo. Vinh quang của đế quốc Ga-cha-lan. Đây là sản phẩm chủ đạo điển hình dưới sự khống chế chặt chẽ của cục quản lý truyền thông. Tất cả đều là văn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong Trương ca công tụng đức, chỉ báo tin mừng không báo tin xấu. Bất quá ở một vài bài viết phê phán tượng trưng thì vẫn có thể nghe được chút phong thanh. ví dụ như sự kiện một nhà máy nén năng lượng cỡ lớn bị tập kích chẳng hạn, bài báo bắt đầu là khiển trách sự phá hoại vô sỉ của tự do chiến tuyến đối với đế quốc vĩ đại, tiếp đó là chém bão về việc đế quốc quân Anh dũng nghiền nát hành động của đối phương như thế nào. Nhưng dù sao thì điển hành kiện vẫn tóm được những thông tin cần thiết. Lần tập kích này trên báo nói tự do chiến tuyến bị tiêu diệt hơn 10 người, mập mạp đoán chừng cái con số này phải bị trừ đi 10 thì mới đúng. Còn việc chỉ có một chiếc xe cùng 7 máy nén năng lượng bị phá hỏng, mập mạp liền hiểu ngay cái chữ phá hỏng này có nghĩa là bị đập cho tan tành, không thể sửa chữa gì nữa, còn số lượng bị phá hỏng ít là phải nhân thêm 5 lần nữa. Những nhân viên truyền thông của Gachalan làm việc thực sự là rất nghiêm cẩn, bọn họ thậm chí đã nghiêm cẩn tới mức chuẩn bị sẵn một bộ công thức công bố số liệu thiệt hại, tỷ lệ chuẩn đều tăm tắp. Mỗi lần hắn so sánh số liệu công khai với báo cáo mà tự do chiến tuyến bí mật gửi đến đều cảm thấy rất buồn cười. Đối với hành động lần này của tự do chiến tuyến, mập mạp rất hài lòng, đám người này đã hoàn toàn quán triệt bài giảng của hắn, vô luận là xác lập kế hoạch hay là thực hiện tác chiến đều cực kỳ kín kẽ, bị ổi kinh người. Lần này tập kích tổng cộng chỉ sử dụng 8 tiểu tổ, nhân số không tới 200 người mà vẫn có thể lấy được thành tích như vậy, đủ để chứng tỏ rằng tự do chiến tuyến đã hoàn toàn lĩnh hội cũng như nắm giữ yếu lĩnh tập kích này. Có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, lập kế hoạch không phải chú trọng vào việc phá hủy mục, mà là phải xem nên rút lui như thế nào. Địch hậu tập kích yếu lính là tập hợp từ những cuốn sách mà mập mạp tâm đắc, dạy người ta làm thế nào để trêu chọc đối phương rồi chuồn cho mau, thế nên đáng lý phải gọi nó là yếu lính chạy trốn chứ có phải là yêu lính tập kích gì. Cái này cũng giống như sắc lang đi trên phố bỗng nhìn thấy một mỹ nữ, nếu như không chịu động não cứ chạy lên ôm loạn thì tất nhiên là sẽ bị đập cho thừa sống thiếu chết. Nhưng nếu là sắc lang đã được học yếu lính tập kích thì đầu tiên sẽ phải xác định xem mình muốn làm gì, lên kế hoạch cẩn thận, tiếp đó chọn lấy vài tuyến đường để chuồn, sau đó mới áp dụng hành động. Nếu như là muốn hôn môi, vậy thì là phải đối mặt xông lên, nếu là định ôm ập sờ soạng thì tất nhiên là phải đánh từ sau lưng, hai tay hoạt động thần tốc, còn nếu muốn đó là cưỡng gian rồi, sắc lang chân chính tuyệt không làm cái công việc không có kỹ thuật như vậy. Lão rút xeo đã thông báo bố cuộc đã hoàn thành, rót đã cắn câu, rút cũng đang tiến hành việc điều tra đối với hắn, thần thoại quân đoàn cũng bắt đầu phải bôn ba khắp nơi, còn lại chỉ là hắn biểu diễn như thế nào mà thôi. Nhà tù, mập mạp vẫn chưa một lần được vào tá túc, mà nơi đó lại là trận địa diễn ra trận đánh lớn nhất của hắn trong nhiệm vụ địch hậu lần này. Mập mạp đặt tờ báo xuống bàn, vươn vai xoay eo một cái rất mất hình tượng, rước lấy ánh mắt xem thường của Zip Tina ở phía đối diện. Mập mạp cười hì hì, nơ o y hơ o mơ, nay rót điện hạ lại muốn tới, cô còn không chạy à? Zip Tina hoảng hốt nhìn đồng hồ, vừa luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc vừa liếc xéo mập mạp, nơ o y dơ dơ quy quy o. Quy quy chết dấm, đều tại cậu cả đấy, bây giờ rót đã biến nơi này thành phòng làm việc của hắn rồi, ai bảo cậu chọc vào gã gia hỏa đó kia chứ. Mập mạp lắc đầu khó hiểu thở dài, nơ o y gơ e o dơ gơ e, điện hạ vô luận nhân phẩm, học thức, tu dưỡng đều là nhân trung long phượng, tôi có thể được làm bằng hữu với ngài ấy mà học chút kiến thức, đó chính là phúc phận. Tôi thật không rõ tại sao điện hạ đối với cô tốt như vậy mà cô lại cứ chạy trốn chẳng lẽ. Ánh mắt mập mạp trở nên rất hồ nghi, hay người cô thích là. Bút một quyển sách bay trúng vào mặt hắn. Mập mạp đành ngậm mồm nhìn Zip Tina tiếp tục thu dọn đồ đạc. Mới vừa rồi cô ta chỉ đang dọn dẹp sách vở, bây giờ đã chuyển tới con dao gọt trái cây rồi. Tính mạng là quý giá nhất, không nên hy sinh vô ích. Tốc độ bỏ chạy của Zip Tina rất nhanh, mập mạp khẽ mỉm cười. Những lúc không có nữ nhân ở bên, nam nhân vơ sơ, nam nhân luôn dễ dàng nói chuyện, luôn là núp vào dăm ba chén rượu liền xưng huyên gọi đệ, vớ ngực nói nghĩa khí. Nhưng khi có nữ nhân ở bên thì hành vi cử chỉ lại là để cho cô ta xem. Cho nên đã không có nữ nhân thì thôi, còn có thì phải tìm mọi biện pháp mà đuổi cô ta đi. Hắn và rót sau này không phải là loại bằng hữu rượu thịt, phong hoa tuyết nguyệt, tương lai hắn cần một thứ giao tình mà rót không thể vứt bỏ. Kể từ khi sau khi vũ hội kết thúc, rót bỗng trở thành lưu bị tam cố mao lư. Vốn dĩ một nhân viên nghiên cứu của thần thoại quân đoàn cũng không đáng giá để rót phải mất công như vậy, nhưng kể từ buổi vũ hội, mập mạp đã giành được hảo cảm rất lớn của rót. Hơn nữa phong độ và khả năng khiêu vũ của hắn đã chinh phục được rất nhiều quý tộc và tiểu thư, những kẻ coi vũ hội là thú vui lớn nhất trong cuộc đời. Biểu hiện của hắn so với rất nhiều quý tộc khác đều tỏ ra vẻ cao quý, tiêu sái và chính thống hơn. Rót cảm thấy bỏ thời gian cho nhân tài bao nhiêu cũng là vụ của hắn không lãng phí. Hơn nữa mập mạp chẳng những là bằng hữu của Zip Tina, là một đại sư cơ giới, lại còn rất được dê nhát coi trọng. Vị trí của phòng nghiên cứu robot mới thành lập kia trong lòng dê nhát, rót hiểu rõ hơn ai hết. Cái tay quân đoàn trưởng sùng bái khoa học đến điên cuồng này trong tương lai há lại không chịu nghe lời của một nhà khoa học cao cấp hay sao? Nhân tài khó kiếm, cho nên rót không tiếc tốn hao thời gian để lôi kéo mập mạp. Nhất là sau khi hắn và mập mạp cùng tham gia thêm vài buổi vũ hội, mập mạp đã trở nên khá có tiếng. Rất nhiều quý tộc vô cùng hứng thú với những bước nhảy mê hoặc và phong thái lễ nghi chính thống của hắn đều cố gắng kết giao bằng hữu. Do đó, rót cảm thấy rất cao hứng vì người mà hắn kết giao được đa số quý tộc quan tâm, nhưng hắn lại không hiểu ra rằng phần lớn mọi chuyện đều là do hắn mà ra. Mập mạp chỉ là thuận thế bơm thêm vào mà thôi. Thực sự thì cái mà những người kia quan tâm chính là cái tình cảm như bóng với hình của mập mạp với thái tử điện hạ, kết giao chẳng qua cũng chỉ là đầu tư chút vốn cho con cáo nhỏ bên cạnh lão hổ mà thôi. Dĩ nhiên, trong đó cũng có rất nhiều người không có hảo ý. Mập mạp đã bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vị trí thừa kế của hoàng thất Gachalan, thế nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này, hắn gần như luôn cảm thấy bất kể mình đi tới chỗ nào cũng sẽ có vài ánh mắt soi sát theo. Tiến hành giám thị một nhân viên nghiên cứu bình thường, ngoài gã rút kia ra thì còn ai vào đây? Mập mạp nhìn đồng hồ, kích vào một file hồ sơ. Sau đó đem rất nhiều tài liệu bày bừa lên trên mặt bàn, trong tay thì cầm lấy một bản làm bộ đọc nghiến ngấu. Hắn muốn khi rót mở cửa phòng làm việc này ra sẽ nhìn thấy một nhà khoa học đang phẫn nộ trước sai sót của đám chết tiệt ở phòng nghiên cứu trung tâm dám làm hỏng những nghiên cứu quan trọng của thần thoại quân đoàn. Chỉ có tiến vào được phòng thí nghiệm trung tâm, từng bước trở thành nhân vật trọng yếu, trở thành người lãnh đạo nghiên cứu robot mới có thể càng thêm đảm bảo an toàn của mình, mới có thể giảm bớt tỷ lệ bị rót bỏ rơi trong những thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm cho dê nhát sẵn sàng vì mình mà đi đắc tội bất cứ người nào. Dù sao, người hắn phải đắc tội cũng là hai vị hoàng tử của đế quốc Gachalan cơ mà. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 4 ẩn họa của robot. Thói quen giờ giấc của rót cực kỳ chuẩn xác, đồng hồ vừa đúng 6 giờ chiều thì cũng là lúc hắn đẩy cửa phòng làm việc của mập mạp. Cửa vừa mở ra, rót đã nhìn thấy mập mạp đang cực kỳ giận dữ, ném bút bản tài liệu trong tay xuống, đứng bật dậy hét lớn một cách phẫn nơ to, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Là phạm tội đây, rõ ràng là phạm tội đây, là không có trách nhiệm với tính mạng của binh sĩ đế quốc, đây là tội ác nghiêm trọng. Nhìn thấy bộ dạng này của mập mạp, rót không khỏi ngạc nhiên, hơn o y t dơ u v quy quy o nơ gơ nguyên, làm sao vậy? Mập mạp tức giận cầm sấp tài liệu trên bàn lên, nơ o y cơ a, đám ngu ngốc ở phòng nghiên cứu trung tâm ấy, Rốt cuộc bọn chúng có phải là kỹ sư hay không chứ, sao lại có thể không phát hiện ra được một sai sót nghiêm trọng như thế này cơ chứ? Một khi thứ robot này được đưa vào sản xuất, chẳng những sẽ gây cho đế quốc tổn thất vô cùng to lớn, quan trọng hơn chính là nó sẽ làm cho binh lính của chúng ta vào thời khắc mấu chốt vì robot gặp hỏng hóc mà bị địch nhân tàn sát. Hả, cậu nói thật sao? Sắc mặt rốt nghiêm trọng hẳn lại. Phòng nghiên cứu của thần thoại quân đoàn này hoàng thất đã bỏ biết bao tâm huyết vào đó, tập trung hầu như toàn bộ những nhà thiết kế và kỹ sư robot hàng đầu của đế quốc, trong đó chẳng những có học viên ưu tú của Đại học quân sự Tan Vi, còn có những nhân tài được mời trở về từ nước ngoài, còn có hơn 10 vị giáo sư chuyên ngành robot. Nhìn bộ dạng của mập mạp, sai sót này hẳn là không hề nhỏ, một sai sót mà hoàng thất và thần thoại quân đoàn đều không thể dễ dàng chấp nhận hay tha thứ. Lần trước thiết kế, kim cương đã phạm phải sai lầm, các phòng nghiên cứu của đế quốc do quá chú trọng vào thiết kế động lực hỗn hợp mà không quan tâm tới kết cấu tổng thể và sự cân bằng, khiến cho dây chuyền sản xuất kim cương thiếu chút nữa đã trở thành một đống phế phẩm. Còn kim cương chẳng những suýt bị đào thải, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới sức chiến đấu của thần thoại quân đoàn. Nếu không phải công ty thánh kỵ sĩ kịp thời cải tiến, biến kim cương từ robot hình người thành hình thú bù đắp những khuyết thiếu của robot, giúp cho hơn một năm tập luyện của thần thoại quân đoàn không phải uổng phí, dây chuyền sản xuất cũng có thể hoạt động trở lại. Gần đây, khi những cuộc tập kích của tự do chiến tuyến xảy ra, sở dĩ thần thoại quân đoàn có thể nhanh chóng xuất kích, tăng cả đều là nhờ công lao từ bản cải tiến của mập mạp. Chẳng nhẽ mập mạp lại vừa phát hiện ra chuyện gì mới sao? Rót suy nghĩ thật nhanh, liền hơn o, dơ quy quy y cơ o, chuyện gì xảy ra à? Mập mạp tức giận địa chỉ vào bản thiết kế, nơ o y ca. E cấu của loại robot hình người này không khác biệt lắm so với loại cổ phong, tuy tôi không phải thiết kế sư nên không có biện pháp để xem sơ đồ kết cấu, nhưng mà bọn họ thiết kế cái thiết bị giảm chấn ở chân này căn bản là không hợp lý. Dựa theo trọng lượng thiết kế của robot mà nói, giảm chấn đơn chắc chắn là không thể an toàn bằng giảm chấn đôi, hơn nữa. Mập mạp chỉ vào một nhóm sổ liệu cho rót xem, ông anh nhìn xem, độ bền và cường độ chịu lực của loại vật liệu này căn bản là không thể dùng cho thiết bị giảm chấn. Rót cũng là một người say mê robot, hiểu biết cũng không hề ít, hắn cẩn thận nhìn bản thiết kế một lúc rồi nơ, o, y, dơ, ai, nhiều robot tư nhân đều dùng thiết bị giảm chấn bằng chất liệu như thế này mà. Hợp kim sơ hơi 44.105 cường độ chịu lực có vẻ cũng ổn đấy chứ. Mập mạp nhìn rót một cách kinh ngạc, nơ o y cơ u s quy quy nơ gơ ổn. Ông anh có biết sức nặng của loại robot hình người mới thiết kế này là bao nhiêu không? 66 tấn đấy. Mập mạp hoa tay, tựa như một kỹ sư tiền bối đang khiển trách đàn em. 66 tấn nghĩa là gì chứ? Khi robot phải chạy nước rút tốc độ ít nhất cũng phải trên 200 km. Hơi, lúc đó áp lực mà hai chân phải chịu sẽ lớn đến mức nào chứ? Cái loại robot tư nhân sức nặng không cách nào lên đến 40 tấn có thể so sánh được sao? Mập mạp nhìn đống giấy tờ vứt bừa trên bừa, cười lạnh nơ, o, y, bơ, y, nơ, hơ, lính bình thường mà điều khiển thì 1-2 năm cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Hắc hắc. Còn nếu binh lính thần thoại quân đoàn sử dụng có lẽ huấn luyện nhẹ nhàng thì chắc không sao, nhưng trên chiến trường chỉ cần ở tốc độ 230 km. Hơi mà làm vài cú đổi hướng đột ngột thì với siêu áp lực đó, chiếc robot này chỉ có nước biến thành sắt vụn thôi. Rót cả kinh, ngạc nhiên nơ, o, y, cơ, a, quy, quy, u, nói thật chứ? Mập mạp không trả lời. Rót cũng không có hỏi nữa, bởi vì hắn nhìn thấy những nét ngây ngô trên mặt mập mạp đã biến mất sạch, chỉ còn lại ánh mắt tự phụ khó diễn tả. Thứ ánh mắt này rót đã từng nhìn thấy trên mặt rất nhiều người, mà đó tuyệt đối đều là những người có bản lĩnh thật sự, là chuyên gia hàng đầu. Ở phương diện khác, có lẽ bọn họ ngây thơ như trẻ con, nhưng chỉ cần đụng vào lĩnh vực của mình, bọn họ liền không phục bất cứ ai kiêu ngạo một cách cố chấp. Tựa như, mình chính là thần vậy. Rót cười ha hả, vỗ vỗ vai mập mạp, nơ o y, dơ dơ quy quy u, v quy quy, quy quy, nơ gơ, nóng giận, ta chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Ta tin cậu, việc này cậu không cần phải lo nữa, cứ để cho ta giải quyết. Hắn tựa hồ đã quên mất mục đích khi đến tìm mập mạp, ôm lấy sấp tài liệu chuồn thẳng, mang theo một cảm giác hưng phấn không hề che giấu. Phải biết rằng, hắn đang lo không cách nào làm cho mập mạp trở thành nhân vật quan trọng cơ. U, dơ quy quy, a, t, hơ, a. Nơi thoại quân đoàn bỏ xử đi được người mà dê nhát coi trọng, đầu tiên chính là trung đoàn trưởng trung đoàn một bôn nai, nhưng đây chỉ là cánh tay trái, tay phải thì vẫn trống không, mấy vị trung đoàn trưởng còn lại tuy cũng là cao thủ hạng nhất, nhưng không phải là loại mà dê nhát tìm. Bây giờ, mập mạp chẳng phải chính là món hàng tốt nhất đấy sao? Công việc thiết kế, chế tạo, duy tu cải tiến robot của thần thoại quân đoàn là rất lớn, thân làm đế quốc quân đội hoàng gia số 1, mọi loại vũ khí trang thiết bị mới nhất, đắt nhất đều sẽ ưu tiên cho thần thoại quân đoàn đầu tiên, thông qua những thí nghiệm và quá trình sử dụng ở đây rồi mới lần lượt trang bị cho những đơn vị khác. Từ đó có thể thấy được vị trí quan trọng của thần thoại quân đoàn đối với đế quốc quân, thế nên địa vị của phòng nghiên cứu robot trung tâm không cần nói cũng biết. Nếu như mập mạp có thể đi vào phòng nghiên cứu trung tâm trở thành lãnh đạo, như vậy mọi vấn đề hậu cần robot vũ khí của thần thoại quân đoàn nhất nhất đều phải quan tay mập mạp. Nếu lời nói của một người như vậy mà dê nhát còn không nghe thì hắn sẽ nghe ai chứ? Rót đi rồi, mập mạp cười thầm trong lòng. Chiếc robot của phòng nghiên cứu mới được thành lập kia vô luận là về ý tưởng hay thiết kế cụ thể đều rất gần với robot tư nhân, nhưng pháo năng lượng, hệ thống tên lửa, hệ thống cung ứng năng lượng cùng hệ thống phòng ngự lại đều là hàng quân dụng điển hình. Thiết kế như vậy dĩ nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề. Từ xưa đến nay thiết kế robot tuyệt không phải là chuyện một cộng một bằng hai, mà ngành robot bây giờ đang có những thay đổi long trời lở đất. Ngay cả nền khoa học kỹ thuật của liên chấm thang le dai cũng không thể lập tức chế tạo ra được một loại robot cận chiến quân dụng hoàn hảo, mà khoa học của Gachalan lại càng thua xa. Mập mạp bất quá chỉ chọn lựa một trong số những khuyết điểm của robot này mà thôi. Nếu như liên chấm thang thiết kế một robot như vậy, mập mạp nhất định sẽ đập nát bét nó ra ngay lập tức. Robot quân dụng là robot để sử dụng trên chiến trường. Muốn thiết kế gì thì cũng phải dựa theo nhu cầu của chiến trường, vô luận tính năng của robot tư nhân có tốt đến cỡ nào thì lên chiến trường cũng chỉ là rác rưởi. Một đứa bé cho dù là võ thuật vô địch thì nó cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, nếu để cho nó đi tham gia đấu huyền anh hạng nặng chẳng phải là chuyện tiếu lâm sao, chứ đừng nói là để cho đứa bé đó đi giày, đeo găng người lớn vào mà tham gia trận đấu. Khi rót mang tài liệu của mập mạp đến chỗ dê nhát thì cũng là lúc dê nhát đang bận bố trí tiếu trừ giải quyết những cuộc bạo động vũ trang của tự do chiến tuyến. Thời gian này công việc của thần thoại quân đoàn thực có chút phiền toái, cái đám tự do chiến sĩ bây giờ đã khác hẳn lúc trước, tác phong cứ giống y như một đám chuột thành tinh, lấy tiểu đội làm đơn vị. Hành động rùa quái, ẩn nấp kỹ càng, kế hoạch tập kích một khi đã tiến hành thì không cần biết kết quả thế nào cũng lập tức chạy trốn, căn bản không để cho người ta kịp có thời gian đến bao vậy, đến đi như gió, không để lộ chủ lực, làm cho thần thoại quân đoàn phải không ngừng điều binh khiển tướng mà lần nào cũng vồ hụt. Hiện tại, tất cả các đơn vị an ninh và quân sự ở Gachalan đều đã được lệnh phải phòng thủ nghiêm mật. Lực lượng cảnh giới cũng được tăng thêm gấp đôi, ngoài ra còn điều động thêm cả cảnh sát vũ trang, nhân viên tình báo quân đội tiến hành lùng bắt không hạn chế, quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, diệt cho sạch những tổ chức phản kháng trong nước. Tốc độ ứng biến của dê nhát rất nhanh, Hai trung đoàn của thần thoại quân đoàn được chia thành các trung đội đã được phái đi, chịu trách nhiệm phối hợp lục soát và cảnh giới. Có điều một phần rất lớn tự do chiến sĩ đều là dân thường, tư liệu gần như bằng không, căn bản rất khó có thể tra rõ thân phận của bọn họ. Còn lại cũng có rất nhiều là sĩ quan lục quân mãn hạn. Nếu như tiến hành đại lục soát hoặc là giới nghiêm bắt giữ thẩm tra toàn bộ những đối tượng khả nghi, tất sẽ ảnh hưởng tới trật tự xã hội và tâm tình của binh lính đang tác chiến ở tiền tuyến. Trong thời gian đặc biệt này, Dê Nhát hiểu rõ mình tuyệt đối không thể tạo ra bầu không khí căng thẳng. Nếu không, một khi đám binh lính hạ đẳng trong quân đội mà bạo động thì cả đế quốc lập tức sẽ chìm trong hỗn loạn. Lúc đó đừng nói áp dụng kế hoạch tác chiến gì, có thể sống sót qua trận xung đột nội bộ đó đã là tốt lắm rồi. Đứng trước bản đồ ba giờ, Dê Nhát liên tục ban bố các mệnh lệnh như nước chảy mây trôi. Cả quân đoàn dưới sự điều hành của hắn nhanh chóng triển khai công việc. Mặc dù chưa có đột phá trọng đại, nhưng do 4 lần tập kích trọng điểm cùng các trận bạo động lẻ tẻ ăn theo đã bắt đầu tiêu giảm, công việc bảo vệ các ban ngành quan trọng của đế quốc dưới sự khống chế của thần thoại quân đoàn đã dần hình thành một hệ thống phòng vệ liên hợp tương đối đầy đủ. Bất quá, hệ thống phòng vệ liên hợp này được thành lập dựa trên năng lực cơ động siêu cường và khả năng điều khiển của thần thoại quân đoàn. Dù là cảnh sát vũ trang, cơ quan tình báo hay quân đội, không một ai dám nói một chữ không với mệnh lệnh của thần thoại quân đoàn, nhưng điều này cũng khiến cho sức chiến đấu gặp vấn đề, bởi vì chỉ cần thần thoại quân đoàn vừa rời đi, cái hệ thống phòng ngự liên hợp này sẽ xuất hiện vấn đề ngay. Không có thần thoại quân đoàn trấn giữ, căn bản không thể nào làm việc bình thường. Không có sự chỉ huy thống nhất của Dê Nhát, không có sự điều phối hiệp đồng cụ thể của thần thoại sĩ quan trong đế quốc Gajalan, còn có người nào có bản lãnh giữ yên cái khối lộn xộn này? Điểm này, không ai hiểu rõ hơn so với Dê Nhát. Những vụ tập kích vừa qua của tự do chiến tuyến đã làm cho thần thoại quân đoàn gặp phải một cái vấn đề khó khăn. Tác dụng của thần thoại quân đoàn là nắm đấm sắt của hoàng gia. Nếu như nắm đấm này không thể siết chặt mà lại phải xòe ra, vậy sức chiến đấu sẽ bị giảm xuống 2 cấp. Nếu còn có chuyện bất ngờ xảy ra nữa, thần thoại quân đoàn sẽ gặp phải một tình cảnh cực kỳ khó xử lý. Bất ngờ lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhất là tự do chiến tuyến lại nằm dưới sự lãnh đạo của Rút Xeo, người đã trở thành cố vấn quân sự của Liên Chấm Thang Le Giai, một trong một ngoài. Nếu như tiền tuyến phát sinh sự việc bất ngờ, Dê Nhát gần như có thể khẳng định tự do chiến tuyến nhất định sẽ có hành động. Đây là một miếng thịt mềm cho thần thoại quân đoàn. Đối với Dê Nhát mà nói, đây có thể coi là cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn tự do chiến tuyến. Hắn đã bám sát theo từng bước đi của tự to chiến tuyến, mà hắn rất tự phụ, không ai có thể dắt mũi thần thoại quân đoàn trừ phi được chính hắn cho phép. Bây giờ chỉ còn phải chờ xem Rút Xeo sẽ ra tay lúc nào, và mục tiêu cuối cùng của ông ta là gì. Chỉ cần biết được điểm này, thần thoại quân đoàn sẽ có được một miếng mồi thơm ngon để dụ dỗ tự do chiến tuyến, cùng với một lưới câu sắc bén để giật tung mưu đồ của Rút Xeo. Khi Rót đem khuyết điểm của robot do mập mạp chỉ ra nói cho Dê Nhát biết, ngay cả sự tỉnh táo thong dong cố hữu của hắn cũng không thể làm hắn không biến sắc mặt. Cái phòng nghiên cứu robot này gần như đã vét sạch số vốn liếng mà thần thoại quân đoàn có thể móc ra, vô luận là tiền bạc thiết bị đều là hạng nhất. Nhân viên nghiên cứu muốn gì có nấy, chỉ mong có thể nâng trình độ khoa học kỹ thuật của quân đoàn lên một nấc thang mới, vậy mà. Lạnh lùng ném tài liệu xuống bàn, Dê Nhát lệnh cho gã lính cần vơ u, dơ, dơ quy quy y, mời tiến sĩ A-di-an tới đây. Quân đoàn trưởng thần thoại quân đoàn càng nghĩ càng tức giận, những người này đều là được hoàng thất phát lệnh triệu tập đến, vậy mà mấy tháng qua công việc thì tiến triển chậm chạp, tiền bạc thì tiêu như xả lũ, đã thế ngay từ bản thiết kế đầu tiên đã mắc phải một sai lầm như thế này. Robot không sợ có khuyết điểm, chỉ sợ ẩn họa ở trên chiến trường, một ẩn họa bộc phát cũng đủ để lấy mạng vô số binh lính. Xem ra, lúc trước vì vấn đề không thể xác định của Trương Nguyên mà loại gã ra khỏi phòng nghiên cứu trung tâm là một sai lầm. Nếu như cái ẩn họa này là thật, thì đó đủ để chứng tỏ tài năng cũng như lòng trung thành của mập mạp, còn nếu là gian tế của Liên Chấm Thang thì có bị điên mới làm thế này. Chỉ cần thứ robot này mà được đưa vào sản xuất và trang bị, đảm bảo tổn thất của thần thoại quân đoàn có thể làm cho Liên Chấm Thang Le Dai cười rụng hết cả răng. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm nghiên cẩn của Dê Nhát, khóe miệng rót chợt lộ ra một nụ cười đắc ý. Kể từ khi Lip Cốt và Sở Ti Phân bước vào bộ tổng tư lệnh, gã vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Dê Nhát càng ngày càng được thu hẹp. Cây đỉnh hải thần châm trước giờ luôn duy trì vị thế trung lập này thường xuyên tranh cãi tóe lửa với những quyết định quân sự của Lip Cốt, còn cái kiểu răm rắp nghe lời của Sở Ti Phân càng làm cho Dê Nhát ngứa mắt. Cái gã theo chủ nghĩa dân tộc thuần túy này tuy không quá cực đoan, nhưng trong lòng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một gã ngoại nhân tới chỉ huy đế quốc Ga Cha Lan, nhất là còn hoa chân múa tay đòi dẫn dắt thần thoại quân đoàn. Bình thường Rót sẽ sắp xếp vài con đường để gián tiếp chuyển tin đến chỗ Dê Nhát, nhưng xét theo tình huống hiện giờ, với quan hệ của Gới Trương Nguyên, chẳng nhẽ ánh mắt tinh minh của Dê Nhát lại không nhìn ra vấn đề sao? Thế nên tự mình mang chuyện này đến nói cho Dê Ha cũng giống như bắn cho hắn một cái tín hiệu hợp tác. Dê Nhát rất giống phụ hoàng của hắn, phương thức xử thế và tính cách của bọn họ đều rõ ràng trực tiếp, giống như ông thầy Philip của hắn đã phân tích ở trước. Những người như thế này thay vì dở đủ thủ đoạn, không bằng đường hoàng dương mưu, đôi khi còn có hiệu quả hơn là âm mưu. Trưởng phòng lâm thời của phòng nghiên cứu trung tâm, chủ nhiệm phòng nghiên cứu robot của Học viện Quân sự Tan Vi, tiến sĩ A-Z-An nhanh được đưa tới. Dê Nhát mỉm cười nơ O-I-T-I-E, sĩ, tôi mời ngài tới là có một vấn đề muốn được ngài chỉ giáo một chút. Hắn chỉ vào bản thiết kế. Phòng nghiên cứu bên ngoài phát hiện thiết kế có một ẩn họa, tôi muốn nghe giải thích của ngài. Rốt cuộc ẩn họa này có tồn tại hay không? Dê Nhát cũng không nói rõ ẩn họa là gì, hắn chỉ mỉm cười, bình thản nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. A-Z-An không ngừng lau mồ hôi trán, tuy hắn là tiến sĩ nhưng trình độ thực sự cũng không cao minh hơn đám nghiên cứu sinh bây giờ bao nhiêu. 20 năm nhàn nhã đã bào mòn tinh thần cầu tiến học hỏi của hắn, mà với sự phát triển như vũ bảo của robot hiện nay, không tiến chính là lùi, lùi rất xa. A-Z-An thừa biết tài nghệ của mình, bất quá khi thần thoại quân đoàn đưa ra lời mời, hắn vẫn cứ tới, có thể trở thành trưởng phòng nghiên cứu trọng yếu của thần thoại quân đoàn, đây quả thực chính là thành tựu cao nhất trong đời hắn. Mặc dù bản lĩnh của hắn không đủ, nhưng lại có trong tay vô số tài nguyên chất xám của Học viện Quân sự Tan Vi đi làm ship rồi thì công việc cụ thể còn cần hắn tự mình động thủ hay sao? Nhưng A-Z-An không ngờ thiết kế của phòng nghiên cứu lại xuất hiện vấn đề nhanh như vậy. Hơn nữa đã thượng báo đến chỗ Dê Nhát mà hắn chẳng nghe được chút thông tin gì. Ẩn họa, rốt cuộc là ẩn họa gì? Trong giới khoa học kỹ thuật ở Ga Cha Lan còn có nhân vật trình độ cao cấp hơn nhân viên phòng nghiên cứu này sao? Mà cho dù có thì đó cũng là cố vấn và chuyên gia của hắn. Nếu bọn họ có nghi vấn gì nhất định sẽ nói với hắn đầu tiên, chứ tuyệt đối không phải là nói thẳng cho Dê Nhát. Chẳng nhẽ lại là mấy phòng nghiên cứu bên ngoài, những công ty robot dân dụng đó hay sao? Thở ra một hơi, hắn cho phát hiện mình đột nhiên đã trấn tĩnh lại rất nhiều. Những công ty robot dân dụng tạp nham đó mà cũng dám chất vấn thiết kế của phòng nghiên cứu trung tâm, thật là không biết trời cao đất rộng. Vô luận bọn chúng có nói ẩn họa là gì đi nữa thì có 80% là bởi vì xem không hiểu thiết kế mà thôi. Ngay từ đầu hắn đã không muốn để cho cái đám chỉ biết một chút kỹ thuật cải tiến robot này tham gia công việc rồi, giờ thì đúng thật là phiền. A-Z-An nhìn tài liệu một chút, phần tài liệu này hắn đã đọc qua rất nhiều lần, không có vấn đề gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Dê Nhát, nơ o y bơ a y. Giờ chỉ mới là giai đoạn thiết kế sơ bộ, trong quá trình làm việc chúng tôi không hề phát hiện có bất cứ sai sót gì, không biết ngài nghe ai nói thiết kế của chúng tôi xuất hiện vấn đề vậy. Dê nhát nhìn chăm chăm vào ASEAN rồi chỉ vào một dãy thông số trong tài liệu, nơ o y cơ o, sở bên ngoài phát hiện vật liệu làm bộ phận giảm chấn này cường độ chịu lực không đủ, rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. ASEAN thở phào trong bụng vừa tức giận lại vừa buồn cười, mấy tên ở phòng T, nơ gơ hơ y e. Nơi cứu bên ngoài này đúng là đánh trống qua cửa nhà sấm, bọn chúng nghĩ mình là ai chứ, giáo sư hàng đầu của học viện chắc một đám chỉ biết cải tạo robot làm sao có thể có nghiên cứu gì về vật liệu học, bọn chúng chỉ biết dùng những thứ có sẵn thôi. ASEAN cười rất khoái trá, nói một cách châm cơ, hơn o, cơ, hơn a. Mấy cái công ty dân dụng đúng là chỉ có mấy vĩ nhân cỡ này, tướng quân dê nhát. Những vật liệu này đều đã được các nhóm phụ trách kiểm tra rất kỹ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nếu như nói chỗ nào khác có chút khiếm khuyết thì tôi còn tin, nhưng ở khía cạnh sử dụng vật liệu, liên quan đến cả tổng thể robot, chúng tôi nào dám có sơ suất. Hắn giơ tài liệu trong tay lên, tự tin nói T-I-E-B, sơ o, vật liệu làm robot có rất nhiều loại. Nhưng ở kiến thức của mình, tôi đảm bảo hợp kim dơ hơ 44.105 hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu thiết kế. Ngài nhìn xem, bộ phận giảm chấn đơn này chúng tôi đã thiết kế rất tỉ mỉ, đặc biệt gia cố để phối hợp với tính năng hoạt động của robot. Nói thật, giảm chấn ngoại cơ thế này tôi còn thấy như hơi lãng phí, không ngờ lại còn có người nghi ngờ bộ phận này, có lẽ đối với bọn họ chỗ nào cũng cứ phải nhét hợp kim hạng nhất vào mới là thiết kế đúng đây mà. Càng nói càng đắc ý, ASEAN gần như đã cất tiếng cười tê o bơ o, nơi họ quá ngây thơ, thiết kế là để phục vụ cho mục đích sản xuất và sử dụng, chỉ có chi phí và hiệu quả mới là tiêu chuẩn quyết định việc thiết kế một loại robot có thành công hay không. Đối với đế quốc mà nói, bất cứ sự lãng phí nào cũng đều là một loại phạm tội. Rốt vẫn đứng ở bên cạnh bỗng khẽ mỉm cười, nơi o y t a quy quy y. Nghề của tiến sĩ ASEAN chúng tôi đương nhiên là không hề nghi ngờ, bất quá đã có người đưa ra vấn đề như vậy, ta nghĩ chúng ta vẫn cứ thận trọng là hơn. Thấy ASEAN như định mở miệng muốn nói, rót liền khoát tay chặn lại, hắn nói T-I-E-B, H-O-A-Q-Q, N-G, thất đối với công việc của phòng nghiên cứu cũng rất chú ý, có lẽ đây là một cơ hội tốt để kiểm nghiệm. Nếu như kiểm tra an toàn, ta sẽ đích thân xin ban thưởng, nhân lực vật lực cho các vị đều sẽ được tăng lên. Vừa nghe đề nghị tràn đầy tính hấp dẫn của Rót, ASEAN liền nuốt ngược kiến nghị của mình lại. Những công ty kia thì có thể biết cái gì, cái thiết bị này căn bản là không cần phải kiểm tra, thế nên chuyện này chắc chắn sẽ giúp tạo uy tín và củng cố địa vị cho bản thân. Đây đúng là món quà từ trên trời rơi xuống, chỉ cần không phải kẻ ngu, đề nghị tốt như vậy có ai lại từ chối cơ chứ. ASEAN thầm nghĩ, kiểm tra thì kiểm tra, nếu như còn ứng ẩu nữa thì hai vị đại nhân vật trước mặt còn tưởng rằng mình có tật giật mình ấy chứ. Cuộc kiểm tra robot dưới sự sắp xếp của Rót nhanh chóng được bắt đầu. Khi mập mạp vẻ mặt ngô ngơ xuất hiện trước mặt các thành viên phòng nghiên cứu trung tâm thì tất cả mọi người chợt cảm thấy như bị sỉ nhục. Cái thằng béo ngớ ngẩn này thì có thể biết được cái gì chứ, nếu không phải sau khi kiểm tra xong sẽ được hoàng thất trọng thưởng thì bọn họ đã lượn hết mất rồi. Robot vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn thiết kế sơ bộ, bất quá người ta vẫn có thể lắp đặt thiết bị giảm chấn đơn vào một chiếc robot quân dụng hạng nặng có trọng lượng tương đương để tiến hành kiểm tra thực tế. Phòng nghiên cứu trung tâm đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm, nhưng vô luận kiểm tra thế nào thì bọn họ cũng không phát hiện thiết bị này có thể gặp phải vấn đề gì. Trên lý thuyết, chỉ cần không phải từ không trung trực tiếp nhảy xuống mặt đất thì thiết bị này hầu như có thể thỏa mãn mọi động tác của robot. Mập mạp vừa kiểm tra các số liệu của robot mô phỏng, vừa cười thầm trong lơ o, quy quy, nơ gơ, dơ quy quy u, nơ gơ, là đám ngu ngốc chưa biết mùi chiến trường, bọn họ làm sao mà biết cao thủ chân chính sẽ kiểm tra robot như thế nào đổi hướng đột ngột với tốc độ 230 km. hơ trở lên cũng không phải binh lính bình thường nào cũng có thể làm được. Cái đám nghiên cứu viên này có lẽ còn chưa từng nghĩ đến ấy chứ. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 5 ta không cam tâm. Robot đầu tiên được một nhân viên thí nghiệm lên điều khiển, vô luận là chạy nhảy kiểu nào thì hệ thống giảm chấn đơn vẫn nằm trong trạng thái bình thường, tính linh hoạt cao, khả năng giảm chấn rất ổn định, có khả năng phụ trợ rất tốt đối với những động tác của robot. Đám nhân viên nghiên cứu mỉm cười tự phụ nhìn mập mạp, nếu như thiết bị đã không có vấn đề, vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đầu óc của cái gã béo này có vấn đề. Ở giữa sân, robot vẫn không ngừng chạy nước rút, làm đủ các loại động tác kỹ thuật, còn mọi người hoàn toàn im lặng, không khí như ngưng đọng lại. Biểu hiện của thiết bị càng tốt, sắc mặt của đám nhân viên nghiên cứu lại càng không vui, chứng minh được sự đúng đắn của mình khiến bọn họ có tư cách để làm mình làm mẩy trước mặt dê nhát và rót. Việc kiểm tra robot mới tiến hành được một nửa thì mập mạp bèn lớn tiếng kêu dừng lại. Trước ánh mắt giận dữ của đám ASEAN, hắn lắc đầu ra hiệu cho nhân viên thí nghiệm đi xuống, rồi nói với sơ e i nơ hơ a sơ sơ t t hơ u v q q. Nghiệm vừa rồi đã chứng tỏ sự bí mật của cái ẩn họa này. Khi huấn luyện bình thường, đích xác robot sẽ không xuất hiện sự cố, nhưng đó cũng là chỗ đáng sợ nhất. Bây giờ tôi cần một người có thể phát huy toàn bộ những tính năng của robot, thực hiện di chuyển với tốc độ trên 230 km. Hơi đồng thời đổi hướng đột ngột, chỉ cần làm 3 lần đổi hướng đột ngột, kết quả sẽ có ngay. Mập mạp vừa dứt lời, toàn thể nhân viên đồng loạt giận dữ. Kết quả kiểm tra chẳng những bị hủy bỏ, tính năng tuyệt vời của thiết bị giảm chấn lại còn bị coi là tội lỗi. Còn Zip Tina đi cùng mập mạp thì cực kỳ lo lắng. Những người ở đây, người lớn tuổi thì đã là chuyên gia, ai trẻ tuổi thì cũng là tinh anh được công nhận có tiếng tăm rất lớn trong giới khoa học kỹ thuật Gajalan. Nếu như sự thật không giống như mập mạp nói, vậy hắn ếp sẽ phải chịu những đòn phản kích tập thể khủng khiếp. Dê nhát đang định ra lệnh cho một gã đại đội trưởng xuống sân thì Bonai đột nhiên nơ o y dơ dơ quy quy e dơ quy quy. Tôi nàng nhíu mày búi gọn mái tóc dài mềm mại của mình lại, lạnh lùng nói với mập mơ a b nơ g u v quy quy o y, tốt nhất hãy chắc chắn những gì mình nói đều là sự thật. Nếu không, lần đổi hướng thứ tư sẽ giẫm nát ngươi ra đấy. Mập mạp si ngốc nhìn Bonai, ánh mắt trong suốt, thâm tình như biển, làm cho nàng ta tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người nhảy vào robot. Thực sự, điều làm cho Bonai tức giận nhất chính là ở buổi vũ hội mập mạp rõ ràng đã hẹn hò thành công với An Lôi, tại sao khi nhìn thấy nàng hắn vẫn cứ thâm tình nhu hòa trong mắt hắn quả thực có thể làm cho ai cũng phải nổi da gà. Cái thứ béo tròn như hắn mà cũng dám gặp ai yêu nấy sao? Bonai khởi động robot, vài tiếng uỳnh uỳnh vang lên, toàn thân robot liền giãn ra, tiếng động cơ càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Bonai phát lệnh, chỉ trong nháy mắt robot sẽ được đưa vào trạng thái vận hành cực cao. Robot chuyển động rồi, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt khi chiếc robot quân dụng cải tiến này dùng một tư thế cực kỳ đẹp mắt nhảy ra khỏi bệ đỡ. Sự thay đổi trạng thái từ cực tính sang cực tốc này khiến cho ai nấy đều phải rung động. Đây không phải là màn biểu diễn bằng robot tư nhân bình thường, mà là điều khiển một robot quân dụng hạng nặng hơn 70 tấn. Chỉ có một từ có thể miêu tả trình độ điều khiển như vậy, đó chính là hoàn mỹ. Mập mạp trong lòng thầm nơ gơ hơn y cơ o, nàng này thật ra cũng có chút tài nghệ đấy chứ, chẳng trách có thể làm một trung đoàn trưởng của thần thoại quân đoàn. Người ngoài xem náo nhiệt, chuyên gia xem trình độ, hắn đương nhiên biết việc sử dụng một chiếc robot cải tiến tạm thời để thực hiện những động tác như thế kia có bao nhiêu khó khăn. Những bước chân nặng nề của robot vẫn không ngừng nện xuống mặt đất. Vận hành với tốc độ cao mang đến thứ khí thế hủy thiên diệt địa làm cho người ta phải nghẹt thở, làm cho đám nhân viên nghiên cứu chưa từng đặt chân lên chiến trường phải rung động, khiến bọn họ chợt có một dự cảm lo lắng. Robot nặng như vậy ở trên chiến trường sẽ dùng thứ tốc độ này để cận chiến sao? Lo lắng rất nhanh trở thành sự thật, tốc độ nhanh chóng tăng lên tới 230 km. Robot cũng bắt đầu thực hiện động tác khó tin đối với đám nhân viên nghiên cứu đổi hướng đột ngột. Khi đang vận động tốc độ cao về phía trước, robot giống như đụng vào một bức tường vô hình, một bên chân cơ giới chống xuống mặt đất, tất cả sức nặng và quán tính đều tập trung lên chiếc chân này. Bụi đất tung bay, robot đột nhiên chuyển hướng, giống như con lắc đạp tới roi hạn, di chuyển ngược trở lại. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, tốc độ của robot chậm lại một cách rõ ràng, động tác lộ ra vẻ hết sức quái dị, chiếc chân cơ giới vừa làm thanh trống trở nên cứng ngắc lại. Trên mặt mập mạp hiện lên một nụ cười đắc ý, còn đám nhân viên thì tái sạm lại. Không cần phải nói gì, phán đoán của mập mạp đã trở thành sự thật hơn nữa, chỉ mới qua một lần đổi hướng đột ngột mà thôi. Tuy chiếc robot này có nặng hơn bản thiết kế vài tấn, nhưng đây cũng không phải là lý do thuyết phục. Bonai nhảy ra khỏi khoang lái cẩn thận xem xét thiết bị, mọi người cũng rối rít đi tới quan sát. Thanh giảm chấn đơn đã bị lực phản chấn làm cho biến dạng, gây tác động nghiêm trọng tới kết cấu tổng hợp, khớp nối trên dưới và các thiết bị thủy lực cũng bị ảnh hưởng. Nếu như là ở trên chiến trường thì cũng đồng nghĩa với bản án tử hình cho người điều khiển rồi. Mập mạp có thể nhìn ra được vấn đề này, ngoài tài năng phi phàm đối với cơ giới ra, nhất định còn cần có hiểu biết sâu sắc về robot cận chiến cùng khả năng nhìn vấn đề rất sâu xa độc đáo. Phải biết rằng, lý luận về robot cận chiến quân dụng dù sao cũng chỉ vừa mới xuất hiện, giới khoa học Gajalan khi thiết kế. Ma hổ và kim cương cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, đến bây giờ cũng chỉ mới được chút thành tựu. Tài năng của mập mạp tuyệt không thể nghi ngờ. Dê nhát nhìn mập mạp một cách tán thưởng, còn rót thì hưng phấn vỗ vai mập mạp. Đám nhân viên nghiên cứu vừa rồi còn vinh vang tự đắc thì câm mặt, bọn họ hoàn toàn không ngờ robot trên lý thuyết hầu như có thể thích ứng bất cứ động tác nào lại xuất hiện sự cố đơn giản như thế. Gã mập mạp này tuyệt đối không phải tay mơ, trình độ của hắn tuyệt không thể thấp hơn bất cứ ai ở đây. Bonai dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn mập mạp một cái, lặng lẽ đứng sang một bên. Dê nhát nhìn đám nhân viên khoa học, sắc mặt đầy nghiêm trọng. Khi robot cận chiến, đối với cao thủ mà nói tốc độ 200 km, hơi chẳng qua chỉ là chút khởi động mà thôi, lúc căng thẳng nhất có lên đến 500 km. Hơi cũng là bình thường nhất, là những binh sĩ am hiểu điều khiển robot hình thú trong thần thoại quân đoàn thì tình huống như thế lại càng nhiều hơn. Xem ra lần này phòng nghiên cứu trung tâm đã phạm phải sai lầm quá lớn rồi. Sắc mặt Azian tái nhợt, hắn không ngờ robot hạng nặng lại có thể thực hiện động tác mạnh mẽ như thế, mà sự khác biệt giữa hệ thống chuyển động của robot hình người và hình thú lại đem đến tai nạn này. Rõ ràng là khi chuyển hướng, khả năng chống đỡ bằng một chân của robot hình người thua xa robot hình thú dùng hai, thậm chí là ba chân. Hiển nhiên, phương thức chiến đấu của robot hiện nay đã vượt xa phạm vi hiểu biết của hắn. Lấy robot tư nhân nặng chưa đến 40 tấn cùng tần suất hoạt động của robot quân dụng bình thường để tham khảo thiết kế, quả nhiên là một sai lầm. Dê nhát ngẩng đầu nhìn một đám nhân viên khoa học đang câm như hến, chậm rãi nơ o y sơ u v quy quy cố như thế này, nếu như phát sinh trên chiến trường, hậu quả là rất khủng khiếp. Ta hy vọng lần kiểm tra này có thể cho mọi người một chút phương hướng và giáo huấn. Hắn nhìn quanh bốn phía, trên mặt đám nhân viên có đủ các loại cảm xúc, có xấu hổ, có tức giận, có không cam tâm, nhưng không có một người dám đứng ra bào chữa. Ta cũng không phải là chất vấn năng lực của mọi người, chỉ là ta hy vọng các vị có thể hiểu rõ một điều, đó là tính chất quyết định của thần thoại quân đoàn. Những người làm việc ở đây đều là ưu tú nhất, quân quy của chúng ta, mọi người đều đã được biết, đối với binh lính của thần thoại quân đoàn mà nói thất bại chính là tử vong. Quy định này cũng được áp dụng cho phòng nghiên cứu, bởi vì sự quan trọng của các vị, sinh mạng của tất cả binh lính đều nằm trong tay của các vị, sai lầm ở phòng nghiên cứu này sẽ tạo ra tổn thất không thể nào vãn hồi. Vê nhát nói càng lúc càng nghiêm túc và lạnh lơ. E S Quy Quy O Nơ E U đã vào thần thoại quân đoàn, vậy cũng có nghĩa các vị đã không còn là nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường nữa. Hãy nhớ cho kỹ, trong thần thoại quân đoàn tuyệt đối không cho phép thất bại. Thân phận của các vị cũng là binh lính, là một thành viên trong số chúng ta, nhưng trách nhiệm lại cao hơn rất. Nơ hơn Y E Quy Quy U T hơn A Y. Độ khách khí thường ngày của Dê Nhát đã bay đi đâu mất. Sự nghiêm túc cực độ của hắn lúc này đang làm cho mọi người phải khiếp sợ. Mọi người cuối cùng cũng đã hiểu ra thần thoại quân đoàn trong truyền thuyết rốt cuộc là một đội ngũ như thế nào. Vào nơi này, bản thân giã không còn là một nhân viên nghiên cứu nữa, mà là một quân nhân văn phòng ở nơi này. Vinh dự và địa vị cũng đi kèm với trách nhiệm và trừng phạt. Những lời nói và ánh mắt sang bén của Dê Nhát đang nhắc nhở bọn họ, đang chỉ rõ vị trí của bọn họ. Thần thoại quân đoàn tuyệt đối không phải là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có thể tùy tiện làm mình làm mẩy. Hơn nữa cuộc kiểm tra đã vừa chỉ ra sai lầm nghiêm trọng của phòng nghiên cứu, khiến cho ngay cả A-di-an cũng chỉ biết xuôi tay im lặng, không dám ho lấy một tiếng. Kiểm tra kết thúc, mọi người trở về làm việc đi. Dê Nhát phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi, rồi quay qua nói với mập mơ A, B, T, D, U, V, Q, Q, O, N, G. Nguyên ta hy vọng cậu có thể tham gia vào phòng nghiên cứu trung tâm, lãnh đạo một tiểu tổ, phối công việc chế tạo robot mới. Mập mạp lắc đầu. N, O, I, T, O, I, làm việc ở thánh kỵ sĩ cũng được rồi. Những lời này khiến Rót và Zitina suýt nhảy dựng lên. Mập mạp bị chập mạch sao? Vào phòng nghiên cứu trung tâm có gì không tốt chứ? Dê Nhát ngạc nhiên hơn. O I T A Q Q I sao? Mập mạp bĩu môi nói, nghe ý tứ những gì ngài vừa nói, dường như đã vào đây thì không còn có tự do. Tôi thấy cái đám người kia đã bị dọa cho sợ đến nhũn cả ra. Tôi không muốn bị gò bó mất tự nhiên, bây giờ tôi đang cảm thấy rất ổn rồi. Rót thiếu chút nữa đã ngất xỉu tại trận. Ý nghĩ của mập mạp thật sự là khiến cho người ta phải nghi ngờ, không biết hắn rốt cuộc có phải là người hay không nữa. Lãnh đạo một tiểu tổ trong phòng nghiên cứu trung tâm của thần thoại quân đoàn, đây là một vinh dự cỡ nào chứ? Có thể nói, bất kể mập mạp có gây họa lớn bao nhiêu, thì với thân phận của hắn, không một ai dám không có sự cho phép của thần thoại quân đoàn mà động đến một sợi tóc của hắn. Chỉ cần làm việc có kết quả, địa vị, tiền tài, danh vọng, muốn gì có nấy, những thứ này còn có chỗ nào đưa ra được nhiều hơn thần thoại quân đoàn đây. Thấy mập mạp cứ làm bộ không màng quan tước, Bôn Nai tức giận. Nơ o y, nơ o, nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Mập mạp hoảng sợ nhìn Bôn Nai, khuôn mặt đỏ lên, líu díu. Nơ o y cơ o, muốn tôi đi, vậy ta sẽ đi thôi. Vẻ mặt tiện nhân vừa ủy khuất lại vừa chân thành, tựa như chỉ nhờ vào một mối thâm tình của hắn với Bôn Nai mới khiến cho hắn phải miễn cưỡng đồng ý. Bôn Nai tức tối hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Nàng sợ nếu còn ở lại thêm một giây, bản thân sẽ nổi điên mà nghiền nát cái gã mập mạp ghê tởm này ra mất. Có thể tưởng tượng khi mập mạp đến phòng nghiên cứu thất báo danh thì sẽ được chào đón như thế nào. Sau khi hoan nghênh đầy tính ứng phó kết thúc, đám nhân viên nghiên cứu lập tức tản đi làm việc của mình. Ngay cả tiểu tổ thuộc về mập mạp cũng chả buồn quan tâm đến ship của mình. Những gã này đều có một loại ngạo khí từ trong xương tủy, cực kỳ coi thường kỹ sư dân sự, trừ phi tài nghệ của người đó đạt đến một đẳng cấp khác, mà hiển nhiên là việc phát hiện ra vấn đề của mập mạp còn chưa đạt đến đẳng cấp đó. Mập mạp cũng không để ý tới nhân viên của mình, đi thẳng vào phòng làm việc, dùng mật mã chuyên dụng xem xét tất cả tài liệu cơ mật của phòng nghiên cứu. Những thứ này đều là bảo bối chứ đùa đâu, gián điệp liên chấm thang mà muốn moi được đống tài liệu này thì có khác gì nhiệm vụ bất khả thi, thế mà bây giờ tất cả lại đang lộ ra hết trước mặt hắn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mập mạp cứ đến giờ là lại chui tọt vào phòng đọc và phân tích tài liệu, thỉnh thoảng gọi người đi vào, vứt cho một tờ giấy nhỏ, trên đó viết một vài thiếu sót của bản thiết kế cùng với biện pháp giải quyết. Những tờ giấy này sau khi được đông đảo nhân viên cao cấp chứng thực, dần dần đã trở thành một thứ mệnh lệnh trọng yếu. Theo tâm lý học, hình thành quyền uy, ngoài tài nghệ chuyên nghiệp ra còn cần có một bộ phận quan trọng, đó chính là cảm giác thần bí. Dần dà, căn phòng làm việc luôn đóng cửa im ỉm của mập mạp đã trở thành một nơi thần bí nhất phòng nghiên cứu trung tâm. Tiểu tổ nghiên cứu do mập mạp lãnh đạo có tiến triển nhanh gần gấp 2 lần so với những tổ khác, phàm là chỗ nào có nghi ngờ, chẳng cần ai có ý kiến thì trong phòng làm việc đã thò ra một mảnh giấy ghi rõ ý tưởng và phương pháp xử lý. Cứ theo phương hướng trên tờ giấy mà làm, kết quy u, a, dơ quy quy, bơ cơ, u, o, y cùng luôn là thành công. Mập mạp dùng phương thức này tạo nên quyền, khiến cho không ai còn dám hoài nghi tài nghệ của hắn. Đồng thời phương án thiết kế robot cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo mà mập mạp mong muốn. Nhìn ánh mắt càng ngày càng tôn kính mình của đám nhân viên nghiên cứu, đôi khi mập mạp chợt nghĩ, nếu như sau này đế quốc Gacha Lan phát hiện ra chiếc robot siêu hạng tập hợp vô số tiến bộ này thực ra chỉ là một nồi tả phí lù thối nát, dốc sạch tài nguyên cả nước cũng chỉ vũ trang được cho tối đa là một sư đoàn, đến khi lên chiến trường thì lại nhận ra hiểu biết về robot này của mình còn không bằng của binh lính liên bang, phải chết một cách ngớ ngẩn vô ích, lúc đó những người này sẽ có kết quả như thế nào đây? Kệ mía nó chứ, dù sao đến lúc đó ông đây cũng đã sớm cao chạy xa bay, cơ hội tốt như thế này mà không dở chút trò vui thì còn gì là thiên lý nữa. Lương tâm cả đời cũng không được yên bình. Mập mạp cảm khái suy nghĩ, lô giới lương tâm của tiện nhân quả nhiên khác xa người bình thường. Sở Ti Phân nhìn bản đồ điện tử của Lô Sếp Ngơ, ngón tay không ngừng di chuyển giữa các yếu điểm chốc kế hoạch. Bây giờ hành tinh này đã loạn hết cả lên, quân đội đế quốc và liên chấm thang thi nhau đột phá bao vây, song phương đều toàn lực đánh giết. Báo cáo tổn thất hàng ngày nếu in ra giấy thì còn phải cao hơn núi, mà tất cả đều là va chạm cấp tiểu trung đội. Cuộc chiến của những tiểu nhân vật này lại tạo nên một trường đại chiến dịch. Nhất là núi Amazon ở đông bộ, trong khu vực rộng mấy ngàn km vuông này hai phe tranh đoạt qua lại, cơ hồ mỗi một cao điểm đều trải qua 10 lần đổi chủ trở lên máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình đã nghiền nát những cao điểm này, chẳng một công sự nào có thể còn tồn tại, bộ binh cơ giới chỉ cần sống qua được một trận pháo kích là lại bị robot đối phương xông lên bắn giết. Bây giờ, không ai còn dám phái bộ binh đi chiếm lĩnh những trận địa này, tất cả đều là lính robot đấu với nhau. Dưới ngón tay của Sở Ti Phân, bản đồ không ngừng biến ảo, bản lãnh phân tích địa đồ một cách nhanh chóng này là một tay Lip Code truyền thụ. Cùng phân tích một thế cục, Lip Code có thể chỉ mất một nửa thời gian so với người khác, trong mắt te be đại não của ông thầy hắn giống như một chiếc máy tính siêu tốc. Những số liệu, địa hình này chỉ cần quét qua một cái là có thể khắc sâu chúng ở trong đầu, sau đó nhanh chóng sắp xếp, biến chúng thành những phán đoán mang tính chiến lược cụ thể, những gì mà hắn học được chẳng qua mới là chút vỏ bề ngoài mà thôi. Thưa thầy, lúc này mà vứt bỏ núi Amazon, liệu có mạo hiểm quá hay không? Sở Ti Phân quay đầu, hỏi Lít Cốt đang ngồi trên ghế salon. Lít Cốt chậm rãi nhấc tách Izit Cốt Phi mở ngoặc tròn. Vi. Wikipedia. ORG. Wiki. Izit Cốt Phi đóng ngoặc tròn trước mặt lên, vuốt ve hình khắc đóa hoa bách hợp tinh xảo trên chiếc cốc thủy tinh thản nhiên nơ o y nơ e. Như bây giờ còn không buông ra, đế quốc còn có bao nhiêu năng lực để đến bảo vệ cho nơi này? Lão nhấp khẽ một ngụm, hít lấy mùi thơm trong tách, nói T-I-E-B, vương o thực lực của Gacha Lan, nếu như cứ bị liên chấm thang cầm chân đánh tiêu hao ở đây, như vậy người bị thiệt cuối cùng luôn là chúng ta. Chiến tranh là đánh kinh tế, đánh thực lực, chúng ta không theo nổi. Sở Ti Phân nhìn bản đồ điện TU, V, Q, Q, N, H, U, V, Q, Q, N, G, việc bố trí kế hoạch phía sau còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nếu... Líp Cốt nhìn gã học trò cứ mãi lo được lo mất của mình thở dài nơ o y cơ o nơ còn có nhiều thời gian lắm hay sao? Sở Ti Phân im lặng, với tình thế hiện nay thời gian còn lại cho thầy trò hắn chỉ huy cuộc chiến này đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mất bao công sức mới có thể dần khống chế quân đội, vậy mà lại sắp phải đối mặt với một trận đại thanh tẩy của Hoàng đế. Mà trận thanh tẩy này rõ ràng không phải là vì hắn, mà là để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng của Dêm. Xét về mặt quân sự, nếu như không có một chiến thắng kịp thời để trì hoãn kế hoạch của Dêm, như vậy đế quốc Gacha Lan sẽ bị vị hoàng đế am hiểu đế vương thuật này đưa lên một con đường không thể quay đầu. Những mâu thuẫn của quốc tế dưới sự dẫn dắt của Dêm đang dần tập trung vào cuộc chiến giữa Gacha Lan và Le Zai. Bây giờ giới hạn của ông ta chính là Lusepner. Một khi phát hiện thế cuộc gặp nguy hiểm, ông ta sẽ không chút do dự mà thực hiện kế hoạch của mình. Dùng cả Gacha Lan làm một quả bom chính trị siêu hạng, đủ để đồng quy vu tận với đối thủ chiến tranh, là chính trị kéo dài, chỉ cần có lợi ích. Dêm sẽ không quan tâm tới điều gì khác, còn bản thân Sở Ti Phân sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mật sứ đi đế quốc Binanter đã lên đường rồi chứ nhỉ? Có lẽ, vô luận là mình hay là Giót đều đang uổng phí tâm kế cho cuộc tranh đoạt ngôi vị này. Cha ơi, sao người lại cam tâm trở thành hoàng đế cuối cùng của Gacha Lan chứ? Sở Ti Phân ký tên lên mệnh lệnh tác chiến, bước ra khỏi phòng chỉ huy. Ít nhất, ta không cam lòng. Quyển 4 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 6 không thể nhịn được nữa. Điền Hành Kiện liếc nhìn những kẻ theo dõi bên ngoài cửa sổ, nâng ly rượu vang đỏ lên, mỉm cười nói với An Lơ O I T hơn I. E, T bị trống nghe trộm trong người anh không phát tín hiệu cảnh báo, chúng ta có thể nói cơ, hơn U, I, E, N, V, T, hơn O, A, I, D, mãi được rồi. Rốt cuộc lúc nào em sẽ trở về? An Lôi miệng cười như hoa, nhưng lời nói ra lại mang theo mùi vị tức G, I, A, N, E, M, có trở về hay không là do thủ trưởng sắp xếp, anh quan tâm làm gì? Điện Hành Kiện uống một hớp rượu, cười khổ nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ, đùa chứ, nơi này quá nguy hiểm. Danh sách liên lạc em đưa tới anh đã sớm thuộc lòng, người phụ trách bên này cũng đã gặp mặt rồi, em còn ở lại chỗ này làm gì? An Lôi cắt miếng bít tết, mắt chẳng buồn nhìn Điền Hành Kiện, chỉ nói anh quản em ở lại chỗ này làm gì, trừ anh ra, em còn có nhiệm vụ khác. Tốt nhất anh hãy đi mà quan tâm Mễ Lan ấy. Đây là một nhà hàng nổi tiếng mang đầy phong vị tổ quy bon ở Tan Vi, ở giữa phòng ăn là phòng bếp giữa lớp kính trong suốt, đám đầu bếp biểu diễn những động tác vừa thuần thục vừa khoa trương, lại có tính chất biểu diễn nghệ thuật. Hơn nữa phòng ăn hình tròn này mỗi một chỗ ngồi đều ở bên cửa sổ, khi bệ đỡ nhà hàng xoay tròn thực khách có thể thưởng thức phong cảnh bất đồng ở khắp 360 độ. Tới nơi này dùng bữa hầu hết đều là những đôi tình nhân, bởi vì nhà hàng này có một điểm rất đặc sắc, đó chính là tất cả các bàn đều là bàn tình nhân, hai người mặc dù là mặt đối mặt, nhưng khoảng cách rất gần, chân hai người cơ hồ là áp sát vào nhau. Lúc nào cũng có thể đặt tay lên đùi người kia, bàn ăn cũng được thiết kế đặc biệt để hai người có thể dễ dàng đút thức ăn cho nhau, cũng có thể rất dễ dàng áp môi hôn hít. Hơn nữa âm nhạc và thức ăn tuyệt vời cũng khiến cho việc làm ăn của nơi này cực kỳ phát đạt, nếu không phải đặt trước bàn thì khó mà kiếm được chỗ. kể từ khi nhà hàng có tên Nhất Tương Phùng này khai trương đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử, đồng hành với nó là một ước định ngầm ở Tan Vi, đó là nếu cô nàng nào đồng ý đến đây dùng bữa với bạn, vậy thì xin chúc mừng, bạn đã có được trái tim của nàng rồi. Thậm chí ở tòa án, nếu người chồng có thể trưng ra ảnh chụp vợ mình ngồi ăn với một người đàn ông khác ở đây, quan tòa sẽ không chút do dự phán quyết người vợ ngoại tình còn có hiệu quả hơn cả bắt gian tại trận. Ở trên giường, người vợ còn có thể khóc lóc bi thảm nói mình bị cưỡng gian chứ còn gặp nhau giữa chốn công cộn này thì hết đường chối cãi. À mà cái quy định này không áp dụng được cho đàn ông Gajalan bởi vì luật pháp đế quốc đã quy định một người đàn ông nhiều nhất có thể có 4 người vợ còn quý tộc thì gấp đôi. Cho nên, nhân viên nhà hàng từng nhìn thấy một người đàn ông trong một ngày liên tục tiếp 8 vị mỹ nữ. Một ngày phải tiếp 8 cô nàng khác nhau tại cùng một nhà hàng, ăn đi ăn lại một đĩa thức ăn, đích thực là một chuyện rất đau khổ. Nghe nói từ sau hôm đó, vị dân chơi kia không hề xuất hiện lại ở Nhất Tương Phùng thêm một lần nào nữa. Đây là lần thứ 10 Điền Hành Kiện và An Lôi hẹn hò ở nhà hàng này kể từ sau khi vũ hội kết thúc. Mập mạp lấy lý do cần phối hợp công tác mà đàng hoàng hẹn An Lôi đi ăn. Đối với cái gã vô lại này, An Lôi vốn cũng không có biện pháp từ chối, hơn nữa công việc cũng thực sự cần, cho nên trong những tấm hình mà rút nhận được, hai người đã nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân. An Lôi thấy mập mạp không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bèn hạ giọng, nơ o y t a quy quy y, sao lại phải chọc giận rút. Mập mạp ngơ ngác nhìn An Lôi. Hắn không biết lúc này nên xử lý mối quan hệ giữa hai người thế nào, là vô tình nhưng lại hữu tình thế nhưng trước khi hắn gặp lại được An Lôi thì lại còn có một Mễ Lan. Hắn thở dài thườn thượt, nơ o y bơ o, sơ quy quy y, vì anh phải vào nhà tù áp nốt cơ. Nhà tù áp nốt cơ anh điên rồi, An Lôi kinh hoàng nói. Không ai vào nơi đó mà còn có thể sống sót đi ra, nơi đó là nhà tù đặc biệt của Hoàng thất Gajalan, tất cả tù nhân bên trong đều là. Nói tới đây, An Lôi chợt hiểu rõ vấn đề, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hơn. A, S, Quy, Quy, Y, T, D, O, Y, A. Anh muốn. Mập mạp cười khổ gật đầu, nơ, O, Y. Dơ quy quy u, thế đây là kế hoạch mà thầy anh sắp đặt ngay từ đầu. Anh, rốt cuộc cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ mà thôi. Giọng nói của mập mạp hơi trầm, u o, nơ, gơ, lơ, y, e, bơ, cốt vĩnh viễn cũng sẽ không biết thực ra lão và thầy anh mỗi người đang chơi một ván cờ khác nhau. Có lẽ trình độ quân sự của lão ta cao hơn, nhưng mà lão ta không hiểu rõ Gajalan, thực sự hiểu rõ cái quốc gia này và hoàng đế của nó, chỉ có tướng quân rút xeo mà thôi. Chiến tranh là chính trị kéo dài, mà trọng tâm của cuộc chiến tranh này không phải ở Lusepne, mà là ở chỗ này, ở trong nội bộ Gajalan. Đối thủ của rút xeo, ngoài Lipcote, còn có Sêm. Vị hoàng đế này có lẽ không phải là thiên tài quân sự gì hết, nhưng ông ta tuyệt đối là một thiên tài chính trị, là một trong những đế vương điên cuồng nhất. Tự do chiến tuyến cũng không có thực lực để phát động tập kích quy mô lớn, tập kích có thể nguyên. Và cùng quân sự mục tiêu cũng không thể cho ra cha lâm đế quốc tạo thành phần đông đích thương tổn. Thứ chúng ta cần là một chữ loạn để phối hợp với hành động quân sự của liên bang. Trọng tâm công tác lần này của anh chính là giải cứu những tù nhân chính trị này. Tác dụng của bọn họ lớn hơn rất nhiều so với những trận tập kích, chỉ có bọn họ mới có thể thực sự làm tan rã nền thống trị của Hoàng thất Gajalan, huống hồ. Mập mạp nhìn chén rượu, chất vang đỏ dưới ánh đèn giống như là máu tươi, chậm rãi nơ o y o, dơ quy quy. Nơi đó đang giam giữ rất nhiều quan chức cao cấp vừa bị thanh tẩy cùng gần 20 vị thành viên Hoàng thất Gajalan, trong đó bao gồm cả của anh trai của Jem, đế quốc thân vương Sydney. An Lôi vội la lơ e, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mà tại sao lại là anh chứ, đã vào nhà tù đó, anh có chắc mình có thể rời khỏi hay không? Mập mạp thở dài nơ o y ca hơ o nơ gơ chắc chắn cũng phải đi thôi, trừ anh ra còn ai có cơ hội được vào nhà tù này cơ chứ? An Lôi cắn chặt môi, nơ o y t a quy quy y, sao lại phải đi vào, tấn công trực tiếp không được sao, huống hồ một mình anh đi vào thì có tác dụng gì? Mập mạp khẽ mỉm cười nơ o y cơ hơ a dơ quy quy nơ gơ, nhẽ em không biết quy tắc của áp nốt cơ sao? Một khi không ngăn cản được địch tập kích, cai ngục sẽ lập tức giết sao mọi phạm nhân. Thấy An Lôi chưa thôi lo lắng, mập mạp nắm tay nàng nơ o y dơ dơ quy quy u v quy quy nơ gơ, lo lắng tất cả đều đã được sắp xếp rồi, ở bên trong cũng có người chịu trách nhiệm tiếp ứng. Nhiệm vụ của anh trong đó là tổ chức nội ứng ngoại hợp, tổ chức liên lạc trước khi phát động tấn công. Việc sắp đặt kế hoạch bên ngoài cũng đã hoàn tất, tất cả phương án tấn công lẫn rút lui đều do anh vạch ra, em cứ yên tâm đi. An Lôi vẫn không thể bình tĩnh lại, lẩm bẩm nơ o y ca hơ o nơ gơ, được, anh không thể đi được. Nơi đó quá nguy hiểm, rút sẽ không đưa anh đến nơi đó đâu, hắn không dám. Lời còn chưa dứt, đôi môi của nàng đột nhiên bị mập mạp hôn lên, khiến nàng ngây dại ra, bên tai lại vang lên giọng nói của mập mơ a quy quy b nơ e u, như hắn thấy hình ảnh này. Vì em, cũng vì sợ ti phân, hắn sẽ làm hắn là thành viên duy nhất của hoàng thất không sợ thần thoại quân đoàn hay rót mà. An Lôi lẩm bẩm nơ o y dơ dơ quy quy a vét, đồ chết tiệt. Điện hành kiện nhẹ nhàng nói anh hôn em chẳng liên quan gì đến hắn. Mặc dù hắn không quan tâm đến nhiều thứ, nhưng dù sao hắn cũng sẽ không muốn phải nhìn thấy em ruột mình thất bại, cũng sẽ không vứt bỏ cơ hội thay thế sở ti phân cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Anh là người của thần thoại quân đoàn, cũng là đối tượng dược rót đầu tư trọng điểm, trước khi có được chứng cứ chắc chắn, hắn sẽ không dám giết anh đâu. Khi tấm hình mập mạp và An Lôi hôn nhau được đặt trước mặt rút, vị hoàng tử vẫn luôn lấy sự tu dưỡng và phong độ làm tiêu chuẩn này cuối cùng cũng không thể nào khống chế được cơn giận của mình nữa. Hắn và em trai rất giống nhau, đều dùng hơn 10 món đồ sứ đắt tiền để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Việc điều tra mập mạp đã tiến hành rất lâu, điều tra rất toàn diện, rút gần như đã vận dụng tất cả lực lượng của mình. Bất quá, thân phận của Trương Nguyên thực chẳng có gì để mà tra, từ trước đến nay chẳng ai thèm chú ý đến một người như thế, tài liệu của hắn rất đơn giản, khiến cho những gã điều tra viên chẳng ai dám đi gặp giúp để mà chịu xui xẻo. Trừ cơ giới ra, gã Trương Nguyên này rất ít trao đổi với người khác, không ai biết sở thích của hắn là gì, cũng không ai biết thói quen cuộc sống của hắn ra sao, thậm chí hắn còn không có lấy một người bạn thân nữa. Khác dê nhát, đối với giúp mà nói điều tra thân phận chẳng qua chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi, thân phận càng đơn giản lại càng khả nghi, thật ra cũng không thể nói khả nghi, mà là càng đơn giản càng có thể động chút tiểu xảo vào đấy. Khi mập mạp và An Lôi lần đầu tiên tới Nhất Tương Phùng dùng bữa, giúp đã hạ quyết tâm nhất định phải xử đẹp mập mạp. An Lôi là cô gái duy nhất khiến hắn phải động tâm, cũng là cô gái duy nhất mà hắn thực sự muốn cưới làm một trong 8 vị chính thê. Một cô gái như vậy, có thể để cho kẻ khác đụng vào hay sao? Hơn nữa, đối với một hoàng tử mà nói, bị một gã thường dân cua mất cô gái mà ai cũng biết là mình thích, quả thực là một mối đại sỉ nhục không thể tha thứ. Thân phận cao quý, diện mạo anh tuấn, phong độ tao nhã cùng học thức sâu rộng, vậy mà lại để thua trước một gã mập mạp ngây ngô được sao? Mỗi một lần mập mạp hẹn hò với An Lôi đều là một lần khiêu khích rút, khiêu khích giới hạn phẫn nộ của hắn. Hai người tiếp xúc công khai càng nhiều, rút lại càng tức giận, việc điều tra nhằm vào mập mạp lại càng cẩn thận. Nhưng khi sắp đặt thân phận cho điền hành kiện, Rút SEO đã tính toán cực kỳ tỉ mỉ, rút làm sao có thể dễ dàng tra ra vấn đề chứ, cho nên, mặc dù biểu hiện của Mập Mạp và An Lôi có nóng bỏng đến đây, vị nhị hoàng tử này cũng phải cố gắng kiềm chế chính mình, dù sao, vô duyên vô cớ bắt giữ Mập Mạp, vô luận là ở trước mặt An Lôi hay là Dê Nhát, hắn cũng không có chỗ tốt nào. Thực sự không dưới một lần rút muốn cho người đi xử lý, làm cho Mập Mạp phải biến mất khỏi thế giới này, nhưng tựa như Mập Mạp đoán biết được ý định của rút, nếu không ở bên cạnh An Lôi thì cứ nằm ly trong phòng nghiên cứu, không chịu ló mặt ra ngoài. Hơn nữa, nếu lúc này Mập Mạp mà chết một cách ly kỳ, nhất định hắn sẽ bị tất cả giới quý tộc cười nhạo. Đứng trước những mảnh vụn của bức ảnh bị xé nát, rút nhấc điện thoại lên nói sờ ti phân kế hoạch ấy của em. Anh đồng ý, giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng, ở sâu trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 7, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Sở ti phân chán nản buông quyển sách trên tay xuống, hắn chợt phát hiện ra mình vẫn không thể có được sự bình tĩnh trước trận đại chiến như của Lít Cốt. Ông thầy này của hắn vô luận thắng bại thế nào thì vẫn cứ ung dung tự tại, tựa như hết thảy đều không liên quan gì đến mình. Còn hắn cuối cùng vẫn sẽ không thể nào tập trung sức chú ý, luôn luôn bị tâm tình khẩn trương làm nhiễu loạn tư tưởng. Sách đọc cũng chẳng được chữ nào vào đầu, Sở Ti Phân bèn đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Mỗi lần đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà này, nhìn thủ đô tan vi rộng lớn, Sở Ti Phân lại có một cảm giác hưng phấn. Một người, nếu vừa ra sinh ra đã có tiền tiêu không hết, có địa vị cao quý khiến ai cũng phải ngước nhìn, có vô số mỹ nữ tùy ý đùa bỡn, như vậy, hắn còn có thể thích cái gì? Đáp án chỉ có một, đó chính là quyền lực. Chỉ có quyền lực tối cao mới là thứ tuyệt diệu nhất trong cuộc sống, cái cảm giác nắm giữ hết thảy trong tay có thể làm cho bất cứ ai cũng không thể tự kiềm chế. Nếu như đã được sinh ra trong hoàng thất, như vậy bản thân nhất định phải nếm trải một nhân sinh oanh oanh liệt liệt, vô luận là sống hay là chết, chỉ có tiến lên thì sau này mới có thể không hối hận. Nhà tù áp nốt cơ vẫn không ngừng nhắc nhở Sở Ti Phân, sinh ra trong cái thứ gia đình này, nếu bản thân đã không cam tâm, vậy thì nhất định phải bước lên một con đường không thể quay đầu. Ở trên con đường này, vô luận kẻ chắn trước mặt là ai đi nữa thì cũng đều phải một cước đá văng hắn ra. Vận mệnh của mình phải nằm trong tay của mình, nếu có người muốn thao túng nó, vậy người đó chính là kẻ tử địch. Nhưng chỉ sợ bây giờ người này lại là đương kim hoàng đế, cũng là cha của mình. Sở Ti Phân cười khổ, dù sao hắn vẫn chưa có thực lực để chống lại cha mình. Vị hoàng đế này đã nắm giữ đế quốc Ga-cha-lan trong thời gian quá dài, ảnh hưởng của ông ta đã xâm nhập tới từng ngóc ngách nhỏ nhất, mỗi một người đều phải run rẩy sơ u, v, quy, quy, o, t, gót giày sắt của vị hoàng đế tưởng như đang vô vi mà trị quốc này, không ai dám phản bội ông ta. Những kẻ dám đối đầu với Dêm bây giờ đều đang tập trung ở hai nơi, một là nhà tù Áp Nốt Cơ, hay là nghĩa trang. Bất quá, đế quốc Ga-cha-lan hiện nay đã không còn hùng mạnh như xưa, điểm này cơ hồ tất cả giới quý tộc đều hiểu rõ trong lòng. Sức mạnh quân sự được tích tụ qua hàng trăm năm đang ngày ngày bị bào mòn trong cuộc chiến với liên chấm thang le dai, đây rõ ràng là một cuộc chiến tranh bị rút xeo rắc xây điều khiển. Trong chiến dịch tinh hệ Newton, đế quốc đã bị tổn thất một lượng lớn lục quân và các hạm đội vũ trụ, đồng thời việc đào ngũ của rút xeo cũng giáng cho Ga-cha-lan một đòn chí mạng. Tinh hệ Galileo cũng đã bị đột phá trong vòng chưa đầy một tháng, bây giờ, Lucerne chính là cái lỗ đen đang không ngừng nuốt lấy chút sức lực cuối cùng của đế quốc. Thực lực kinh tế của Le Zai đã được điều động. Khi thứ sức mạnh này chuyển hóa thành ưu thế quân sự thì ngay cả Lít Cốt cũng không thể xoay chuyển được tình hình, coi như ở Lucerne giành được thắng lợi cục bộ. Vậy sau đó sẽ thế nào? Tình thế bây giờ còn ai có thể lạc quan được đây? Kinh tế quốc nội đã không thể tăng cường hơn nữa. toàn dân động viên cả nước làm lính, 80% nhà máy sản xuất đồ dân dụng đã phải đóng cửa, giới quý tộc muốn mua hàng xa xỉ cũng phải qua cửa buôn lậu. Tất cả tài nguyên đều đang dồn hết cho quân đội, quân phục, súng ống, bom đạn, pháo năng lượng, robot. Tài nguyên cạn kiệt, khiến cho ngay cả chiến hạm vũ trụ cũng không thể bổ sung kịp thời. Nếu không nhờ có sự viện trợ của Tây ước thì Gajalan sớm đã tiêu vong rồi. Phụ thân James của hắn đang chơi một ván bài được đặt cược bằng cả cơ nghiệp của gia tộc Morton, và vị hoàng đế này vẫn còn nắm trong tay một lá chủ bài, và không ai biết lúc nào ông ta sẽ đánh lá bài đó ra. Nhưng chẳng lẽ liên chấm thang đã tung hết bài của mình rồi hay sao? Theo như báo cáo của cục tình báo, hoạt động của Le Giai tại các tiểu quốc xung quanh Gajalan đã tăng đột biến, những quốc gia cũng sớm dục dịch chuẩn bị, có trời mới biết lúc nào bọn sói đói này sẽ xông vào cắn xé, hủy hoại hoàn toàn Gajalan. Sở Ti phân biết với khả năng của hắn, nếu muốn thay đổi cuộc diện cũng chỉ là châu châu đá xe. Bất quá, thất phu lên cơn máu lưu năm bước, liều chết đánh cuộc chưa chắc đã không có cơ hội thành công. Gajalan đã lâm vào cảnh sinh tử quan đầu, vũng bùn chiến tranh ở Lusepne thì không rút chân ra được, đám quý tộc vẫn chìm đắm trong túi sinh mộng tử, phụ thân James vẫn đang cười lạnh lùng, ngồi trên ngôi vị hoàng đế của mình. Vì trừng phạt sự phản bội của rút xeo mà liều mạng chơi một trò chơi nguy hiểm. Hoàng thái tử rót vẫn say sưa trong cuộc đấu tranh đoạt quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế. Còn cả xã hội loài người thì giống như một thùng thuốc nổ, lúc nổ cũng có thể bộc phát. Mâu thuẫn giữa hai siêu cấp đại quốc và mấy đại quốc gia đã không thể dung hòa. Câu hỏi bây giờ là ai sẽ là người châm ngòi cho cuộc chiến này? Ai cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể là Gajalan. Chỉ cần có thể làm cho liên chấm thang Le Giai và cái gã tạp chủng kia hiểu rõ, Gajalan vĩnh viễn cũng không phải là thứ mà bọn chúng có thể chinh phục được. Cho dù có phải trở thành mồi lửa châm ngòi cho đại chiến vũ trụ, ta cũng không quan tâm. Hoàng đế Gajalan ngồi vững vàng trên ghế trong thư phòng thản nhiên nói. Trên mặt lão có một sự phấn khích như bệnh hoạn. Còn đứng ở phía đối diện là Philip đang nghe như nuốt từng lời của hoàng đế. Thân là hoàng đế đời thứ 15 của gia tộc Morton, dĩ nhiên ta không cho phép hoàng thất Gajalan bị hủy trong tay ta. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là ta sẽ quan tâm đến những danh tiếng hư vô mờ mịt. Ánh mắt xem lấp lánh, thanh âm lạnh như băng. Danh tiếng chỉ có người thắng mới có thể nghe được, kẻ thất bại vĩnh viễn cũng không xứng được biết đánh giá của người khác. Nếu rút xeo và liên chấm thang Le Giai dám có ý đồ với đế quốc của ta, vậy bọn chúng hãy chuẩn bị đón nhận một tàn cuộc không thể thu dọn đi. Ta là người thống trị Gajalan, là hoàng đế của đế quốc, có một số việc ta có thể làm, còn tổng thống của Le Giai, cái gã Hamilton đáng thương kia lại không thể. Khóe miệng Dêm hiện lên một nụ cười trào phúng, đây là sự khác nhau giữa đế quốc và liên bang. Những thứ linh tinh như dân ý, dư luận của bọn chúng sẽ buộc lên người rút xeo từng vòng dây chói. Cho dù hắn có bản lãnh thông thiên, cũng chỉ có thể nhìn ta ngồi ở chỗ này, đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay mà thôi. Philip cảm thấy có chút nghi hoặc, nơ, o, y, bơ, e, quy, quy, hạ, dù sao Lipcott cũng là người của liên chấm thang Naga, kế hoạch chi viện này cũng chẳng có bao nhiêu ít lợi, liệu ông ta có chịu dốc sức hay không? Xem khẽ mỉm cười, nơ, o, y, nơ, gơ, u. V, Q, Q, O, Y, đừng quên, ngươi đã vì rót mà làm bao nhiêu chuyện. Líp cốt là thầy của Sở Ti Phân, những việc ngươi làm, hắn cũng sẽ làm trợ giúp Sở Ti Phân có được Gajalan, vô luận đối với bản thân hắn hay là đối với liên chấm thang Naga đều có ý nghĩa lớn lao. Huống hồ, bây giờ liên chấm thang Naga đã bị buộc lên cỗ xe chiến tranh của Tây ước. Bọn họ tự nhiên là phải suy nghĩ cho đại cục, nếu không giữ được Lusepne, mũi giáo của Le Giai sẽ đâm thẳng vào tinh vực Manbizenet. Ngươi nói xem, các quốc gia trong Tây ước đã chuẩn bị xong cho một cuộc chiến tranh toàn diện chưa? Ông ta chậm rãi đứng lên, đi tới trước tấm bản đồ vũ trụ chiếm cứ cả một bức tường, nhìn lên đó rồi thở dài nơ o y lơ y e bơ cốt biết trận chiến này quan hệ tới tiền đò của Sở Ti Phân, cũng quan hệ đến cả Tây Ước, thậm chí là cả xã hội loài người, hắn sẽ toàn lực ứng phó thôi. Nếu như ở Lô Xếp Ngơ này, hắn không thể dành lấy đủ thời gian cho Sở Ti Phân và Tây Ước, vậy hắn đã không có tư cách để làm đệ nhị danh tướng của Naga rồi. Philip cúi thấp đầu xuống trước mặt vị đế vương này luôn cao cao tại thượng này, cho dù lão dùng chiêu số nào, dở tiểu xảo nào đi chăng nữa thì vẫn cứ bị James nhìn thấu, người thắng vẫn cứ là James, mà đây lại chính là lý do khiến cho ông ta còn có thể được đứng trong cái thư phòng này. Một cái vị trí người thừa kế ngôi vị hoàng đế đã trói buộc bao nhiêu người rồi, bản thân, Rót, Lít Cốt, Sở Ti Phân, có lẽ còn có cả Rút, còn có Dê Nhát, còn có Liên Chấm Thang Naga và cả giới quý tộc Ga Cha Lan nữa. James đang không ngừng quấy tung cái vũng bùn đục này lên, tùy ý làm cho tất cả phải ra sức vì ông ta. Đi thôi, khi nào liên hệ được với đặc sứ thì báo cáo cho ta. Sự kiện kia cũng không cần phải khẩn trương, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện, Lu Sếp Nơ cũng không thể cho chúng ta quá nhiều thời gian đâu. Mệnh lệnh của James cắt đứt dòng suy nghĩ của Philip. Ông ta khom người gật đầu từ từ đi ra khỏi thư phòng của hoàng đế, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng kín. Philip khẽ mỉm cười thầm nơ gơ hơ y a mơ e sơ à. Dường như ngươi cũng không hiểu rõ thứ mà người ấy trung thành, hắn là một người quy bon điển hình nhất, ở trong tim hắn, danh dự của chủng tộc là cao hơn hết thảy, cao hơn hoàng đế rất nhiều. Còn đối với ta mà nói, rót trở thành một hoàng đế bù nhìn hay trở thành một hoàng đế chân chính, khác nhau rất nhiều đấy. Ngươi từng cho rằng trên thế giới này không ai có thể giở trò trước mặt ngươi, nhưng chẳng phải ngươi vẫn bị rút xeo chơi cho một vố đấy sao? Đây là bóng đen ám ảnh ngươi, Ga Cha Lan đã bị rút xeo kéo vào cuộc chiến tranh với Liên Chấm Thang Le Dai, tới bây giờ ngươi mới biết được. Tự do chiến tuyến như âm hồn bất tán lại là do đệ nhất danh tướng của đế quốc chỉ huy, nếu không có Dê Nhát, ngươi đã bị cơn lốc xoáy này nuốt chửng rồi. Sau khi đế quốc quân chủ động rút lui, khu vực núi Amazone kịch chiến gần 2 tháng cuối cùng cũng được yên tĩnh, quân đội Le Dai rốt cuộc đã mở ra được con đường xuyên vào đông bộ. Núi Amazone thất thủ đã làm thay đổi sâu sắc thế cuộc chiến dịch Lu Xếp Ngơ, phòng tuyến Zoki và thành phố Zochat gặp phải tình cảnh bị Liên Chấm Thang quân giáp công, bình nguyên La Út và thành phố công nghiệp Quơ Di cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra trước mặt đối phương. Giai đoạn 2 của chiến dịch kết thúc theo thế cuộc trước mắt, Liên Chấm Thang Le Dai đã có được đủ những điều kiện để giành lại Lu Xếp Ngơ. Không quân mặt đất vốn luôn yếu thế đang nhanh chóng xây dựng những sân bay giã chiến. Hơn 10 sư đoàn bộ binh cơ giới và sư thiết giáp cũng bận rộn bổ sung trang bị và quân số, các binh lính bị phân tán trước đây cũng lũ lượt trở về đội ngũ. Có điều, Liên Chấm Thang cũng không vội vã lao thẳng tới Quơ Di, bọn họ đang tích xúc lực lượng, đợi tới trận quyết chiến cuối cùng. Bộ chỉ huy ở Gali Ba Lan lại càng thêm bận rộn, tất cả mọi người đều đang tất bật thu dọn giấy tờ tài liệu và thiết bị, bởi vì trước khi giai đoạn 3 bắt đầu, bộ chỉ huy tiền phương sẽ được di chuyển đến Lu Xếp Ngơ. Cúi nhìn đám tham mưu và nhân viên đang bận rộn dưới đại sảnh, Bernadotte khép cửa phòng lại, đưa cho giúp xeo một sấp giấy tờ, cười khổ nơ, o, y, vương, a, nơ. Phòng Tổng thống vừa gửi tới, Bộ Tổng tư lệnh cũng không đỡ được đạn cho chúng ta nữa rồi. Giai đoạn 2 của chiến dịch vừa qua, Liên Chấm Thang đã tổn thất quá lớn, trên dưới đều có người nhảy ra ý kiến. Văn phòng Tổng thống yêu cầu chúng ta phải giải thích về chiến dịch này. Du Sen cao mày nhận lấy giấy tờ, nơ o y g y a. Dơ quy quy y thích, chẳng phải giai đoạn 2 chúng ta đã giành được thắng lợi đấy sao, còn phải giải thích cái gì nữa, chẳng lẽ muốn ta nói cho mọi người biết, bởi vì ta hiểu rõ xem, vì không muốn để Lip Cốt giành được chiến tích trong những cuộc chiến đấu cuộc bộ kích động cho xem sớm phát động thanh tẩy quân đội, nên chúng ta phải dùng những tổn thất như vậy để đổi lấy thắng lợi hay sao? Bernadotte tựa lưng vào ghế, cười nơ o y cơ hơ y e. Dịch vừa qua đã gõ nát hết xương cốt trong người tôi rồi, tế bào não cũng đã chết không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng đó đâu có đáng sợ bằng mấy cái vụ chất vấn của nghị viện và văn phòng tổng thống chứ. Việc này làm sao có thể giải thích cho bọn họ được đây, nhưng không giải thích cũng không được. Dù sao đây cũng là quốc gia theo chế độ dân chủ mà. Dân ý và dư luận có thể đè chết cả tổng thống đấy. Rút xeo vứt sấp giấy tờ lên trên bàn, đi tới trước bản đồ lu xếp nơ trầm mặt một lúc lâu, quay đầu lại nơ o y cơ u v quy quy, coi như giai đoạn 2 của chiến dịch chúng ta giải thích được. Như vậy giai đoạn tiếp theo thì sao? Quân đội Gajalan không phải là đậu phụ, mà Lip Cốt cũng tuyệt đối không phải là một tướng lãnh bình thường, huống hồ. Ngón tay Du Sen khẽ lướt nhẹ trên bản đồ, tinh cầu Lu Xếp Nơ nhanh chóng thu nhỏ lại trở thành một khối cầu nhỏ giữa vũ trụ mênh mông, đồng thời vô số tinh cầu khác cũng lần lượt hiện lơ e, nơ, lơ, u, cơ, e, dơ, nơ, e. Đã là cái gì chứ? Cuộc chiến tranh này sớm đã không phải là chuyện riêng của một quốc gia chúng ta rồi. Các bản báo cáo và phân tích của chúng ta lẫn của cuộc tình báo đã được gửi cho Bộ Tổng Tư lệnh và Văn phòng Tổng thống, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Không phải chỉ có chúng ta hành động, đế quốc Gajalan cũng đâu có ngồi chơi. Tây ước sẽ không ngồi nhìn Man Bizenit bị đột phá. Vô luận là can thiệp chính trị hay là quân sự đều sẽ xuất hiện. Nếu như bây giờ mà dừng lại thì sau này Tổng thống định làm cái gì? Bernadotte trầm tư, thanh âm của rút xeo càng vang dội trong B, H, O, N, G, C, H, A, D, Q, Q, N, G. Lẽ vừa bị dọa một chút đã liền rút lui, hòa bình của liên chấm thang sẽ được bảo vệ như vậy sao? Từ xưa đến nay kẻ bị đánh nhiều nhất vĩnh viễn là N, H, E. Nơi gơ kẻ mềm yếu, quân sự không thể lấy được thắng lợi, chính trị cũng chẳng có kết quả. Bây giờ ít lợi của liên chấm thang không phải là tiền bạc hay tài nguyên, mà là phải đánh lấy một chiến thắng vang dội. Nếu không, trong cuộc đại chiến sau này, liên chấm thang sẽ lấy tư thế gì để đối mặt cuộc chiến? Không phải hy sinh, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Bây giờ chiến tranh mới chỉ là mở màn, nếu như tương lai. Thanh âm của giúp xeo càng thêm kiên nghị lạnh lùng, cuộc chiến tranh toàn diện kia chỉ cần mở màn, máu sẽ tràn ngập vũ trụ, chúng ta sẽ phải sinh tồn giữa địa ngục, phải mở đường trong tuyệt cảnh, tất cả tài nguyên của loài người đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đô thị phồn hoa cỡ nào cuối cùng cũng chỉ còn là một mảnh đất hoang phế, khi đó chúng ta còn cần giải thích không giải thích cho ai đấy? Hai vị thống lĩnh quân sự trực tiếp của liên chấm thang Le Zai im lặng nhìn nhau, cuối cùng Bernadotte đi tới trước bàn, nhấp điện T, H, O, A, I, I, U, N, A, nối máy cho tôi tới văn phòng tổng thống. Nói xong, ông để điện thoại xuống, quay đầu nhìn rút xeo, khẽ mỉm cười, ông nói rất đúng, tổng thống của chúng ta cần phải có tác phong chấp chính thời chiến. Bất quá! Nếu là trở thành cả ngòi nổ cho trận chiến của cả loài người, chỉ sợ Tổng thống còn chưa chuẩn bị tư tưởng. Tôi chỉ hy vọng quân cờ kia của ông có thể phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt nhất, đế quốc tự tiêu diệt chính mình, vẫn cứ là một kết cục có lợi hơn cho liên bang. Tiếng điện thoại vang lên, Bernadotte đặt tay lên mơ a i z i s quy quy, nhiên, những gì chúng ta phải làm cũng nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Nếu sinh ra gặp cái loạn thế này, đây sẽ là trách nhiệm của tôi và ngài, cũng là trách nhiệm của Hamilton. Bernadotte nhấc điện thoại lơ e, nơ a, xin chào ngài Tổng thống. Khi anh phải vào tù thì em cũng nên quay về Le Zai đi, ngàn vạn lần đừng sống ở chỗ này nữa, vạn nhất cái gã rút thú tính nổi lên thì thiệt thòi cho anh lắm. Mập mạp nghĩ tới việc mình sắp phải vào tù thì cảm thấy buồn bã, chỉ sợ lại còn đã mất phu nhân lại thiệt quân thì hỏng bét. Lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đưa em trở về, cho nên em nhất định phải đi. An Lôi đỏ mặt, nơ o y nơ gơ u, ngốc, ai bảo anh chạy tới đây mà làm anh hùng chứ? Lúc trước là em đi mô ti. Ai nói với anh là đi mốt khi vậy? Em tới nơi này sau anh mà. Mập mạp trợn mắt kinh nơ, gơ, a, cơ, e, mơ, nói. những gì em nói với Zip Tina khi ấy đều là sự thật. Khi anh gặp em trong buổi vũ hội thì em cũng mới tới chưa được bao lâu. An Lôi quay đầu không đi để ý đến hắn, cái vấn đề này hiển nhiên không cần trả lời. Mập mạp cả người run rẩy, trước giờ hắn vẫn luôn có tâm lý sợ hãi chuyện vào tù, huống hồ cái nhà tù kia dù sao cũng không phải chỉ có nhốt tù chính trị, trong đó còn có vô số tên tội phạm cùng hung cực ác. Lần này chẳng những phải vào được mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ cứu thoát tù nhân, rồi thì đưa những người này tới chỗ an toàn, sau đó lại lãnh đạo tự do chiến tuyến phát động tấn công toàn tuyến thoát khỏi hiểm cảnh. Đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi mà. Vốn dĩ hắn vẫn cho là mình cuối cùng tìm được An Lôi, cứu thoát nàng khỏi nơi nguy hiểm thì có chết cũng đáng. Ai ngờ trước đây An Lôi không hề ở Mốt Ki, tất cả đều là hắn tự đâm đầu vào chuyến này mập mạp hố nặng rồi. Lý tưởng anh hùng lập tức bay vọt ra ngoài 9 tầng mây, nhiệm vụ sắp thực hiện cũng chuẩn bị bay vào sọt rác. Gã khốn nào lệnh cho em đi Mốt Ki chứ, rút xeo phải không? Mập mạp trong cơn giận dữ, chỉ cần An Lôi nói ra một chữ đúng thì hắn sẽ đạp nát hết tất cả kế hoạch. Dù sao bây giờ cũng đã bị tước quân tịch rồi, còn sợ tòa án quân sự cái khỉ gì nữa, dám chơi ông đây mấy vố như vậy thì cứ liệu mà trả nợ đi. Là tướng quân Mikhailovich, An Lôi lắc đầu, vừa tức giận vừa buồn cười, nơ o y mơ e quy quy nơ hơ, lệnh cũng rất kỳ quái, điện thoại gọi thẳng tới nhà, nói chuyện cũng út út mở mở, lúc đầu em cũng cho là đi Mốt Ki. Nhưng lên tàu thì mới được biết là đi tham gia một cái hội nghị ở Moti, sau này em mới hiểu ra chuyện này rõ ràng là liên quan đến anh, ai bảo anh dám nhổ vào người ông ấy ở quán rượu chứ. Mập mạp vừa nghe đến tên của vị thống soái này thì cơn giận xẹp lép, cúi đầu ủ rũ hơn o y e mơ, nghe ai nói chuyện này vậy? Có phải là An Lôi hử gơ y o quy quy nơ gơ cơ o nơ, cần người khác nói hay sao? Lúc đó em đang ngồi ở trên lầu. Hai người nhất thời im lặng hồi lâu, cuối cùng mập mạp đành mở mơ y e nơ gơ cơ hơ u y e, này anh đã định nói cho em biết nhưng rốt cuộc anh vẫn không có dũng khí để nói ra. Hắn thở dài, vẻ mặt thê lương, nơ o y lơ a quy quy nơ, này vào áp nốt cơ, anh cũng không biết mình có thể sống sót thoát ra hay không, có những lời nếu không nói ra sẽ không còn có cơ hội nữa. An Lôi, thật xin lỗi. Bút một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt mập mạp, An Lôi ngơ ngác nhìn bàn tay mình, nhất thời không tin nổi mình lại đánh hắn. Nàng bối rối thu tay về, vội la lên. Em không phải... Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, thì thầm nơ, o, y, a, y, cần anh xin lỗi em chứ. Những lời này, anh hãy đi nói với ba em ấy. Thấy mập mạp không nói gì, An Lôi thở sơ, a, y, g, y, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, anh và Mễ Lan đã xảy ra chuyện gì em cũng đã biết rồi. Cô ấy đối với anh rất tốt, là một cô gái vừa rất xinh đẹp lại rất thiện lương. Nhưng mà anh không nên gạt em. Nàng siết chặt tay đứng bật dậy. Một cái tát kia là đáng đời. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu. An Lôi xoay người bỏ đi. Mập mạp chợt nơ gơ hơ y s quy quy nơ e u. Như rút nhìn thấy một cái tát này. Liệu hắn có thể bỏ qua cho ta không? Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 8 vào tù. Ngày 1 tháng 12 năm 2061, sau khi bộ chỉ huy tiền phương được chuyển đến Lusepner được 3 ngày, giai đoạn 3 của chiến dịch cuối cùng cũng được phát động. Núi Lạc Phong ở phòng tuyến Zoki vẫn bị liên chấm thang quân mãnh công không ngừng, còn lực lượng phòng ngự ở Zochat đã rút lui vào nội thị, dựa vào công sự chắc chắn để tiếp tục chống cự. Đế quốc quân một lần nữa thành lập thêm vài phòng tuyến, điều động đại quân tập trung vào bình nguyên La Út, động thái như chuẩn bị cho một trận quyết chiến cấp quân đoàn. Hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, ít nhất thì Leap Code vẫn chưa tung ra hết lực lượng trong giai đoạn 2, ngay cả các đơn vị robot cũng không được điều động với quân số quá lớn. Ở Đông Bộ, lục quân Le Giai hội hợp với lực lượng mới được tăng viện từ tinh hệ Newton, sau đó chia thành hai tập đoàn đoàn quân. Tập đoàn quân số 1 công kích chính diện ít vali phòng ngự nghiêm mật, tập đoàn quân số 2 vu hồi tới phía sau bao vây ít vali. Còn tập đoàn quân số 5 mới được thành lập thì như một ngọn roi dài đung đưa tiến sâu vào bình nguyên La Úc, mở đường tiến cho tập đoàn quân số 1 và 2 sau khi đã đánh hạ được ít vali. Cùng với trận chiến này, sự giằng co giữa hai liên minh ngày càng khẩn trương. Tây ước do đế quốc Binanter cầm đầu đồng loạt yêu cầu liên chấm thang lập tức đình chỉ mọi hành động quân sự, song phương lấy giới tuyến quân sự hiện tại làm ranh giới đàm phán, yêu cầu càng ngày càng kịch liệt, phát biểu càng ngày càng cứng rắn. Tây ước không hề không đề cập tới vấn đề xâm lược hay ai đúng ai sai, há mồm ngậm miệng đều là giết chóc, là sát hại thường dân. Cứ như thể liên chấm thang Le Giai đang vung đồ đao lên với dân chúng của chính mình vậy. Phỉ Minh do Cộng hòa Phỉ Dương cầm đầu cũng biểu lộ thái độ, tỏ rõ lập trường ủng hộ liên chấm thang Le Giai sử dụng hành động quân sự để đoạt lại lãnh thổ. Hai bên sử dụng nước bọt quyết đấu ngay giữa hội nghị liên hợp tối cao, nhưng ai cũng biết cuộc tranh luận này chẳng qua chỉ là đang diễn trò mà thôi. Chỉ khi nào có một bên thực sự xuất binh tham gia chiến tranh đích, lúc đó đại chiến nước bọt mới có thể dừng lại. Theo đó, cả hai phe đều tự gia tăng công tác chuẩn bị, bắt đầu vạch kế hoạch tác chiến đối với cái ngòi nổ đầy tiềm năng là Gachalan và Le Giai. Sáu quốc gia lớn nhỏ xung quanh thậm chí đã truyền đạt kế hoạch tới các đơn vị để cao cấp độ chuẩn bị chiến tranh. Công tác ngoại giao của Gachalan và Le Giai lại càng khẩn trương, đặc sứ hai nước đảo khắp các quốc gia cố gắng giành được sự ủng hộ và cam kết. Giai đoạn 3 của chiến dịch Lusepner chẳng những quan hệ đến cán cân quân sự ở tinh hệ Galileo mà còn quan hệ đến việc liệu hai phe phái có thể vứt bỏ mặt nạ thân thiện mà khai chiến hay không. Nơ, gơ, o, a, y, dơ, a, trận chiến này trong mắt các cao nhân còn có một ý nghĩa vi diệu hơn đây. Giai đoạn trung gian chuyển biến tình hình các mối mâu thuẫn từ sóng yên bể lặng sang bão giật cấp 17. Đầu tiên là sự đối đầu giữa Leap Code và Rút Xeo, song phương đều nắm trong tay một quân chủ bài mà người khác không biết, và cuộc chiến trên bình nguyên La Út là một cuộc đọ sức về năng lực chỉ huy tổng hợp của bọn họ. Vũ trụ, hậu cần, không quân mặt đất, lục quân, sĩ quan chỉ huy, phán đoán thế cục, sắp đặt chiến lược, lựa chọn phương hướng chủ công, điều động binh lực. Những thứ này, ai phạm phải sai lầm, người đó sẽ phải nhận lấy một bài học đắt giá bằng máu. Trên bình nguyên La Út lấy chính binh mà chống đỡ, dùng kỳ binh để thủ thắng. Đây là một trận chiến mà không ai biết lưới dao bén nhọn chân chính của đối phương đang ở chỗ nào. Tiếp theo là biểu hiện của giới quý tộc Gachalan. Trận chiến này tỏ rõ việc tranh đoạt quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế đã tới giai đoạn quyết định. Ba vị hoàng tử không ai ngồi không, trong tay bọn họ đều có rất nhiều thế lực, hoàn toàn có thể đẩy Gachalan vào cảnh nội chiến đẫm máu. Sự thắng bại ở Lusepner cũng tác động tới việc liệu James có thể lập tức phát động đại thanh tẩy, bắt đầu lần thứ hai đích thân cầm quân từ khi có được ngôi vị hoàng đế hay không. Ở trong đầu vị hoàng đế này có quá nhiều điều khiến cho thường nhân không thể nào hiểu nổi, không ai biết ông ta sẽ làm gì, không ai biết vị quân vương lãnh khốc này quan tâm đến cái gì. Và cũng không ai biết Gachalan dưới sự dẫn dắt của ông ta sẽ đi về đâu. Còn liên chấm thang Le Giai cũng đang sắp gặp phải một loại nguy cơ. Quốc gia này hòa bình đã quá lâu, thế nên ngoại trừ một số rất ít các tướng quân ra, đại đa số mọi người đều chưa được chuẩn bị tư tưởng cho một cuộc chiến tranh trường kỳ và gian khổ. Chiến tranh với Gachalan là vì tự bảo vệ, là vì bị ép buộc. Nếu như để cho bọn họ lựa chọn mà nói, bọn họ tuyệt không muốn phải trải qua bất cứ một cuộc chiến nào. dân ý như thế, chính phủ chỉ có thể dùng tất cả phương pháp để dẫn dắt và đánh lạc hướng dư luận, yếm chiến đích tâm tình vẫn tồn tại. Thế nhưng, cho dù là khi tiền tuyến giành được thắng lợi thì vẫn có người nhảy ra lớn tiếng phê phán chiến tranh. Những người này không hiểu một điều, chiến tranh không vì ý muốn của một người mà dừng lại, khi nó đã tới thì không ai có thể ngăn cản nó, và ở tương lai không xa, rất có thể sẽ xuất hiện một trường chiến tranh siêu cấp làm đảo lộn cả xã hội loài người, liệu ai có thể thoát khỏi cái vòng xoáy khổng lồ này? Cả thế giới đều rất khẩn trương, hai đại trận doanh ra sức tăng cường chiến bị. Các tướng lính Gajalan và Le Zai đang từng bước xác định và áp dụng kế hoạch tác chiến, Lipkot và Rousseau cũng đang điều khiển hai đội quân vốn không thuộc về mình mà quyết đấu. Giới quý tộc Gajalan thì cuống quyết liên lạc, thương lượng, quan sát và phán đoán tình thế. Những quý tộc có lập trường chưa rõ ràng cũng bắt đầu phải lựa chọn. Bọn họ phải lựa chọn cho mình một vị hoàng tử. Đây là một sự lựa chọn rất tàn khốc, bởi vì sau khi mây mù tan đi sẽ có một loạt thế gia quý tộc phải ngã xuống, thay vào đó là một lớp quý tộc mới. Các đảng phái đối lập ở Liên Chấm Thang cũng bắt đầu hoạt động, càng là quốc gia dân chủ thì lại càng có nhiều tiếng nói khác nhau, nhất là bây giờ khắp nơi đều vang lên những thanh âm đòi hòa bình và trung lập. Khi cả thế giới đang dõi theo cuộc giao tranh hỗn loạn và kịch liệt ở Bình Nguyên La Út thì cũng là lúc mập mạp bắt đầu kiếp sống tù tội của mình. Đúng như dự tính, cuộc điều tra hoàng gia dưới quyền của Rút đã lấy ra được từ không khí một bản báo cáo điều tra cực kỳ đáng sợ, đủ để ném mập mào nhà tù áp nốt cơ, nơi mà nếu không có phán quyết của tòa án tối cao hoàng gia hoặc lệnh đặc xá do chính tay xem ký thì đừng mong có thể sống sót rời khỏi. Việc bắt giữ được tiến hành vào ban đêm, cả một đoàn vệ binh hoàng gia mặc đồng phục cuộc điều tra hoàng gia bao vây trụ sở công ty Thánh Kỵ Sĩ. Hai nhân viên của cuộc điều tra tuyên bố lệnh bắt đối với mập mạp xong liền áp giải hơn A, nơ, lơ, e, nơ, xe. Mập mạp chỉ ở cuộc điều tra chưa tới hai thì đã bị định tội xong, sau đó dùng một tốc độ cực nhanh đưa tới nhà tù áp nốt cơ. Chuỗi hành động liên hoàn này đã dẫn phát một hồi hỗn loạn. Dê nhát vì việc của tự do chiến tuyến mà đang phải bôn ba bên ngoài, thế nên thần thoại quân đoàn không thể là phía có phản ứng đầu tiên. Zip Tina vừa nhận được tin mập mạp bị bắt liền lập tức gọi cho Zot. Thế nhưng trong vòng 2 giờ sau đó, Zot không hề có động tác gì, chỉ đến khi mập mạp đã bị tống vào tù, gã mới bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn tìm tới chỗ rút, yêu cầu lập tức phóng thích mập mạp, sau đó các thẩm phán của tòa án tối cao hoàng gia, cục trưởng cuộc điều tra, hai trung đoàn trưởng còn ở lại tan vi của thần thoại quân đoàn cũng đều nhận được điện thoại của hắn. Cả giới quý tộc Gajalan trong đêm này đã bị chấn động, một tiểu nhân vật bị bắt giam lại trở thành mồi lửa châm ngòi mở màn cho cuộc chiến huyên để tương tàn. Còn cách làm việc của Sở Ti Phân lại càng trực tiếp hơn, hắn công khai tuyên bố khiển trách hành vi của Rút, tỏ rõ sự nghi ngờ đối với kết quả điều tra của cuộc điều tra hoàng gia, cuộc tình báo dưới quyền hắn cũng tổ chức điều tra lại. Hắn thậm chí còn gọi điện thoại cho Dê Nhát trước cả Rút, cho biết sự kinh ngạc và vô can của mình. Ngày thứ hai, Sở Ti Phân tức giận xông tới phòng làm việc của Rút. Hai anh em cùng cha cùng mẹ này đại náo một trận công khai quyết liệt. Việc nghiên cứu và chế tạo robot của thần thoại quân đoàn đã đến giai đoạn khẩn yếu. Lúc này hành động của Rút hiển nhiên là xỉa cho Dê Nhát một đao, và một đao này đồng thời cũng cắm lên người Sở Ti Phân. Trước tình cảnh này, người cao hứng nhất dĩ nhiên là Rút, người vẫn luôn cố gắng lôi kéo thần thoại quân đoàn về phía mình. Dê Nhát sau khi biết tin vẫn giữ im lặng. Một hoàng tử trung lập đồng thủ với một gã kỹ sư, vô luận là tài liệu hay báo cáo điều tra đều cho thấy mập mạp có tội phản quốc. Theo đó, kỹ sư Trương Nguyên bị Liên Chấm Thang Le Dai mua chuộc trở thành kẻ phản bội. Hắn đã được tiếp nhận huấn luyện gián điệp quân sự, hơn nữa còn từng thực hiện vài nhiệm vụ. Là một gián điệp có cỡ, bề ngoài ngây ngô của hắn chỉ là vỏ bọc che đậy một trái tim ma dược. hắn cố gắng lọt vào thần thoại quân đoàn, ý đồ bán rẻ tổ quốc để đổi lấy vinh hoa phú quý. Việc hắn bị bại lộ là do 3 năm trước đây cuộc điều tra từng có một hành động gián điệp nhằm vào Le Sai. Lần đó Trương Nguyên dùng thủ đoạn lấy được sự tín nhiệm của tổ điệp báo đế quốc, sau đó liền bán đứng bọn họ cho cuộc tình báo Le Sai. Nhưng trong tổ điệp báo ấy có một người may mắn thoát nạn, một thời gian trước tình cờ nhận ra Trương Nguyên. Thế là cuộc điều tra liền lập tức triển khai các hoạt động điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng nắm được cái đuôi cáo của hắn. Trương Nguyên ít sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của đế quốc. Việc sắp đặt kế hoạch và chuẩn bị tài liệu của rút đều rất chu đáo, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào tẩy sạch tội danh cho mập mạp được. Mà Dê Nhát cũng không phải kẻ ngu, hắn hiểu rất rõ vị trí lúc này của thần thoại quân đoàn. Mặc dù hắn luôn che chở cấp dưới, nhưng hắn cũng không phải là người dễ bị kích động. Cho nên trong mắt mọi người, dường như Dê Nhát tiếp nhận sự thật rất nhẹ nhàng. Vô luận hai vị hoàng tử làm gì, vô luận rút nói thế nào, hắn cũng vẫn giữ im lặng, tựa như chuyện này không hề liên quan đến hắn vậy. Mập mạp bị lột sạch quần áo rồi tống vào một phòng giam tạm thời, đến lúc được lôi ra thì đã nửa chết nửa sống. Thế nhưng, dưới sự kích thích của rùi cui điện, mập mạp vẫn có thể nhanh nhẹn mặc áo tù rồi lết theo mấy gã cai ngục về buồng giam của mình. Mập mạp đích thực được tống vào nhà tù áp nốt cơ buồng giam dơ hay. Buồng giam không lớn, chỉ rộng 20 mét vuông, trong đó đang giam giữ 5 phạm nhân, mập mạp là người thứ 6. Thấy có tù nhân mới đến, đám phạm nhân đều có chút hưng phấn. Khi bị gã cai ngục đá đít vào trong buồng giam rồi đóng sập cửa lại thì mập mạp biết ngay rằng mình sắp phải chịu chút đau khổ rồi. Quả nhiên, gã đô con nhất buồng giam liền bước lại gần túm cổ nhấc bổng mập mạp lên, hắn một câu còn chưa kịp hỏi thì mập mạp đã khóc sống lên, bộ dạng oan ức tới cực điểm. Búp một cái bạt tai giáng vào mặt mập mạp, nửa bên mặt lập tức tựu sưng vù lên, gã đô con cười lạnh nơ o y t hơ a quy quy nơ gơ béo này, nếu tao còn nghe thấy mày dơ e mơ nơ gì một tiếng, tao sẽ đập chết mày đấy. Mập mạp thức thời liền lập tức im mặt, nhưng ánh mắt đau thương mọng nước lại cứ ngước lên nhìn gã đo con xưng vương xứng bá kia, bộ dạng thực khiến cho ai có chút cảm xúc cũng phải thấy chua xót trong lòng. Tại sao một kẻ đáng thương như vậy lại phải vào tù chứ? Đạo lý ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Gã đô con sờ sờ cái đầu chọc lóc của mình, tay phải dùng sức một chút ném mập mạp xuống đất rồi quay về ngồi xuống giường của mình, hai con mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào người gã tù mới đang run rẩy, một lát sau mới chậm rãi hơ o, dơ quy quy y, nơ o y đi, sao lại phải vào đây? Nhắc tới chuyện này, nước mắt của mập mạp lại giống như hồng thủy vỡ đê, khóc lóc thảm tê, hơ y. E, T, T, O, Y, bị oan mà, oan uổng quá, van xin các người, tôi thật sự là bị oan uổng mà, xin hãy thả tôi ra đi mà. Tiện nhân kia một bộ làm như không hiểu tình hình, chọc cho đám tù nổi cáu. Gã đô con kia liền đá cho mập mạp một cái, tức giận nơ, O, Y, T, H, A, Quy, Quy, nơ, G, ôn này, đình giỡn mặt ông đây à. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e zip phong chương 9 mộng du. Mập mạp ngơ ngác ngẩng đầu lơ e nơ t o y. Tôi thật sự bi oan. Gã đô con nhìn vẻ mặt ngô ngơ của mập mạp thì trong lòng đã nghĩ thằng ôn này 8 phần đầu óc có vấn đề, lập tức phất phất tay nơ o y t a o, cần éo phải biết mày có oan uổng hay không, nói đi, rốt cuộc phạm tôi gì mà phải vào đây? Oan. Thấy mập mạp lại định kêu oan, hắn ta cả giận quy u a t mơ a quy quy y, mà còn dám phun ra một chữ oan nữa thì hôm nay tao đập mày đủ 3 giờ đồng hồ đấy, mày có tin không? Mắt thấy mập mạp hoảng sợ không nói lời nào, gã ta liền bẻ tay răng rắc, mơ a nơ gơ t o dơ quy quy cha nó. Tự dưng lại gặp phải một thằng ngốc, bọn họ cho mày tội gì thế? mập mạp vừa khóc vừa nơ to y bơ to quy quy nơ họ nói tôi là gián điệp. Tất cả phạm nhân trong phòng sửng sốt, nhìn không được đều phá lên cười ha ha, tội danh như vậy mà cũng dán lên người thằng mập này được. Mấy thằng chó ở cuộc điều tra càng ngày càng bựa rồi, bộ dạng này mà cũng đòi gián điệp cái mía gì chứ. Gã đô con cười cười, đột nhiên hắn nghiêm mặt lại, đôi mắt tam giác âm độc không ngừng quét tới quét lui trên người mập mạp. Qua một hồi lâu, hắn nói với một gã vóc dáng nhỏ gầy bên cơ a quy quy nơ hơ nơ a y trộm, mày lại coi xem trên người thằng mập này có gì không. Gã được gọi là trộm kia cười hì hì lại gần mập mạp, nhìn một chút rồi nơ o y t hơ a quy quy nơ gơ ôn này vừa nhìn một cách đã biết ngay là vừa nghèo mạp dệt, đúng là bị lột sạch sẽ rồi mới vứt vào đây, trên người ớ có cái gì đâu. Gã này rõ ràng là dân ăn cắp cộm cán, ánh mắt rất chuẩn, liếc một cách là đã nhìn ra trên người mập mạp sạch trơn. Hai tay hắn nhanh nhẹn lướt trên người mập mạp, sau đó hắn quay lại nói với gã đô con kia, đồ mà, này dép trên người nó đúng là chả có gì cả. Dép đầu chọc hiển nhiên là rất thất vọng, bước tới sách mập mạp lên hơn o, dơ quy quy y cơ a y thằng này, không mang tiền vào đây à. Mập mạp hoảng sợ nói, bọn họ lấy đi tất cả mọi thứ rồi, tôi bây giờ cái gì cũng không có. Dép tức giận tát cho mập mạp một cơn a i t i e nơ sư mày, không có tiền mà cũng dám vào đây ngồi tù. Hắn kéo mập mạp vào trong góc buồng giam, một cước đá bút vào bụng mập mạp, sau đó lại túm tóc đập đầu mập mạp vào vách tường, chửi toáng lơ e nơ o nơ gơ. Đây dép nhất chính là những thằng vừa nghèo vừa ngu như mày, mày nằm yên ở đây dám động đậy, tao chặt gãy hai chân mày luôn. Thế là mập mạp chỉ còn biết nằm co tròn trong góc, miệng rên hừ hừ, bộ dạng vô cùng đáng thương. Loại người như gã dép này ở nhà tù áp nốt cơ cũng không phải là ít. Nhà tù chính là nơi thể hiện mạnh được yếu thua rõ nhất. Ở chỗ này, nếu không có chỗ dựa, không có thực lực mạnh mẽ thì chỉ có thể chấp nhận số phận làm bao cát mà thôi. Trừ số tù chính trị và quý tộc ra, những kẻ có thể được đưa vào áp nốt cơ đại đa số đều là hạng người lòng dạ độc ác cùng hung cực ác. Những người này chẳng những ở bên ngoài có thói quen nắm giữ sinh mạng người khác, mà vào tù rồi cũng là như thế. Bọn họ vô luận ở nơi nào cũng sẽ nghĩ biện pháp để đưa bản thân tới một vị trí cao cao tại thượng, điều khiển người khác, thu được lợi ích nhiều hơn người khác chính là tập tính của bọn họ. Vô luận hoàn cảnh thế nào ác liệt hay là tốt đẹp cỡ nào đi nữa thì trong đầu những người này thứ tốt nhất luôn phải thuộc về mình, mà trong tù điều này chỉ có thể thu được khi hành hạ những phạm nhân khác. Ôn con, đến nơi này thì phải biết ngoan ngoãn, đừng có trước mặt tao giở trò anh hùng. Là hổ cũng phải làm giường cho tao nằm, là rồng cũng phải làm ghế cho tao ngồi. Những lời này cơ hồ mỗi một kẻ mới vào tù cũng phải nghe qua. Tù phạm mới vào sẽ phải trải qua tam đường hội thẩm săn mặt, đây là pháp môn bất di bất dịch của nhà tù. Cho dù ngươi có là gan hùm mật gấu, kiệt ngao bất tuần, ngạo cốt trời sinh cũng sẽ bị nhào nặn thành bún. Vô luận là ai, phàm có một chút tâm tư liều mạng, chỉ cần được các đàn anh nhẹ nhàng tâm sự vài phen thì ngay cả một chút dũng khí cũng sẽ không còn. Nếu không đám đại bàng dựa vào cái gì để khống chế một đám phạm nhân cùng hung cực ác mập mạp vào tù, đương nhiên cũng sẽ được đãi ngộ tận tình, huống hồ hắn bộ dáng yếu ớt, vào tù lại không mang tiền, đúng là loại ăn đòn trời sinh. Trong năm người trừ dép ra thì bốn người tù còn lại đều có vóc dáng nhỏ gầy, vừa nhìn đã biết là cái loại đến gan liều mạng cũng không dám, cho nên khi mập mạp vào dép chỉ có thể tự mình động thủ. Nếu là đổi chỗ khác, chỉ cần đám đại bàng này ngục nói một câu, đủ các loại các dạng hình phạt kỳ lạ cổ quái hết sức sẽ tự nhiên giáng xuống. Tù phạm mới vào mà chưa bị lột xuống ba lớp da thì đừng mong được yên, cái loại hành hạ không ngừng nghỉ này có thể làm cho bất kỳ ai cũng có thể phát điên. Ở nhà tù áp nốt cơ, Z cũng chỉ là một gã lon ton trường kỳ đi theo phía sau người khác, chỉ đâu đánh đó, nhưng được cái hắn vận khí tốt, được xếp vào một phòng toàn loại gầy yếu hom hem, khiến hắn dễ dàng xưng vương xưng bá. Khi hắn đánh mập mạp, trong buồng giam hoàn toàn yên tĩnh, cảnh tượng như vậy quả thực rất có ý tứ xếp gà dọa khỉ. Bởi vì y là kẻ dựa vào bạo lực để thống trị, rất cần thường xuyên biểu hiện sự tàn nhẫn của mình, mục đích là nhằm đe dọa tất cả, chỉ cần có cơ hội, Z luôn rất sẵn sàng thưởng thức bộ dáng căng thẳng sợ hãi của mấy gã bạn tù. Bồi thêm một cú đá, Z nhổ một bãi nước miếng cơ hơn u. V quy quy u tự dưng lại đưa một thằng béo vô dụng vào đây, chẳng ra làm sao cả. Hắn ngẩng đầu lên vấy vấy t a i bơ a cơ sĩ lại đây. Con mẹ nó, mày dạy cho thằng ngu này biết một chút nội quy đi. Một gã trung niên đeo kính đàng hoàng đi tới trước mặt mập mạp, ngồi xổm xuống đất bắt đầu đọc nội quy buồng giam cho mập mạp. Những điều này hiển nhiên là do Z đặt ra, là điển hình cho chế độ bạo lực, ăn cơm phải đợi Z ăn xong những người khác mới có thể ăn, đến giờ Z nói ngủ là phải lên giường ngủ. Vô luận thân nhân ở bên ngoài của ai gửi đồ vào cũng phải giao cho Z thống nhất quản lý. Khi lao động trong trại phải làm thay công việc của Z. Những quy định như thế này có nhiều vô số, tổng cộng cũng phải 5-60 điều. Bác sĩ đọc đến đâu, mập mạp gật đầu tới đó, ánh mắt nhìn Z tràn đầy vẻ ướt át lấy lòng, giống như một chú chó con đang vẫy đuôi, bộ dáng hạ tiện thực làm cho người ta chỉ muốn đá cho một phát. Mặc dù như thế, Z vẫn bất động, đợi đến khi đọc xong đống quy củ, hắn mới một cước đá văng bác sĩ ra, nói với mập mơ A, B, N, G, H, E, rõ rồi chứ. Mập mạp vội vàng gật đầu không nơ gơ u v quy quy nơ gơ hơ e rõ, nghe rõ rồi. Dép cười nhạt, nơ o y t hơ e mới phải chứ, vào cái chỗ này nếu là có chút tiền mày còn có thể có vài ngày an nhàn, tiền càng nhiều càng đỡ phải ăn đòn. Hắn đang nói thì đèn tín hiệu trong buồng giam đột nhiên sáng lên. Z nhanh như cắt vọt lên giường ngồi ngay ngắn, mấy gã còn lại cũng y như vậy, chẳng dám thở mạnh lấy một cái. Thấy mập mạp vẫn còn đứng ngây ra ở góc tường, Z vội quy u, a, t, t, hơ, a, quy quy, nơ, gơ, chó này, mau ngồi lên giường của mày đi, đừng gây chuyện cho tao đấy. Mập mạp vẫn ngơ ngác ngồi yên bất động khiến cho Z vừa sợ vừa giận, chỉ muốn xuống giường kéo mập mạp về chỗ. Nhưng rồi như sợ hãi điều gì đó, cuối cùng vẫn không dám động đậy. Vài giây sau, hành lang phía ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân, mấy gã cảnh vệ cầm roi điện đầu tiên xuất hiện ở trước cửa, bọn họ lạnh lùng nhìn lướt qua đám người trong buồng giam, ánh mắt chạm ngay vào tên béo đang ngơ ngác ngồi ở trong góc. Ngay sau đó, một gã cai ngục đi tới, hắn cười nhạt, nói với sơ e. Cơ hơn a trà, giờ này mà cũng lôi lính mới ra dạy dỗ được, quy củ của chú mày còn nghiêm khắc hơn của bọn này ấy nhỉ. Da thịt trên mặt Zep co quắp lại, cả người cứng đờ ra giống như đang bị tê liệt, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng đành mím chặt miếng lại. Gã cai ngục cười lạnh hăng hắc mấy tiếng, vẫy tay ra hiệu cho đám cảnh vệ thu rồi cui lại, nói tê y. E, B, T, H, O, I, hôm nay anh mày đang vui, nhưng nếu lần sau điểm danh trước giờ cơm mà tao còn thấy thằng béo kia không ngồi trên giường, Z à, tao sẽ đập chết nó rồi để đấy cho nó bồi tiếp mày, bồi tiếp đến thối ra luôn, đến lúc đó tao sẽ bịt cái buồng giam này lại cho chú mày ở bên trong tha hồ mà dạy quy củ cho người chết. Nói xong, hắn hừ một tiếng, dẫn đám cảnh vệ đi sang buồng giam tiếp theo. Chờ cho đám người kia đi khuất hẳn, tất cả mọi người ở dơ hai đều thở dài một hơi. Dép nhảy phát xuống đất, vọt tới trước mặt mập mạp nghiến răng nghiến lợi đấm đá túi bụi, không ngừng chửi mơ, a, nơ, gơ, cơ, o, nơ, lợn thối tha này thiếu chút nữa tao đã bị mày hại chết rồi. Mập mạp dơ hai cánh tay lên che đầu, cố làm ra vẻ đau đớn. Đối với hắn mà nói, mấy màn đấm đá này quả thực quá nhẹ nhàng, cái gã Z kia nhìn thì có vẻ cao to đáng sợ, nhưng đụng phải dân chuyên nghiệp như mập mạp thì chỉ cần một chưởng là đi đứt luôn rồi. Mập mạp vừa thoải mái hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp của Z vừa gào lên đau đớn. Một lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng xe đẩy, Z bèn nhỉ tay, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nơ o y, dơ, dơ quy quy o, quy quy y, đấy ăn cơm xong tao sẽ xử lý mày, sao không biết bố mẹ mày ăn gì à, đẻ ra được cái đồ lợn như mày. Hắn xoay người đi ra cửa, không hề phát hiện trong đôi mắt mập mạp đang tràn đầy phẫn nộ. Hắn từ 6 tuổi đã là trẻ mồ côi, thế nên hắn ghét nhất là kẻ nào dám đụng chạm đến cha mẹ mình. Ghét chẳng qua chỉ thuận miệng mà chửi, nhưng trong lòng mập mạp lại cực kỳ khó chịu. Ở bên ngoài hành lang, hai chiếc xe chở đồ ăn đang tự động di chuyển đến trước mỗi buồng giam, chúng liền dừng lại phân phối suất ăn đã được định sẵn. 6 suất ăn đã được đặt trước cửa buồng giam dơ hay, nhưng trừ Z ra không ai dám cử động. Tất cả phải đợi Z chọn được nhưng phần ngon nhất trong 6 đĩa thức ăn đem về giường của hắn xong, sau đó mới đến lượt bọn họ. Mập mạp vẫn đeo một bộ mặt rất ướp, ánh mắt bối rối nhìn Z đang ăn uống ngon lành, hắn lặng lẽ na di chuyển thân thể thò tay cầm lấy một đĩa thức ăn. Động tác của hắn mặc dù không chậm, nhưng sao có thể nhanh hơn ánh mắt của Z. Mấy gã tù khác thì kinh ngạc vô cùng, thằng béo này não bị uống nước rồi à. Z đang lúc nộ hỏa bừng bừng, thế mà mập mạp lại còn dám không xin ý kiến đã tự lấy thức ăn, hắn nghĩ mình là ai chứ. Thấy mập mạp mới vừa bị đánh mà còn dám tự tiện lấy cơm, Z dẫn đến thất khiếu bốc khói. Hắn lạnh lùng buông đĩa thức ăn xuống, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt mập mạp, chăm chú nhìn cái kẻ đang cắm cúi ăn này, nhất thời không nhìn ra được thằng ôn này là ngu thật hay là ngu giả. Thấy mập mạp ăn uống ngon lành, cơ thịt trên mặt rét giật giật, hắn tức giận đá tung đĩa thức ăn, làm dầu mỡ cơm canh văng đầy lên mặt mập mạp. Zep nhìn bộ dạng ngơ ngác không biết phía làm sao của mập mạp thì càng thêm điên tiết. Một cước hung hãn giẫm đầu mập mạp xuống đống thức ăn vương vãi, cười nanh áp, nói: "Ông nội mày chưa cho phép mà mày còn dám ăn cơm, đã thế hôm nay tao cho mày ăn no mới thôi." Vừa nói hắn vừa day qua dí lại, giẫm đầu mập mạp như giẫm một con kiến. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi đã trút xong cơn giận thu chân lại thì hắn liền phát hiện ra mập mạp không hề nhúc nhích nữa. Zep sửng sốt. Mấy gã phạm nhân liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút nghi hoặc, cái thằng béo này mới đánh có vậy mà đã chết được rồi sao? Giữa lúc đang nghi hoặc, mọi người đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng ngáy vang lên, Zep vừa sợ vừa giận, một cước đá văng mập mạp ra, lại phát hiện gã ta đang nhắm nghiền mắt, hít thở nhẹ nhàng, rõ ràng là đang ngủ say. Mọi người đều ngây ra như bị sét đánh. Ngủ. Ngủ rồi sao? Zep giận tím cả mặt, những thằng ngớ ngẩn hắn thấy rất nhiều trong tù, nhưng đó đều là những kẻ vì muốn tránh né mọi chuyện, muốn đỡ bị hành hạ nên mới giả ngu, mà tất cả đều bị hành hạ tới thừa sống thiếu chết mới giả ngu thành công, thậm chí trong đó có những kẻ thực sự bị hành hạ tới mức thành điên thật. Nhưng trước nay Zep chưa từng thấy có thằng ngu bẩm sinh nào lại được đưa vào đây, cứ cho là thằng mập này ngốc thật đi, thế thì sao lại còn biết cầu xin tha tội, nói hắn không ngốc, thế sao lại dám tự tiện lấy cơm để mà bị đánh xong lại còn lăn ra ngủ ngon lành. Zep nhìn mập mạp, lạnh lùng cười một tiếng, nơ o y, dơ a, giả thần giả phượng chơi tao à, có bản lãnh thì cứ giả bộ đi mẹ nó. Hôm nay tao không lột đi của mày 3 lớp da thì tao làm con mày. Hắn chộp cổ áo mập mạp, vung tay tát mơ, a, quy quy, nơ, hơ, nơ, gơ, u, này, có bản lãnh thì tiếp tục ngủ đi. Hai mắt mập mạp dần mở ra, ánh mắt vô hồn, giống như là đang mộng du, trong miệng cứ thì thào một chuỗi từ ngữ không đầu không đuôi, không hề có phản ứng với Z. Đù má nó! Tao không tin không đánh cho mày tỉnh lại được. Xếp sơ nắm đấm to tướng lên, chuẩn bị đấm cho mập mạp một trận nên thân. Bị cà chớn từ nãy đến giờ làm cho hắn cảm thấy vừa mất mặt vừa phẫn nộ. Nắm đấm mang theo tiếng gió mãnh liệt đánh thẳng tới mặt mập mạp. Mấy gã tù trong phòng đều nhắm mắt lại. Một quyền này đủ để cho mập mạp phải đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện rồi. Dầm theo một tiếng trầm buồn bực vang lên. Dép ngã ngửa xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Dép mấy gã phạm nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn nắm đấm của mập mạp. Cái quái gì thế này? Chỉ thấy mập mạp ánh mắt ngốc trệ, máy móc đi tới bên cạnh dép, vung nắm đấm lên. Bốp! Bút bút! Bút bút bút! Quá tàn nhẫn, dép gần như không thể phản kháng. Một quyền đánh ngất, một quyền đánh tỉnh, ngất lại tỉnh, tỉnh lại ngất. Tất cả những chỗ lồi ra trên mặt dép đều bị mập mạp đánh cho lõm xuống. Vừa đánh, mập mạp vừa lẩm bẩm trong miệng một đống từ ngữ linh tinh lộn xộn, nghe như thể hắn đang tranh cãi với ai đó. Bốn gã tù đứng ở bên cạnh run lên bần bật, bọn họ cảm thấy như mình đang trong một cơn ác mộng khủng khiếp, còn mập mạp chính là gã ác mà đáng sợ. Đánh được một lúc, động tác của mập mạp dần dần chậm lại, đầu gật gà gật gù, cuối cùng thân thể đổ ụp xuống đất, ngay sau đó tiếng ngáy lại vang lên. Hắn và dép nằm đè lên nhau, một ngất một ngủ, tình cảnh này thực làm cho người ta phải phát khóc lên được. Trong phòng giam yên lặng như tờ, mọi người không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không nữa, bọn họ nhìn nhau, gã bác sĩ run run nơ o y nơ a. Quy quy y trộm, ngươi thử nói xem thằng béo kia xảy ra chuyện gì vậy. Trộm cũng không biết làm sao, lắp bắp nơ o y t hơ a quy quy nơ gơ đó. Hình như hắn bị mộng du. Một gã tù khác run rẩy nơ o y t a nghe nói. Người đang mộng du không có cảm giác, khí lực cũng lớn hơn, còn có người mộng du xách đao đi giết người nữa. Bác sĩ rên lên một tiếng, đau khổ nơ, o, y, bơ, a, y, giờ phải làm sao đây. Trộm lấy lại được chút bình tĩnh, nơ, o, y, t, hơ, a, quy, quy, nơ, gơ, béo này đúng là một thằng điên, hắn đánh Zét, có là mộng du hay không thì hắn cũng xong đời rồi. Zét là đệ của đại ca An Ve, bây giờ chúng ta hãy đưa Zét lên giường nằm đã, chờ một lát nữa sẽ tính sau. Vài người ba chân bốn cẳng khiêng Zét lên giường, sau đó đều tự trở về giường của mình. Zét bị mập mạp đánh gục, chuyện này chẳng phải đùa, trâu bò húc nhau rồi mỗi chết. Mấy gã tù nhân chỉ có thể cầu khẩn, vô luận thế nào, chỉ hy vọng Zét sẽ không đem oán khí phát tiết lên đầu bọn họ. Bọn họ đã quyết định, lát nữa đến giờ đi làm sẽ đem hết tất cả mọi chuyện thông báo cho An Ve. Thời gian trôi qua trong yên tĩnh phải nói là rất chậm, Zét vẫn hôn mê, bị đánh thành ra thế này có lẽ phải nằm liệt giường mấy ngày. Bốn gã tù lúc thì nhìn Zét, lúc thì nhìn mập mạp đang ngủ say, chỉ cảm thấy ngày dài như năm. Vừa nghĩ tới chuyện mộng du giết người, bọn họ liền cảm thấy cả người phát run lên. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên cả bọn thấy mập mạp ngồi dậy, bốn người đồng thời run lên. Rối rít lui vào góc tường, đối với gã béo này, bọn họ có một loại sợ hãi không nói nên lời. Biểu hiện của thằng béo này từ khi vào đây đều rất không bình thường, không biết hắn rốt cuộc là thằng ngu hay là người điên nữa. Mập mạp nhìn mình kỳ quái, chợt nhìn thấy Zét nằm bẹp trên giường, hắn liền hét sầm lên, hoảng sợ hơn o, dơ quy quy y, hơn a, nơ, làm sao vậy? Hắn bị làm sao vậy? Bốn gã tù nhân quả thực không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm trạng bây giờ của mình. Cái thằng ôn này thật đúng là làm cho người ta không biết phải làm sao. Gã này rốt cuộc là thứ quái thai gì đây đánh người ta thành như vậy mà lại còn hỏi chẳng lẽ đúng là mộng du? Mộng du? Bốn người không khỏi đồng thời ôm mặt rên rỉ, sau này hàng ngày phải sống với một thằng khốn lúc nào cũng có thể bị mộng du, đây là sự tình đáng sợ đến mức nào chứ ai mà biết được lúc nào sẽ bị hắn lôi ra mà giã gạo đây. mập mạp nhìn ánh mắt của bốn người kinh ngạc chỉ vào mũi của mơ y, quy quy, nơ, hơ, cơ, a, cơ, ngươi nói. Là tôi hắn đột nhiên trở nên cực độ hoảng sợ kêu lơ e, nơ ca, hơ, o, nơ, gơ, phải tôi. Các ngươi nhìn lầm rồi, nhất định không phải tôi hắn điên cuồng quơ loạn hai tay tựa như không thể đón nhận sự tê, hơ, a, quy quy, tê, cơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ, mộng du của tôi đã sớm trì khỏi, tôi không bị mộng du, không giết người trong mộng mà. Những lời này vừa ra khỏi miệng tất cả đều kinh hãi đến ngất xỉu, đổ vật xuống sàn. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 10 thôi miên. Nhìn điệu bộ điên cuồng như bị kích thích của mập mạp, bốn gã tù nhân bỗng cảm thấy quả thực mình đang sống trong địa ngục. Nghe mấy câu nói của mập mạp thì có vẻ đúng là hắn đã từng mộng du giết người, cái gì mà đã chữa khỏi chứ, chữa khỏi mà còn có thể đánh cho rét thành ra như vậy sao? Mọi người nhìn đồng hồ trên tường thấy thời gian trôi đi đặc biệt chậm, phải ở trong buồng giam này thêm một giây là thêm một phần sợ hãi, gã bác sĩ nhát gan nhất đã sắp khóc thành tiếng mất rồi. Hắn không biết rốt cuộc mình đã phạm phải tội nghiệp gì mà lại phải ở chung với một thằng điên bất thình lình này. Mập mạp vẫn lẩm bẩm tự nói với mơ y, nơ, hơ ca, hơ o, nơ, gơ, phải, ta không có bệnh, của ta đã được chữa khỏi rồi. Hắn ngẩng đầu lên tinh thần cuồng loạn nhìn bốn gã tù nhân đang run rẩy kêu tê o, cơ, a, cơ, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Ánh mắt mập mạp đỏ bừng, da mặt co quắp lại, hai tay vung lên, mọi người đều cảm thấy chỉ cần ai dám hơi kích thích thêm một chút thôi thì sẽ bị cái gã mập mạp này giết chết ngay lập tức. Nhưng đúng vào khoảnh khắc bác sĩ chuẩn bị bật khóc thì tín hiệu đi lao động cũng vang lên, cánh cửa buồng giam cũng tự động mở ra. Đám bác sĩ và trộm như được đại xá, liều mạng chạy vọt ra cửa. Trước nay chưa bao giờ bọn họ lại yêu quý tiếng chuông báo lao động này đến vậy, nghe thực chẳng khác gì tiếng nhạc. 30 giây trôi qua, cửa sắt tự động khép lại, trong buồng giam chỉ còn lại mập mạp vẻ mặt đắc ý và gã rét vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Đối với mập mạp mà nói, áp nốt cơ có khủng khiếp thế nào thì hắn cũng không chịu cảnh làm bao cát tập đấm bốc cho người khác. Sống sót thoát ra ngoài hoặc là dẫn theo một đám ra ngoài là lựa chọn tốt nhất của mập mạp. Hắn tuyệt đối không muốn phải táng mạng oan uổng ở cái chỗ này. Dù sao từ lúc nhập ngũ tới nay, bản lĩnh xịn nhất của hắn chính là chạy trốn. Có điều lần này độ khó của trò chơi đã bị nâng cao lên kha khá. Chẳng những phải thoát khỏi một nhà tù siêu cấp nghiêm mật mà còn phải dẫn theo tự do chiến tuyến mở một đường máu, mà tới khi đó, thế cuộc bên ngoài đã thành cái đống gì cũng rất khó nói. Bất quá có bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng không thể ngăn cản tình yêu cuộc sống của mập mạp, đối với hắn cửu tử nhất sinh đâu phải chỉ một lần. Giúp SEO phân tích rất đúng, sợ chết thật sự là một thứ sức mạnh rất to lớn. Sợ chết mặc dù là bản tính của mập mạp, bất quá, nhưng lúc này hắn đã không còn quá lo sợ bối rối như hồi bỏ chạy ở Mi lúc nữa, không nói tới phía ngoài có tự do chiến tuyến tiếp ứng, chỉ dựa vào thực lực của hắn cũng đã khác xa ngày ấy rồi. Nhưng gì mà hắn liều mạng học tập trong phòng thí nghiệm chính là sự bảo đảm cho nhiệm vụ của mập mạp. Mập mạp biết, nếu muốn sống sót trong nhà tù này, hơn nữa còn tổ chức một cuộc vượt ngục quy mô lớn thì công việc chuẩn bị là rất nhiều, nhân lực cần thiết cũng không ít, chỉ cần có một chút sơ suất tất cả sẽ tan thành bọt nước. Tự do chiến tuyến đã có người tiềm phục trong nhà tù từ lâu, địa vị của đám tù chính trị và quý tộc ở chỗ này cũng không thấp, chỉ cần có thể khống chế được cái đám tội phạm cùng hung cực ác này thì kế hoạch vượt ngục coi như đã thành công một nửa. Nhưng điều khó khăn nhất cũng chính là điểm này, cái đám không nói đạo nghĩa hung tàn ác độc ấy làm gì có kẻ nào đáng tín nhiệm, bất cứ kẻ nào cũng có thể phản bội nhanh như chớp vậy. Mập mạp không ngờ vừa mới tới áp nốt cơ đã gặp phải chuyện như vậy, bất quá thuận thủy thôi, chu từ trước đến nay vẫn luôn là nguyên tắc làm việc của mập mạp. Zep chính là người đầu tiên mà hắn phải khống chế, cũng là vật thí nghiệm đầu tiên. Một chậu nước lạnh đổ lên đầu Zed làm cho hắn phải tỉnh lại. Ngay lúc hắn đang rên rỉ cố gắng mở mắt ra thì mập mạp đã nhanh chóng tạo ra nét mặt sợ hãi thê lương, ôm lấy Zed mà khóc lơ o cơ dơ dơ quy quy a quy quy y ca. Đại ca ơi, em sai rồi, không phải em cố ý ngủ đâu. Không phải em cố ý. Em từ nhỏ đã hay bị mộng du. Hắn khóc lớn hu hu, cứ như thể người bị đánh là hắn vậy, thanh âm đầy bi tê, hơ a, mơ a, nơ, hơ, tha cho em đi. Hức, đại ca, anh tha cho em đi mà. Những chỗ bị thương của Zed đều là cơ thịt, với thủ pháp chuyên nghiệp của mình, mập mạp đương nhiên là sẽ không mới vừa vào nhà tù đã đánh chết người, nhưng thương tổn như vậy đối với Zed mà nói thì quả thực là một cơn ác mộng, cái cảm giác đau đớn này có thể làm cho người kiên cường nhất cũng phải sụp đổ. Lúc này mập mạp ôm cứng cái thân thể đầy thương tích của hắn, mùi vị này thực chỉ như muốn lấy mạng hắn luôn. Zed nhìn tên mập mạp đang khóc lóc, nhất thời vừa sợ lại vừa cuồng nộ, còn có một tia mê hoặc và hỗn loạn, vẻ mặt khó mà diễn tả thành lời, tựa như đang bị một con rắn độc cuốn chặt. Nếu ai có thể cứu hắn thoát khỏi cái ôm này của mập mạp, hắn sẵn sàng dập đầu tạ ơn. Hơn 1000 phạm nhân ở khu dơ đều đã đi lao động, cả khu nhà giam cao 6 tầng trống trơn, chỉ còn có mấy người ngã bệnh xin phép không đi làm việc đang tò mò nhìn về phía buồng dơ hay, lắng nghe những thanh âm mơ hồ truyền đến. Tiếng khóc của mập mạp cứ quanh quẩn khắp khu dơ, làm cho nơi này có một cảm giác yên tĩnh và âm trầm đặc biệt. Trước nay nhà tù áp nốt cơ không quản chuyện chết sống của tù nhân, nhất là cái đám trọng phạm này, chỉ có chuyện của đám tù chính trị và quý tộc thì đám cảnh vệ mới để mắt một chút, bình dân thì vô tư đi ở nhà tù thì có quy củ của nhà tù, cai ngục ở đây chính là vua. Bọn họ chỉ cần trước giờ cơm tiến hành điểm danh theo lệ. Cho dù có tù nhân bị đánh chết đi nữa, chỉ cần thủ lĩnh của đám tù nhân có thể đưa ra lý do có vẻ hợp lý thì bọn họ cũng rất dễ dàng cho qua. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần viết một bản báo cáo là xong. Mạng người ở chỗ này chính là thứ không đáng giá nhất. Lúc này, Zed thương tích khắp người, lại còn bị ôm chặt đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong buồng giam cũng chỉ còn lại có hai người là hắn và mập mạp. Mà cái gã mập mạp này căn bản là một thằng dở hơi, lúc nào cũng có thể lên cơn điên. Nhìn mập mạp thần kinh đang ôm lấy mình mà khóc lóc inh ỏi, Zed nổi hết cả gai ốt. Mập mạp nước mắt ngắn nước mắt dài, ngẩng đầu nhìn Zed, nơ o y, dơ, dơ quy quy, a, quy quy y ca, em thật sự không cố ý mà. Anh nhất định phải tin tưởng em. Phù phù. Zed vừa định gắng sức mở miệng chửi, tiện nhân liền vận lực trên tay, khiến gã đau đến nỗi phải kêu to lên một tiếng. Mập mạp hoảng hốt nơ o y, dơ, dơ quy quy, a, quy quy y ca, anh làm sao vậy, anh đau chỗ nào, để em đấm bóp giúp anh. Hắn vừa nói vừa xoa nắn khắp người Zed, làm cho gã đại ca này cả người phát run lên. Mập mạp lại khóc sòng nơ o y, dơ, dơ quy quy, a, quy quy y ca. Đại ca, anh đau lắm à? Zed làm gì còn hơi sức mà nói, chỉ biết liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái ôm của mập mạp. Mập mạp đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vui mừng kêu lơ, e, nơ, dơ, dơ quy quy, a y ca, em có biện pháp có thể làm cho anh không đau nữa. Anh thử xem. Rất linh nghiệm, Zed đau đến chết đi sống lại, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần ngươi đứng cách xa ta một chút thì tự nhiên là sẽ không đau nữa. Ngươi, tránh ra. Zed vận hết sức lực bình sinh cuối cùng cũng thốt ra được ba chữ này. Nhưng cảnh ngộ của hắn lại càng thêm thê lương, mập mạp vẫn cứ nắn bóp khắp người hắn, khóc nơ o y, dơ, dơ quy quy, a, quy quy y ca. Anh nói gì vậy, em nghe không rõ. Anh đừng nói nữa, cứ để em. Đại ca, anh hãy nghe em nói, anh nhìn đồng hồ trên tường rồi bắt đầu đếm theo, lập tức sẽ không còn đau đớn nữa. Thật đấy, anh hãy tin em, đếm đi, mau đếm đi. Đã bị dồn tới chân tường, nghe nói đếm theo đồng hồ sẽ không còn đau đớn thì Z lập tức toàn bộ tinh đều thần chăm chú nhìn vào đồng hồ điện tử trên tường. Quả nhiên cảm giác đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều. Mập mạp cười thầm, tay của hắn từ từ lỏng ra. Z rất ướt đến nỗi chỉ muốn khóc sống lên, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thống khổ như thế. Cái mùi vị này hắn không muốn nghĩ đến một lần nào nữa. Cảm giác bây giờ của hắn giống như phạm nhân vừa phải chịu tra tấn, chỉ cần còn sống, không phải chịu đau đớn nữa thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Z thì nhìn đồng hồ, còn mập mạp thì nhìn chằm chằm vào Z, chỉ cần gã hơi chút phân thần, mập mạp sẽ lập tức xuống tay. Thấy tinh thần của Z đã hoàn toàn tập trung vương to, a cái đồng hồ, mập mạp ghé sát vào lỗ tai hắn, dùng một giọng nói đầy dụ dỗ, nơ o y, dơ, dơ quy quy, a, quy quy y ca. Anh nhất định phải tin tưởng em không hề cố ý, chúng ta là huyên đệ còn thân hơn cả anh em ruột. Ban đầu Z hoàn toàn không chú ý xem mập mạp đang nói gì. Trong ý thức của hắn, mập mạp chỉ là một gã yếu ớt đang lăn qua lộn lại cầu xin tha tội. Gã không buồn quan tâm, chờ chuyện này qua sẽ từ từ tính sổ. Nhưng hắn không để ý tới việc thanh âm của mập mạp lúc này hoàn toàn khác trước. Cái loại thanh âm trầm thấp này mang theo một tư vị khó tả, làm cho người ta bất chi bất giác tự in vào trong đầu mình. Hắn bắt đầu từ từ đón nhận những lời nói của mập mạp, tựa như chúng đã tồn tại ngay từ khi hắn bắt đầu bị giam ở áp nốt cơ vậy. Z không ý thức được thanh âm của mập mạp càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng kiên quyết. Những câu cầu xin in trong đầu hắn giờ đã biến tê, hơn a, nơ, hơn, phải tin tưởng em là huynh đệ của anh thân hơn cả anh em ruột. Là một cao thủ về tâm lý học, mập mạp đã thể hiện ra tất cả bản lĩnh của mình, hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Z. Lúc này, Z đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bị thôi miên. Mập mạp lặp lại câu nói của mình một lần nữa, sau đó khe khẽ nơ o y, dơ, dơ quy quy, a, quy quy y ca, chúng ta là thân huynh đệ, anh nói có phải hay không? Zep hơi chần chừ, nội tâm của hắn hiển nhiên có chút phản kháng, người mới vừa đánh mình một trận đột nhiên lại muốn mình thừa nhận hắn là huynh đệ với mình, cho dù là ai đi nữa thì cũng khó mà chấp nhận ngay được. Bất quá, đã tiến vào trạng thái thôi miên, cuối cùng Zep cũng lẩm bơ, a, dơ quy quy, mơ cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta đúng là huynh đệ thân thiết. Anh tin tưởng cậu. Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ thân thiết, chẳng những anh phải tin tưởng em, mà còn phải nghe lời em. Mập mạp thấy thời cơ đã tới, bắt đầu thay đổi ngôn tu, v, quy, quy, vương, o, luận làm việc gì, em cũng sẽ không hại anh, lời của em anh nhất định phải nghe. Ý thức của Z càng lúc càng mơ hồ, mập mạp đắc ý cười khẩy một tiếng, nơ, o, y, nơ, hơ, o, kỹ. Anh nhất định phải nghe lời của em. Bây giờ anh đã rất mệt rồi, đếm tới 10 sẽ tự nhiên ngủ, cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, anh mới có thể tỉnh lại. 10.9.8 10 giây khó nhọc trôi đi, Z liền ngủ thiếp đi. Trải qua một trận hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần đã làm cho hắn uể oải không chịu nổi. Mập mạp có chút đắc ý. Hắn thừa dịp tinh thần Z xuất hiện khe hở để tiến hành sửa chữa ý thức. Có lẽ sau khi Z tỉnh lại, nhìn thấy cái vị huynh đệ này sẽ cảm thấy hơi mất tự nhiên, thậm chí còn có chút sợ hãi. Nhưng tâm tình như vậy chẳng những không ảnh hưởng tới kết quả, mà ngược lại còn rất có ích đối với sự phục tùng của Z. Dù sao loài người luôn chỉ phục tùng người mà mình sợ. Thuật thôi miên và ám thị tâm lý mặc dù không phải là vạn năng, nhưng trải qua mấy ngàn năm phát triển tính thực dụng đã được đề cao hơn rất nhiều. Trí nhớ của con người thực tế không phải là tuyệt đối, điều này từ lâu đã được chứng minh, mọi người luôn sẽ không tự chủ mà sửa chữa ký ức của mình theo chiều hướng mà bản thân thấy là tốt, khiến cho rất nhiều chuyện vốn nghĩ là sự thật, nhưng thật ra lại khác xa sự thật chân chính. Còn thuật thôi miên và ám thị tâm lý chính là làm tăng tốc cho quá trình sửa chữa đó. Z đương nhiên không muốn nhớ lại những ký ức đau đớn, mà sự dẫn dụ của mập mạp lại càng làm đầu óc hắn hỗn loạn thêm. Ấn tượng trong tiềm thức luôn có thể ảnh hưởng đến hành vi của mỗi người. Sau khi hắn tỉnh lại, mập mạp chỉ cần có vài động tác phối hợp là hắn sẽ chậm rãi dung hợp hành động với ý thức, làm theo những gì mà cái trí óc đã bị tác động kia cho là đúng. Mập mạp ngả người xuống giường bắt đầu ngủ, chính hắn cũng không ngờ bước đầu tiên của kế hoạch lại được tiến hành như thế này. Dép chẳng qua chỉ là một gã tép diêu, dựa theo tài liệu mà hắn có được thì trong nhà tù áp nốt cơ này có tay chân của mấy vị hoàng tử, có sĩ quan quân đội cao cấp, có địch thủ của rút xeo, có quý tộc, có hoàng tộc, còn có mấy ngàn tử tù. Những người này đều là một phần của kế hoạch vượt ngục này. Hoặc là trợ lực, hoặc là vật cản, nếu không xử lý được thì chắc chắn kết cục của hắn sẽ rất đặc sắc. Rousseau. Nếu bản đại gia ta mà chết ở chỗ này thành dù cũng sẽ không buông tha cho ông mập mạp thống khổ rên gì, lật người ngủ thiếp đi.